không phải vấn đề này a. Hạ Tân yên lặng nhìn chằm chằm cái kia bị Lãnh Tuyết đồng ấn đi vào cá trích, phảng phất có thể từ ánh mắt của đối phương trông được ra khổ khổ cầu xin, chỉ cầu một cái thông khoái, bởi vì Hạ Tân đã nghe được chi chi thân thể bị rõ ràng nướng khét thanh âm rồi. Đơn giản là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Trụ Vương quyết định bảo cách chi hình, đại khái chính là như vậy a. Tuyết đồng, ngươi cùng con cá này là cái gì thù cái gì hoán, muốn như thế dằn vặt nhân ra, nếu không. Ta cho nó thống khoái a, nhân ra chỉ là con cá mà thôi a. Chương 349, tương lai vợ dáng vẻ. Có người ăn xong mang vậy cá sao? Không chỉ có cắn rắt băng giòn vang, hơn nữa tương đương giàu có dai. Chỉ là, Hạ Tân đời này thì không muốn ăn nữa lần thứ hai, miệng đầy mùi cá. Cụ thể hình dung, giống như là đáy sông bích lục mặn ròng, từ trong miệng kết sanh ra cái loại cảm giác này. Lãnh Tuyết đồng trông coi Hạ Tân ăn dáng vẻ, thực sự có chút không đành lòng, ngượng ngùng nói, nếu không, ta vẫn là để cho bán bên ngoài a. Hạ Tân cười khan trả lời, không có việc gì, cảm giác ném cũng là đáng tiếc, vẫn thật đắt tiền, hơn nữa, ta cũng không thích lãng phí lương thực. Hạ Tân là nghèo qua, biết lương thực đáng quý. Có đôi khi, người sẽ đối mặt như vậy lựa chọn, mua được một cái không phải đồ ăn ngon, ném cảm thấy đáng tiếc, ăn lại ăn không vô, loại thời điểm này, cũng chỉ có thể cắn răng đi vào trong nước. Đêm hẹ vẻ mặt đau lòng nhìn Hạ Tân, cắt ca thật đáng thương. Hạ Tân liều mạng tay phải không nhúc nhích được, dùng tay trái dám trộn xào vài cái đảng chia ra cho đêm hẹ cùng Lãnh Tuyết đồng, nghĩ khổ nữa không thể khổ hài tử cùng nữ nhân không phải, chính mình thân làm nam nhân, cũng chỉ có thể tạm. Đêm hẹ nói, non nớt nắm chiếc đũa, gắp điểm trứng gà đến Hạ Tân trong bát. Đương nhiên, đối phương Lãnh Tuyết đồng thì càng thêm mắt lạnh rồi. Cơm nước xong, Lãnh Tuyết đồng mặt đỏ đỏ, lại gần, có chút áy náy biệt ly rồi ánh mắt, không dám nhìn tới Hạ Tân mắt, nhỏ giọng nói. Cái kia, tuy là ngươi có lỗi, nhưng ta cũng có sai, muốn, nếu là có chuyện gì, ngươi một tay không làm được, cần giúp. Đều có thể gọi ta là, ân chỉ có ngày hôm nay, chuyện gì ta đều đồng ý giúp đỡ, ngươi có thể gọi. Bởi vì Lãnh Tuyết đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt đoá đoá thiểm thiểm xấu hổ dáng vẻ thực sự thật là đáng yêu, làm cho Hạ Tân cũng không nhịn được trong lòng nhộn nhạo, bất quá lập tức đoan chính thần sắc, nói, cảm tạ. Kỳ thực Hạ Tân cũng không còn muốn cho nhân ra làm cái gì. Nhưng Lãnh Tuyết đồng cơm nước xong liền chủ động yêu cầu thu thập cái bàn. Lãnh Tuyết đồng thuộc về khí chất hình mỹ nữ, một cái nhăn mày một tiếng cười, dường như không có cười qua, trong lúc giở tay nhấc chân đều có một mị lực không tả được. Nàng người mặc ở nhà tu thân áo sơ mi trắng, một đầu như thác nước đen kịt mái tóc phi rơi vào phía sau, phối hợp trắng thuần tiểu váy ngắn, lộ một đôi thon dài trắng như tuyết hai chân, đứng ở bàn bên cạnh, vươn xanh miết vậy mịn màng ngọc thủ, đều đâu vào đấy dọn dẹp bàn ăn. Sau đó đưa qua khăn lau, rất nghiêm túc lau chùi cái bàn. Hạ Tân có trong nháy mắt đều phải cho rằng đây là bình thường phu thê hàng ngày rồi. Cơm nước xong, trưởng phu tọa ở trên ghế salon nghỉ ngơi, ôn nhuyễn đoan trang thê tử đang thu thập cái bàn. Nói không chừng hai người còn có thể cười lẫn nhau trêu ghẹo vài câu, thê tử oán trách gần nhất y phục lại không thể mặc, là không phải là mình lại mập, trượng phu thảo hảo nói, không phải ngươi mập, là y phục xúc thủy, sau đó thê tử quyến rũ ngang trượng phu liếc mắt, hờn dỗi nói, đức hạnh. Vậy đơn giản là trong lý tưởng thời gian. Hạ Tân len lén đem Lãnh Tuyết đồng dẫn vào vợ vị trí suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện, đó là tuyệt đối không khả năng sự tình. Xem Lãnh Tuyết đồng đem bộ đồ ăn phóng tới chủ phòng cọ rửa đài, bắt đầu xả nước. Hạ Tân đi theo vào nói, bày đặt ta, đống nhiều một chút, ta ngày mai cùng tắm. Lãnh Tuyết đồng lập tức trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, không vui nói, ngươi là cảm thấy ta ngay cả rửa chén đều không biết hả. Hạ Tân liền vội vàng giải thích, nhờ cậy, ngươi cũng không cần nhạy cảm như vậy nha, ta là cảm thấy thuốc tẩy này rất đau đớn tay của nữ sinh, tay ngươi xinh đẹp như vậy. Lộng thương rồi rất đáng tiếc. Lãnh Tuyết đồng tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm, phấn trong xuyên thấu qua hồng, vừa nhìn chính là thường ngày mười ngón tay không dính mùa xuân nước. Tuyệt đẹp cùng không tì vết chút nào ngọc thạch tựa như, Hạ Tân cảm thấy nếu để cho đôi tay này biến lớn tháo rồi, kiềm nén lúc ăn cơm cũng không nhìn thấy rồi, thì thật là đáng tiếc. Lãnh Tuyết đồng ngẩn người. Ánh mắt không khỏi đè thấp hơn, ngượng ngùng sắp sắp xoay người, lấy nhỏ bé thanh âm không thể nghe đáp một câu, coi như hết, ngược lại về sau kết hôn rồi đều phải làm. Hạ Tân bởi khiếp sợ với Lãnh Tuyết đồng cư nhiên sẽ có kết hôn ý tưởng, trong chốc lát không có thể tìm ra phản bác tới. Không nghĩ tới ngay cả Lãnh Tuyết đồng như thế độc lập nữ sinh, cư nhiên cũng cân nhắc qua chuyện kết hôn. Trong đầu toát ra hai cái ý niệm trong đầu, một cái, người nào như thế không sợ chết, dám cưới nàng. Một cái ý niệm khác là nàng cao ngạo như thế nhân, lại sẽ coi trọng người nào. Cảm giác có thể phù hợp hai điều kiện đích thực là lông phượng và xứng lân. Hạ Tân mình cũng thử ảo tưởng dưới, nếu có một ngày em gái hết, hắn hy vọng mình có thể gom tiền, cưới một ôn nhu hiền lành lão bà, tướng mạo là thứ nhì, đương nhiên vẫn là đừng quá xấu, hắn sợ chính mình không tiếp thụ được, trọng yếu nhất vẫn là tâm linh mỹ. Hạ Tân cảm giác mình có điểm tụ, niên đại gì, còn nghĩ cũ tâm linh mỹ, bất quá đây đúng là nội tâm hắn ý tưởng chân thật nhất. Hy vọng đối phương ôn nhu thiện lương, tốt nhất còn có thể cần kiệm công việc quản gia, bởi vì mình cũng không là rất có tiền, như vậy là đủ rồi, cái khác dù cho có chút hơi khuyết điểm, hắn đều có thể tiếp nhận, nhân vô hoàn nhân nha. Sau đó thử ở chung quanh tìm dưới. Hạ Tân lúc này mới phát hiện trên TV bình thường xuất hiện cái loại này, ôn nhu đoan trang, giỏi đoán ý người, đặc biệt tưởng nhớ khiến người ta lấy về nhà tỷ tỷ hình hiền lành nữ sinh, bên cạnh mình một cái cũng không có. Rõ ràng bất luận cái gì một bộ trong kịch TV luôn có thể thấy. Mà bên cạnh mình, Thư Nguyệt Vũ là công chúa, Lãnh Tuyết Đồng đoán chừng là nữ vương, Trúc Hiểu Huyên là hoạt bát đáng yêu, Thanh Xuân Mốt cùng học, Hạ Thi Kỳ là sở sở động lòng người tiểu muội muội. Hắn còn nghĩ tới rồi Tô Hiểu Hàm, hai người thường thường ở quy quy trên nói chuyện phiếm, Tô Hiểu Hàm còn nhờ cậy hắn làm một VIEO, cảm giác Tô Hiểu Hàm thật ra thì vẫn là giống như thỏ khiếp xanh xanh nữ sinh, rất cần người á hộ. Không phải muốn nói, cũng liền đối ngoại hình tượng ước toa đặc biệt phù hợp. Không sai, đang đối với bên ngoài thời điểm, ước toa hình tượng đặc biệt hoàn mỹ, cử chỉ đoan trang, ăn nói ưu nhã, tính cách ôn nhuận trí tính. Hoặc thoát thoát một cái thành thục mỹ lệ hào phóng đại mỹ nữ, quả thực 10 cái nam nhân thấy chín mộng tưởng đem nàng lấy về nhà làm vợ, còn có một cái là có lao bà, muốn nàng làm tiểu tam. Bất quá một ngày ước toa chuyển hoán thành tại gia hình tượng, vậy hỏng bét rồi, hơn nữa còn là hỏng bét đến mức thuốc không thể cứu. Hạ Tân chưa từng thấy qua như vậy lười nhác. Như vậy không nhớ lâu nữ nhân. Rõ ràng ở bên ngoài chính là một rất làm cho người khác ước mơ nữ tính. Nhân sinh có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy, muốn cái gì tới cái đó. Ở Hạ Tân thừa dịp tay thụ thương, nằm trên giường, nhàn nhã suy tính tương lai vợ dáng vẻ thời điểm, nhận được một trận kỳ quái điện thoại. Nhưng mà còn không có phiếm vài câu, hắn đã giật mình ngồi dậy, cái gì, vị hôn thê của ta. Ngài xác định không có sai điện thoại sao? Ở bên kia Trương Phong mấy người, còn ở vào dầu sôi lửa bỏng hành hạ đến chết trong. Hạ Thi Kỳ trông coi bà so với 21 điểm số, nhịn không được nói câu, thật vô dụng à, các ngươi. Trương Phong cười khổ trả lời, Thi Kỳ muội muội, cái này đã rất khá. Đầu người so với đều nhanh tiếp cận 20 trong vòng rồi, nói rõ tất cả mọi người tiến bộ không ít. Chính là, mấy người khác cũng liền tiếng phụ họa. Đầu vài ngày đánh thời điểm, đó mới gọi khủng bố, đầu người thông thường đều ở đây 50 ở trên. Hiện tại không chỉ có đầu người so với kéo gần lại, hơn nữa thời gian còn kéo dài, 404 phòng ngủ tính dai dần dần bị khai phát ra tới rồi. Cho dù có hoàn cảnh xấu, cũng không phải dễ dàng như vậy thua. Hơn nữa sau khi đánh xong thảo luận, làm cho tất cả mọi người tiến bộ rất nhanh. Trương Phong cùng Trúc Hiểu Tùng đơn độc mở ra một ngự âm gian phòng thảo luận đánh rừng kỹ xảo. Trúc Hiểu Tùng vẫn khen Trương Phong là cái rất linh tính đánh rừng, thỉnh thoảng sẽ có điểm thần lai chi bút, khiến người ta trở tay không kịp. Trương Phong rất thật ngại quá, xã trưởng, ngươi cũng đừng tổn hại ta, ta còn có cái gì thần lai chi bút, mỗi lần phản rừng đều bị ngươi ngồi trồn hồn chết. Đó là bởi vì ngươi luôn thói quen ở 8 phút qua đây quấy rầy chúng ta cầm lam, không phải phản ngươi phản người nào. Trúc Hiểu Tùng dạy. Đánh rừng không nhất định phải sát nhân, dù cho bức cái chợt hiện, dù cho đi đối diện tuyến thượng một điểm huyết, cho ta phương tuyến thượng sáng tạo nho nhỏ ưu thế cũng là có thể, ngươi phải biết rõ ràng đánh rừng chức nghiệp. Mà Tăng Tuấn cùng Linh còn lại là hoàn toàn không có giao lưu, Linh căn bản không để ý tới hắn, Tăng Tuấn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu muốn ở 4 người chung, tìm ra cái thiên phú cao nhất, tuyệt đối là Tăng Tuấn, hàng này nhưng là nhập môn 2-3 tháng, trực tiếp dựa vào tinh xảo bổ đao. Giết tới một khu kim cương đẳng cấp. Chỉ cần ngươi có hạng nhất thiên phú hơn người, là có thể lên chui. Tăng Tuấn ưu thế tuyệt đối chính là bổ đao, dù cho chết cái 2-3 lần, hắn thông thường còn có thể bảo trì lại 1 giây 10 đao bổ đao, trang bị không rơi. Hơn nữa hắn là cái biết dùng đầu góc đùa đường giữa, đầu rất nhạy cảm sống. Thông qua nữa bị không đích mỗi ngày giáo dục, cũng để cho hắn đối phương tuyến kỹ xảo tăng cao, hiện tại đã miễn cưỡng có thể ở không đích uy áp kinh khủng dưới, kẽ hở cầu sinh rồi. Còn có Vương Văn, hắn tuy là thực lực cường hãn, nhưng là thuộc về tương đối thân thiết loại hình, sẽ không ngại người phiền, chỉ cần Trần Đông có hỏi, đều sẽ thân thiết chỉ điểm đối phương tuyến kỹ xảo. Bất quá kỹ xảo của hắn lệch phòng thủ phản kích, cùng Hạ Tân giáo Trần Đông hung hãn đấu pháp có sự bất đồng rất lớn, Trần Đông đang ở giữa hai người lấy hay bỏ. Hắn cảm thấy vẫn là Vương Văn đấu pháp tương đối khá, tương đối ổn kiện, không dễ dàng vỡ, lao lục đấu pháp thuộc về ngươi không chết thì ta phải lìa đời loại hình. Sau đó thu hoạch lớn nhất tuyệt đối là Ngô Tử Văn. So với đối phương tuyến bổ đao các loại cần luyện tập kỹ xảo, phụ trợ dựa vào là kỳ thực không phải thao tác, mà là đấu pháp, là phân tích, là đầu óc. Nếu có cao thủ nguyện ý truyền thụ khi nào mua nhãn, nơi nào cắm nhãn, tình huống gì bơi, chờ đã kỹ xảo nói, tiến bộ hoàn toàn có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nô Tử Văn từ Vương Vũ cái này học được, một cái đỉnh tiêm phụ trợ, hẳn là ở trong đầu có một tấm triệu hoán sư thung lũng giả thuyết chuyển giống như bản đồ, ghi lại cá xê vị trí nhãn vị, thậm chí lợi hại phụ trợ được chính xác ghi lại những thứ này nhãn vị thời gian kéo dài, biến mất thời gian, cùng với đối phương 5 cái vị trí đại chiêu, còn có triệu hoán sư kỹ năng thời gian, song phương kinh tế kém, đoàn chiến đấu pháp chờ đã. Đại bộ phận phụ trợ cũng sẽ đảm nhiệm đoàn đội người tham mưu trụ nhân vật. Phụ trợ dù sao không cần A binh, dựa vào là chính là một cái đầu góc tới phân tích, còn có ý thức cũng nhất là trọng yếu, một cái hội bơi phụ trợ, đó mới gọi phụ trợ. Mà ở bơi trợ giúp một khối này, Nô Tử Văn cơ hồ là từ đầu học lên, cảm giác của hắn là Vương Vũ ở bơi trợ giúp phương diện đơn giản là thiên tài, quá trâu bỏ rồi, mỗi lần đánh thời điểm, luôn cảm giác cái nào đều có hắn, đột nhiên đang ở địa phương kỳ quái nhô ra, bơi đặc biệt làm người ta sợ. Nói chung, tuy là 404 phòng ngủ như trước mỗi ngày bị ngược chết đi sống lại, nhưng riêng mình thực lực, cũng là ở mỗi ngày vững bước tăng lên. Chương 350, tiết biến mất câu ngọc. Ở Hạ Tân lão gia phòng cho thuê. Ước Toa từ Lãnh Tuyết Đồng gian phòng sân thượng, trực tiếp âm thầm vào bên cạnh liền với Hạ Tân gian phòng sân thượng. Sau đó chui vào bên trong ngoại thất. Chỉ có 20 nhiều bằng phẳng hẹp trong phòng ngủ nhỏ trải rộng bụi mù, trong không khí tràn đầy bùn đất khí tức. Ước Toa nhỏ giọng oán trách câu, vươn tay nhỏ bé ở trong mũi rơ rơ, xua đuổi vẻ này lên mốc mùi vị. Sau đó ánh mắt trong phòng ngủ vòng vo quay vòng, rón rén đi tới góc vài cái dương trước. Theo kinh tâm động phách mê người đồ thị ngồi xổm xuống, tròn trịa đầy đặn mông tuyến thật cao cùng khởi, sắp tối sắc nhẹ sợi bộ váy chống đỡ bó chặt, không có nửa điểm nếp vốn. Mỹ lệ lửa nóng vóc người đồ thị, ong thắt lưng tiểu đồn, thon dài đùi đẹp, phảng phất bất kỳ một cái nào mờ ám, đều có thể dễ dàng lay động nam nhân tơ tình, chỉ tiếc, không có ai có cơ hội ở nơi này mở rộng tầm mắt rồi. Ước Toa thở dài một hơi, đưa qua trắng nõn bóng loáng tay nhỏ bé, mở cái dương ra, cũng kéo theo một hồi bụi khởi vũ. Sau đó đem trong dương đồ đạc từng món một đem ra, chỉnh tề bỏ trên đất. Ba cái dương lớn, một cái dương nhỏ, nhảy ra mấy thứ này, tổng cộng tìm nàng hai cái nhiều giờ đồng hồ. Nhưng cũng không tìm ra cái gì vật kỳ quái. Hết ý phát hiện vài tấm hình, bất quá thoạt nhìn khả năng chỉ là một ít người qua đường. Người xa lạ các loại ảnh chụp, có lẽ là thân thích, ai biết được, ngược lại bị Hạ Tân ném khỏi đây rồi, phải là hắn cố ý không muốn. Đăng nhập HTTP. Sau đó có một cuốn sách nhỏ đưa tới chú ý của nàng, là đêm hè cùng Hạ Tân học sinh sổ tay. Điều này làm cho nàng nhớ tới lúc đi học. Phạm vào chuyện gì, hoặc là được cái gì tưởng đều sẽ bị ghi tạc mặt trên, bất quá chủ yếu nhất vẫn là, sổ tay trang thứ nhất chắc là viết tên người, lớp, sau đó, còn có ảnh chụp. Ước Toa đầu tiên mở ra Hạ Tân học sinh sổ tay. Trang thứ nhất liền dán Hạ Tân sơ chung lúc non nớt thanh sắp khuôn mặt, nhãn thần sạch sẽ mà thuần khiết, đặc biệt đen kịt chiếu sáng, là một loại rất dễ dàng làm người ta thích nhãn thần. Ân người này thời điểm trước kia nhưng lại cố gắng làm người ta thích nha, nhìn kỹ kỳ thực còn thật đáng yêu, nói. Không có tiểu học học sinh sổ tay sao? Dù sao Hạ Tân tiểu học cùng hiện tại ước đoán đều cách 12, 3 năm, lâu như vậy tìm không được cũng bình thường. Ước Toa ngay sau đó lật ra đêm hè học sinh sổ tay. Tuy là, trang thứ nhất quả thực dùng đoan tránh chữ viết đêm hè hai chữ, nhưng mặt trên vốn nên thiếp ảnh chụp địa phương cũng đã là trống rỗng rồi, để lại một điểm nhựa cao su đã dùng qua vết tích. Bởi vì đồ đạc đã sớm rất cũ kỹ, cũng nhìn không ra là sắp tới bị người lấy xuống, vẫn là sớm đã bị người lấy xuống. Bất quá Ước Toa cảm thấy, đây chính là bị một cái, ở Hạ Tân sau khi rời khỏi, qua đây phiên động cái dương người lấy xuống, đây là trực giác của nữ nhân. Bởi vì làm sao cũng không tìm tới đêm hè khi còn bé ảnh chụp. Bất quá, cái này rất kỳ quái a. Đều đã qua mấy năm, vì sao loại thời điểm này mới đến lần, trước đây không có cơ hội sao, chọn cái Hạ Tân cùng đêm hè không phải ở trong phòng cơ hội không khó a. Còn là nói, là bởi vì mình đang tìm quan hệ, cho nên nhân gia lo lắng bị người phát hiện cái gì, cho nên trước giờ tới lục soát, vì nhưng thật ra là không để cho mình tìm được. Ước Toa có loại không nói ra được cảm giác, luôn cảm thấy nơi đó rất kỳ quái. Bất kể là ảnh chụp, vẫn là cái kia ra khỏi nước bác sĩ, vẫn là nhà trẻ, luôn cảm thấy manh mối dường như đều bị chặt đứt, đối phương đến cùng muốn tận lực giấu giếm cái gì. Ước Toa một tay nâng cầm lên, đi tới sân thượng. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể khảo nghiệm mình liên tưởng năng lực. Đêm hè là ở phụ mẫu hai nạn xe cộ gặp chuyện không may sau đó gặp dịp nghỉ tính mù bệnh, mà phía trước ảnh chụp đã bị người kể hết giấu đi, ảnh chụp có thể đại biểu cái gì. Ước Toa có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có nhớ lại. Chẳng lẽ nói, đối phương muốn giấu kỳ thực không phải ảnh chụp, mà là hồi ức. Ước Toa càng nghĩ càng thấy được khả năng, đối phương chân chính muốn giấu, rất có thể là quá khứ, là hồi ức, chỉ có ảnh chụp có thể ghi lại đi qua. Nếu là như vậy, đơn giản. Trực tiếp tìm Hạ Tân bản thân phải về ức thì tốt rồi. Không đúng. Nói lên ký ức, Ước Toa đột nhiên nghĩ tới món kỳ quái sự tình. Hạ Tân khi còn bé ký ức cũng rất mơ hồ, hắn phần lớn sự tình đều không nhớ nổi. Thậm chí Hạ Tân cũng không nhớ kỹ câu ngọc sự tình. Mặc dù nói là con nít ước định, nhưng người khác còn chưa tính, Hạ Tân nàng vẫn rất hiểu, đó là một sẽ không dễ dàng hứa hẹn, nhưng chỉ cần làm ra ước định, liền nhất định sẽ tuân thủ nam sinh. Điểm ấy nàng có thể khẳng định. Hỏi như vậy để tới, ước định tín vật, câu ngọc đi đâu rồi? Ước Toa lại đem hết thẻ cái dương một lần nữa lật ra, cũng không thể tìm được câu ngọc. Đêm hè bệnh, ẩn núp ảnh chụp, trí nhớ mơ hồ, quên mất ước định, còn có biến mất câu ngọc. Không biết vì sao, Ước Toa luôn cảm thấy chỉ cần tìm được câu ngọc là được rồi, bởi vì câu ngọc đại biểu Hạ Tân một cái đi qua, đại biểu trí nhớ của hắn, cũng đại biểu hắn đã từng ước định. Ước Toa vẫn đã cảm thấy Hạ Tân không có câu ngọc việc này rất kỳ quái, không nhớ ra được ước định liền lại càng kỳ quái. Luôn cảm thấy điều tuyến tác này rất trọng yếu. Nếu như đem những này nghi hoặc so sánh một cái tóc đoàn nói, như vậy câu ngọc, rất có thể chính là tóc đoàn trên một trong số đó một cái đầu sợi, tìm được cái này đầu sợi, sẽ đem nó hung hăng kéo ra ngoài. Rất có thể thì sẽ một điểm một cái cởi ra cái này tóc đoàn. Hẳn là không có mấy người biết hai người bọn họ khi còn bé ước định à, có thể hay không câu ngọc kỳ thực đang ở Hạ Tân bên người, tỉ như đặt ở một cái phủ đầy bụi đã lâu trong hộp, lâu chính hắn đều quên, hay hoặc là, kỳ thực đang ở hắn dưới mí mắt, tỉ như thiếp thân mang theo, bởi vì đã là thói quen đồ đạc, cho nên chính hắn cũng không để ý. À à à, lòng hiếu kỳ bị câu dẫn lên rồi. Nhìn qua đều là chút bình thường không có gì lạ việc nhỏ, luôn cảm thấy phương diện này ẩn tàng rồi một bí mật lớn a. Ước Toa là một cái thích xem thư, đồng thời hết sức tốt học người, nếu không, cũng không khả năng thu được cao như vậy học vị, nguyên tắc của nàng chính là gặp phải vấn đề, liền nhất định phải đem vấn đề làm rõ ràng. Dựa vào là chính là phần kia so với người khác mạnh hơn nhiều tò mò. Tỷ như nàng từ nhỏ đã đặc biệt thích hỏi vì sao, như là bầu trời vì sao hữu vân. Nước từ cao như vậy địa phương rơi xuống vì sao đánh người không đau, tuổi thọ của con người vì sao chỉ có vài thập niên, chờ đã. Đã từng có bị nàng hỏi phiền lao sư rêu cợt, ngươi sao không sanh ở Nịu Tần trước thì sao, nói không chừng phát hiện sức hút của trái đất đúng là ngươi à. Kéo xa, nói chung, Ước Toa là một đặc biệt có tò mò nhân. Bởi vì tay bị Lãnh Tuyết Đồng nghiền thụ thương, Hạ Tân cũng không còn biện pháp đụng máy vi tính. Hạ Tân an tĩnh tọa ở trên ghế salon. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trên tivi phim truyền hình. Phim truyền hình tinh túy chính là một đôi nam nữ ở phân phân hợp hợp, đem trình diễn vô số lần, cũng tất nhiên có một cái lại một cái nhân chen chân giữa hai người, để cho bọn họ phân phân hợp hợp, cùng loại cùng học, đồng sự, vị hôn thê. Hạ Tân có chút cảm xúc lẩm bẩm, vị hôn thê a, có phải hay không là nơi nào lầm đâu. Đang khi nói chuyện, liền thấy cửa phòng mở ra. Ước Toa phong trần phó phó từ bên ngoài đi đến. Một thân hắc sắc đồ công sở bao vây lấy Anna Mạn hay tư thái. Hạ Tân nhìn nàng một cái, đứng lên, đi tới huyền quan chỗ, cầm đôi dép đặt Ước Toa trước người, sau đó vươn một tay, nhận lấy trong tay nàng màu đen cái túi, thuận tiện nàng cởi giày. Vừa về tới ra, Ước Toa lập tức thư giãn xuống, phảng phất toàn thân đều mệt là vậy, nhìn Hạ Tân vẻ mặt cảm động nói, nô ba tiểu tân tốt săn sóc, ngươi muốn lớn hơn mấy tuổi ta liền gả cho được rồi, thẳng thắn để cho ngươi chiếu cố ta cả đời cũng thật thoải mái. Hạ Tân vẻ mặt hờ hững đáp một câu, xin lỗi, ta chỉ có không muốn ngươi cái này, cho ta cắt thành bên ngoài số tiền kia. Hạ Tân phát hiện trong túi đều là hoa quả, sẽ cầm bỏ vào trên bàn trà, thuận miệng hỏi một câu, ngươi sao bây giờ mới đến, Tuyết Đồng nói ngươi đã sớm ly khai nhà nàng đã trở về à. Ước Toa một bộ tội nghiệp bộ dạng, chu cái miệng nhỏ nhắn đã đi tới, ta đã nói với ngươi, Tiểu Đồng nàng vượt lên trước phân, thực sự hơi quá đáng. Làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu. Ước Toa hút một cái mũi. Hoàn toàn là một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình, đi mau một bước ôm chặt lấy rồi Hạ Tân, khóc lóc kể lể lấy, ngươi biết không, nàng cư nhiên đem ta đuổi ra ngoài, từ ấm áp trong phòng. Chạy tới băng thiên tuyết địa bên ngoài, lạnh như băng gió lạnh ở trên đường cái tàn sát bừa bãi, cô Linh Linh ta một người đứng ở đầu đường. Đang khi nói chuyện, Ước Toa hai tay một chút xíu du tẩu, sờ qua Hạ Tân quần áo túi tiền, xác nhận không có sau đó. Xuống phía dưới đến rồi quần túi tiền. Buồn dâu nói. Khi đó nhưng là nửa đêm 2 điểm à, siêu lạnh, ngươi biết, nửa đêm 2 điểm có bao nhiêu lạnh không, ta thiếu chút nữa thì cũng bị đóng thành khắc băng rồi. Trên người ta cũng còn chỉ mặc đồ ngủ đâu, sau đó làm sao gõ cửa nàng không lẽ, cuối cùng, liền vứt ra tấm thẻ căn cước cho ta, để cho ta đi bên ngoài tìm khách sạn ngủ, ngươi nói nàng là không phải rất quá đáng. Nhuyễn Ngọc ôn hương vào ngực, Hạ Tân hoàn toàn không dám lộn xộn, có chút lúng túng trương khai hai tay, sợ đụng tới ước toa mềm mại động nhân thân thể. Hắn cảm giác ước toa ôm hết cỡ, hoàn toàn có thể cảm nhận được ước toa thân thể là có bao nhiêu mềm mại, phảng phất không có đầu khớp xương vậy dính vào trên người mình, tương đối thoải mái. Trong mũi phiêu đang ước toa trên người yếu ớt mùi thơm của cơ thể, vậy được thuộc nữ tính hương vị, lệnh Hạ Tân tâm thần một hồi nhộn nhạo, dường như còn có cái gì đặc biệt mềm mại đồ đạc, chèn ép ngực, làm cho Hạ Tân nhịn không được ám nuốt nước miếng, tim đập cũng là một hồi gia tốc. Đương nhiên, trên mặt cũng là tận lực nghiêm túc nói, ngạch, nửa đêm 2 giờ nói, quả thực có chút quá đáng, bất quá ta càng muốn biết ngươi đối với nàng làm cái gì, bước nàng nửa đêm 2 điểm đuổi ngươi xuất môn, hơn nữa nàng trở về nói về ngươi thời điểm, cảm giác như là hận không thể cắn chết ngươi giống nhau. Chương 350, chỉ là đấm bóp một chút. Ta cũng không còn làm cái gì à, chính là giúp nàng một điểm nhỏ vội vàng, ta đều không có để cho nàng cảm tạ ta đâu. Ước toa thanh âm trung lộ ra hủy khuất. Gấp cái gì? Hạ Tân nghi hoặc hỏi. Hắn hoàn toàn hiểu rõ lần trước Lãnh Tuyết Đồng nhắc tới ước toa thời điểm, ánh mắt kia, hoàn toàn là muốn đem ước toa cho chặt thành 10 khối 8 khối, ngoại trừ chi cho thông khoái. Hạ Tân đang muốn nói cái gì, chợt phát hiện trước mặt Lãnh Tuyết Đồng cửa phòng mở ra, chỉ thấy Lãnh Tuyết Đồng ăn mặc nhà táo sơ mi màu xanh lục, váy ngắn, mại nhẹ nhàng tiến độ đi ra, lúc đầu cái này cũng không cái gì, thế nhưng nhìn nữa sắc mặt nàng, mặt hàn như tuyết, ánh mắt như băng, phảng phất chỉ là cùng với nàng nhãn thần đụng chạm, đều phải bị đông thành nước đá tựa như. Không mang theo chút nào tình cảm ánh mắt, thật chặt nhìn chăm chú vào ước toa sau lưng của đã đi tới. Đương nhiên, ước toa tựa như bị ác điểu để mắt tới tiểu dương cao vậy, hồn nhiên không hay, tự mình nói tiếp. Cũng không coi vào đâu, chỉ là nữ sinh giữa một điểm nhỏ trợ giúp nha. Ước toa đang khi nói chuyện, hai tay đã rời qua Hạ Tân túi quần, lần nữa rời đến phía trên túi áo trên, cũng không có phát giác đã có cái gì nhô ra vật. Ước toa một cái ôm chặt Hạ Tân, làm cho lượng thân thể của con người hầu như đều thiếp với nhau. Hai tay tự nhiên thừa cơ sờ lên Hạ Tân lưng, đang chậm rãi du tẩu. Sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi nghĩ à, tiểu đồng cũng là nữ sinh à, rõ ràng mọi người đều là người một nhà, đều chảy một dạng huyết, vì sao tiểu gì, cũng chính là mẹ của nàng bộ ngực lớn như vậy, còn có ta, mẹ ta cũng là, vì sao đến rồi tiểu đồng bên này liền xúc thủy đâu, đúng vậy, cái này rất kỳ quái à. Hạ Tân cười khan trả lời, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nói nữa, sinh mệnh làm trọng. Để tỏ lòng thanh bạch, không phải là mình ôm ước toa, Hạ Tân vội vã đem hai tay mở ra đến hai bên. Hắn cảm giác đêm nay phải có án mạng phát sinh à, Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt thật là đáng sợ, đơn giản là ác quỷ vậy nhãn thần. Ước toa không thấy Hạ Tân lời khuyên, tiếp tục nói, nhưng là, nàng thực sự rất quá đáng à, ta chỉ là muốn giúp đỡ nàng nha, đại gia gen không sai biệt lắm, không có đạo lý của nàng trưởng không ra à, ta muốn có phải hay không là thiếu khuyết đấm bóp quan hệ đâu. Nếu như đấm bóp một chút, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Nói không chừng là có thể trở nên lớn, cũng liền không còn là Thái Bình công chúa rồi, ngươi nói là a? Ta, loại chuyện như vậy, ta không rõ ràng lắm a. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, trơ mắt nhìn Lãnh Tuyết Đồng từng bước một từ phía sau tới gần, cảnh giác nói. Cái kia, ngươi thật giống như ông quá, hết cỡ, cái kia, có thể hay không bung ra. Tuy là ước toa cái này kinh tâm động phách ghét hình đồ thị vóc người, quả thực rất liêu nhân, sung mãn tuyết phong. Bất kham nắm chặt eo thon nhỏ, phình trướng phồng mông tuyến, nhưng Hạ Tân thực sự không dám suy nghĩ nhiều, nhìn liền cũng không dám a, Lãnh Tuyết Âu Đình liền theo dõi hắn đâu. Ước toa không để ý tới Hạ Tân, thở dài vậy đem đầu tựa vào Hạ Tân đầu vai, mũi đều có thể đụng tới Hạ Tân cổ vị trí, ánh mắt liền theo Hạ Tân cổ hoa vào cổ áo, xác định Hạ Tân cùng người nào đó bất đồng, cũng không có mang cái gì hạng liên, truy sức các loại. Vậy hẳn là không tại người lên, mình cũng đem hắn trên người sờ soạn một lần rồi. Hơn nữa dán như thế chặt, trên người hắn có mang đồ vật nói, mình cũng có thể cảm giác được. Ta chỉ muốn lấy, học lôi phong làm việc tốt không lưu danh, bang tiểu đồng trở nên lớn điểm, thừa dịp tiểu đồng ngủ thời điểm, giúp nàng vô a đẻ xuống đến mức, ngươi biết không, rõ ràng nàng ngủ thời điểm rất hưởng thụ, một bộ rất thoải mái, dáng vẻ rất cao hứng, nhưng là vừa tỉnh lại lập tức liền trở mặt rồi. Đây chính là cái gì đó a, ăn xong chai cũng không cần hòa thượng, cư nhiên không cảm kích, không phải cảm tạ ta coi như... còn đem ta từ trong phòng đuổi ra ngoài, chỉ mất tích tấm thẻ căn cước cho ta, rõ ràng ít nhiều ta giúp nàng đè xuống đến mức. Ước toa nói rằng phân nửa, đồng nhiên cảm giác phía sau căng thẳng, bị người kéo lây rồi phía sau cổ áo, trực tiếp cho từ Hạ Tân trong lòng kéo ra. Lãnh Tuyết Đồng nguyên bản tuyết nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, đã sớm sung huyết, đỏ bừng một mảnh. Đỏ đáng sợ, phảng phất nhẹ nhàng bấm một cái đều phải nhỏ máu, đôi mắt đẹp cũng dính vào tầng quyến rũ vũ khí, vừa thẹn vừa giận trừng mắt tức toa, một bộ hận không thể lập tức bóp chết bộ dáng của nàng, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta thực sự là hối hận, trước đây không có lột sạch quần áo ngươi, lại đuổi đi ra ngoài, lại còn cho ngươi ném thẻ căn cước, để cho ngươi ở khách sạn, ta thực sự là đối với ngươi thật tốt quá." Sau đó ở Hạ Tân dưới mí mắt, Ước Toa liền cùng không có năng lực phản kháng chút nào tiểu cô nương tựa như, bị giận đùng đùng Lãnh Tuyết Đồng tha vào trong phòng. "Tiểu Tân, cứu ta." Ở trong phòng đóng cửa cuối cùng trong nháy mắt, Hạ Tân nghe được Ước Toa bi thảm tiếng kêu cứu, còn có hướng về hắn đưa ra cầu cứu hai tay. Bất quá lập tức bị đóng lại cửa phòng che lấp, thân ảnh biến mất ở sau cửa bên. Ở bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra Hạ Tân cũng không biết, bất quá coi như ngồi phòng khách, cũng thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng Ước Toa kêu thảm thiết, còn có một chút đùng đùng không biết là thanh âm gì. Hạ Tân cảm thấy Ước Toa cái này chỉ do tự tìm chết, vào nửa đêm đi sở Lãnh Tuyết Đồng bộ ngực, còn dám nói như thế chí khí hùng hồn, thật là, tốt làm người ta ước ao a. Suy nghĩ một chút, Hạ Tân về đến phòng. Đối phương nằm lì ở trên giường máy vi tính sách tay trước đêm hè nói, hàng đêm, cùng đi bài vị a. Tốt. Đêm hè lập tức cao hứng ngồi dậy, mặt mày rạng rỡ. Bởi vì cảm giác thật lâu không có chơi với nhau rồi. Hạ Tân chuyên chú đại luyện kiếm tiền, cùng phòng ngủ huấn luyện các thứ chuyện vội và nguy, đêm hè cũng không biết lái cửa yêu cầu, làm lỡ Hạ Tân thời gian, hơn nữa chính cô ta cũng có máy vi tính sách tay chơi. Hạ Tân cảm thấy có hai bệ máy vi tính cũng không tất cả đều là chỗ tốt. Hai người chơi với nhau thời gian rõ ràng giảm thiểu, thành mỗi bên làm riêng rồi, điều này làm cho Hạ Tân trong lòng có chút ít thất lạc. Cùng thường ngày, đêm hè là lướt xinh xắn thân thể ngồi vào Hạ Tân trong lòng, tay nhỏ bé điều khiển con chuột, Hạ Tân có thể cử động tay trái thì điều khiển bàn phím. Vừa vào trò chơi, đã có người rất cao ngạo đẹp lạnh lùng đánh câu, trung hoặc dừng đại luyện, không tiễn bao thắng. Đêm hè chọn một thích manh tách tách tiểu cải lìn. Hai người phối hợp kỳ thực đã rất tốt, một đường đánh lên bạc chẳng bốn rồi. Cái này rốt cuộc có bao nhiêu khó đánh, ước đoán chỉ có đôi luyện qua nhân tài biết. Nhưng là vẫn là thỉnh thoảng xuất hiện không ít khôi hài thao tác, làm cho đêm hè cười ngồi phịch ở Hạ Tân trong lòng. Đương nhiên, cũng bị một vị cao ngạo đại luyện huynh cuồng phún không ngừng, cho rằng đều là nữ cảnh sát sai, cái gì rác rưởi anh hùng. Hiện tại ai còn chọn cái lỉn, đánh còn một đoàn loạn. Bất quá, Hạ Tân cảm thấy hai người biểu hiện vẫn là rất phù hợp bạc trắng tiêu chuẩn, dù sao chỉ là bạc trắng mà thôi. Hơn nữa, ngươi một cái đại luyện chọn vẫn là đánh rừng, ở bạc trắng đoạn cũng không thể nghiền ép, lại còn có khuôn mặt phun người, cũng là sáu không được. Hạ Tân quan sát qua, chủ yếu nhất sai lầm, là người này ní đi hai cấp phản rừng bị đối diện Lee Sin giết ngược, nhịp điệu toàn bộ loạn, là hắn lỗi lầm của mình. Ní đi anh hùng này rất cần thao tác tính, hơn nữa thuận phong thần khí, ngược gió vô lực, mấy đợt bắt người thất bại. Đưa tới chính hắn không lên nổi, sau đó liền theo thói quen trốn tránh trách nhiệm, trách người khác, bắt đầu ở ôn tuyển treo máy mang to. Hạ Tân vẫn không rõ người như thế. Lẽ nào đem trách nhiệm đẩy tới trên người người khác, là có thể làm cho hắn yên tâm thoải mái cho là hắn chính mình không phải thức ăn. Có phải hay không đẩy xuống trách nhiệm, hắn lần sau là có thể thắng. Có thời gian rảnh rỗi này nhìn nhiều một chút video, luyện nhiều một chút kỹ thuật thật tốt. Hơn nữa cũng không phải vẫn không thể đánh, để làm chi cho máy. Nếu là đại luyện, đánh liền hậu kỳ ý thức A, hậu kỳ một lớp đoàn liền phiên bản. Đương nhiên, người như thế Hạ Tân cũng đã thấy rất nhiều. Nghe hắn nhiều văng hai câu, Hạ Tân nhanh lên liền tiếp nhận đêm hè con chuột đem người cho che giấu, đêm hè sẽ không che đậy, mặc cho những người khác che máy, hắn ngược lại cùng đêm hè chơi vui vẻ là tốt rồi. Hai người cho tới bây giờ cũng không quên ban đầu tâm. Vui vẻ là được rồi. Nhưng không nghĩ đối phương cùng chó điên giống nhau, gặp người liền cắn, đánh xong vẫn còn ở công bình phun không ngừng, nói Hạ Tân cái lìn rắc rưởi, che máy còn đánh, làm lỡ đại gia thời gian, chờ đã một đống, còn muốn thêm bạn thân phun. Cái này cho Hạ Tân cảm giác chính là ở trên đường đi tới thoát ra một con chó điên, cắn hắn một ngụm, hắn đương nhiên không muốn cắn trở về, cũng không còn dự định để ý đối phương. Bất quá đêm hè đột nhiên ngẩng đầu, nháy sáng trông suốt đôi mắt hỏi Hạ Tân, cái lìn hiện tại rất rác rưởi sao? Sẽ không có người chơi sao? Bởi vì cái lìn là đêm hè mua cho Hạ Tân anh hùng, cũng là hai người bình thường đùa nhiều nhất anh hùng, thậm chí là ban đầu kiếm tiền anh hùng, đêm hè đối phương cái lìn cái này anh hùng cảm tình tự nhiên là sâu đậm. Nếu như cái lìn vĩnh viễn rời khỏi triệu hoán sư thung lũng sân khấu, nàng sẽ là rất thương tâm. Hạ Tân mật người, hiểu, đưa qua tay phải, từng vòng đem tay phải bằng vải tháo rỡ, cười nói, cái lìn vĩnh viễn sẽ không rắc dưới là nhân mà thôi. Tay phải vẫn là rất đau nhức, động có chút chậm lụt chết lặng, không có ngày xưa bén nhạy. Nhưng là đã đủ rồi. Hạ Tân tiếp nhận con chuột, đối phương trong ngực đêm hè ôn nhu cười nói, ngươi đoán một chút cái lìn một bả có thể giết hắn bao nhiêu lần. Hạ Tân nói xong, trực tiếp tiếp nhận rồi đối phương bạn thân thỉnh cầu, nghĩ như vậy solo lời nói, ta thành toàn ngươi, thích gì cục, phụ tử, ông cháu, tùy ngươi chọn được rồi, ta chỉ dùng cái lìn, cầm một ngươi lợi hại nhất anh hùng ra đi. Vị này cao ngạo đại luyện huynh, ước đoán cho rằng rốt cục có thể ngược đồ ăn một phen, từ Hạ Tân cái này đồ ăn bức trên người lần nữa nhặt lòng tin, cùng với phát tiết vừa mới bị bạc trắng ngược bạo bất mãn. Thậm chí không suy nghĩ nhiều, cao hứng một ngụm đáp ứng. Luôn luôn nhiều như vậy kỹ thuật không thể đi lên rồi nhân, biết lấy ngược đồ ăn làm vui. Đang chọn rồi dẹt, đọc đồ vào trò chơi thời điểm, ngồi một cái âm u trong phòng, cao ngạo đại luyện huynh, càng là cười miệng đều rút gân, bởi vì đối diện ngớ ngẩn cái lìn dẫn theo một cái minh mẫn. Cùng một cái trừng phạt, không có một có thể sử dụng kỹ năng, chính mình không chỉ có tuyển một mình đấu cực mạnh dẹt, mang cũng là tiêu chuẩn tốc biến châm lửa, cái này không được ngược chết đối phương. Hạ Tân bắt đầu đánh câu, để cho ngươi hai cái triệu hoán sư kỹ năng, miễn có người nói ta khi dễ ngươi thấp như vậy đẳng cấp. Cao ngạo đại luyện huynh không gì sánh được tự hào đáp một câu, ngớ ngẩn, biết cái gì gọi là đại luyện sao, còn trắng ngân, lao tử quý danh kim cương. Hạ Tân nhẹ nhàng trả lời, đúng vậy, cho nên ta chỉ có không muốn khi dễ kim cương. Cái chuôi này solo tử vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục. Chỉ là Hạ Tân trong mắt kết cục, cùng đại luyện huynh trong mắt kết cục không quá giống nhau. Hạ Tân cố nén tay phải chết lặng, chấm dứt đúng thao tác thực lực, nghiền ép tới. Cơ hồ là trên người nghiền ép lên tới, lại nghiền ép lên đi. Solo kỳ thực cũng không còn định cụ thể thắng bại quy tắc, đang bị cái lìn giết 4 lần sau đó, kỳ thực dẹt còn nghĩ giết ngược trở về, hắn cảm thấy cái này đều là mình sai lầm, đối phương nhưng là ngay cả triệu hoán sư kỹ năng cũng không có à, thẳng đến chứng kiến cái lìn kê uống máu sau đó, không có làm công tư trang bị, mà là bổ món bản giáp phòng trang bị, dẹt trực tiếp tuyệt vọng lui trò chơi. Sau đó lập tức lọ gặp chạy mất, ngay từ đầu lời thề son sắt nói xong phụ tử cục, thua gọi ba ba, tự nhiên bị hắn mang tính lựa chọn từ bỏ. Hạ Tân cũng không cái gọi là, hắn căn bản không có trông cậy vào đối phương tuân thủ ước định, luôn luôn những người này, ngươi không ở trên mặt hắn trên quạt mấy bàn tay. Hắn cũng không biết ngươi là ra hắn. Tắt xong, quả nhiên hôi lưu lưu chạy a. Hạ Tân mục đích cũng đặt tới, hắn kỳ thực chỉ là muốn hướng đêm hẻ chứng minh. Đừng để ý tới hắn, chính hắn đùa rắc rưởi, liền cho rằng người khác đều với hắn giống nhau rắc rưởi, tới, chúng ta chơi chính chúng ta. Hạ Tân hời hợt nói. Ừ, đêm hẻ cao hứng liên tục gật đầu. Chứng kiến cái lìn thắng, nàng tự nhiên là vui vẻ, đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu nàng biết là ca ca không thể nào biết thua. Hạ Tân lại nhìn thấy ước toa thời điểm, là ở buổi tối, thực sự thảm. Chương 352, lần đầu tiên muốn chung hiệp nghị. Tận tới đêm khuya muốn ăn cơm, Hạ Tân mới không thể không đi gõ Lãnh Tuyết Đồng gian phòng cửa phòng. Lãnh Tuyết Đồng đáp một câu, chờ một chút, xong ngay thôi. Sau đó sau một lát, liền thấy ước toa tóc thai bù xù hiện ra, đầu tóc rối bời. Y phục nếp vốn bất kham, trên người khắp nơi là hồng ấn tử, cũng không biết các nàng mấy canh giờ này, đến cùng ở bên trong đã làm gì. Ước toa một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, trở về nàng gian phòng của mình rồi. Lúc đi ra đã quần áo nón nảy chỉnh tề. Sau đó, ba người ở phòng khách sofa ngồi xuống, Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi lấy ra một tấm phân công đồng hồ. Lãnh giọng nói, ta nghĩ nghĩ, cùng ở một cái dưới mái hiên, về sau trong nhà vệ sinh, còn có cái gì tạp vật công tác, tỉ như rửa chén. Chỉnh lý cái bản gì gì đó, vẫn là đại gia phân công hợp tác tốt. Lãnh Tuyết Đồng mới vừa nói xong, ước toa đã kinh hô. Tại sao có thể, ta chỉ biết ăn mà thôi a. Người này còn rất tự biết mình. Lãnh Tuyết Đồng lông mi khẽ nâng, cười lạnh nói, ngươi cũng không cần quá coi thường mình, ngươi há chỉ biết ăn, ngươi còn có thể ngủ a. Chân chuông trao phúng. Hạ Tân chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng trong ánh mắt lóe ra xâm nhiên hàn mang, làm người sợ hãi không ngớt. Không hề nghi ngờ còn ở vào nổi nóng. Hiện tại nếu ai dám đi tới tranh luận, đó chẳng khác nào tiễn trụ a. Nhân sinh tốt đẹp như thế, hà tất cùng mạng nhỏ mình làm khó dễ đâu. Hạ Tân đã quyết định kế tiếp Lãnh Tuyết Đồng nói cái gì là cái gì, ngược lại hắn quyết không đi tới tiễn. Hơn nữa, rất rõ ràng, dòng này di chuyển chính là đặc biệt nhằm vào một cái hết ăn lại nằm, cả ngày trở lại một cái, liền cùng bùn nhau giống nhau than ở trên ghế salon, ngay cả ăn trái cây đều lười động thủ, được người khác lột ra đút nàng siêu cấp lớn mèo lười. Cũng liền lúc ăn cơm nàng biết bất đắc dĩ chuyển hạ thân tử. Đối với Hạ Tân nhưng lại không có ảnh hưởng gì, bởi vì hai nữ nhân này tại gia cơ bản cũng không làm sao động thủ, thủ công nghiệp đều là một mình hắn ôm đồm. Như thế một phần công phu hắn ngược lại thay đổi buông lỏng. Kỳ thực, nhằm vào ước toa, chỉ là trong đó một điểm, còn có một chút là, bởi vì Hạ Tân tay thủ thường, Lãnh Tuyết Đồng bao lãm mấy lần gia vụ, rửa rau, nấu ăn, thu thập bàn ăn, xả nước rửa chén, ấm áp thủy thay thế, sau đó mở bát. Khử trùng, tha mà, ném rất rưởi, chờ đã sự tình sau đó. Nàng phát hiện những thứ này nàng vốn cho là rất đơn giản công tác, làm cũng rất phiền phức, không chỉ có tốn thời gian gian, hơn nữa tương đối mệt người. Tổng có một số việc, liếc mắt nhìn sang cố gắng đơn giản, chỉ có thực tế làm mới biết được vấn đề. Nghĩ thầm cũng thật thua thiệt Hạ Tân có thể mỗi ngày làm ra tới, bản thân hắn còn muốn chiếu cố muội muội, còn phải làm việc. Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa bất đồng, nàng thuộc về làm việc điều lý thanh tích, công và tư rõ ràng, dù cho là người xa lạ, cũng sẽ không đi chiếm tiện nghi người khác nhân. Cho nên, quyết định đem việc nhà gánh vác. Đương nhiên, trước kia quyết định gánh vác là không có có Ước Toa, nàng cũng biết Ước Toa có bao nhiêu lại. Ước Toa không phục lắm cãi lại câu, vì sao ta muốn làm ra vụ A, ta nhưng là nhất định làm nhà giàu đại thiếu con bà nó, ta mới không cần công tác. Lãnh Tuyết Đồng lạnh rên một tiếng, không chút lưu tình nói, vậy ngươi có thể trở về ngươi được nhà giàu biệt thự đi, đừng ở chỗ. Ước Toa nhất thời sợ không dám nói tiếp nữa, suy nghĩ một chút, vừa nhỏ tiếng được bổ sung câu, ta đây yêu cầu làm ít một chút, ta chỉ là thỉnh thoảng qua đây, ta còn có ký túc xá muốn ở. Lãnh Tuyết Đồng lại tựa như ác ma vậy mỉm cười, a, thỉnh thoảng qua đây, ta muốn ngươi có phải hay không đã quên, ngươi đã mấy tháng không có trở lại túc xá, ký túc xá nên bắt đầu đuổi bằng a. Ước Toa ngẩn người, đống nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng sẽ không trở lại túc xá. Đại khái là từ nàng phát hiện nương nhờ cái này muốn ăn liền ăn, muốn nằm liền nằm. Mỗi ngày đều có thể lười biếng co ro trên ghế salon, nhìn phim truyền hình, bên cạnh còn có Hạ Tân bang cầm thảm, bang uy đồ ăn vặt, ăn gặp thời sau khi chỉ cần động động chân đi vài bước, hơn nữa tiểu tân đun được so với bán bên ngoài ăn ngon sinh ra, buổi tối còn có thể nhàn nhã đọc sách, thỉnh thoảng còn có thể trêu chọc một chút hai người kia, sau đó sẽ thấy không có trở lại phiền phức được túc xá. Một người ở ký túc xá sinh hoạt mệt mỏi quá, lại được xuống lầu cầm bán bên ngoài, lại được chính mình chỉnh lý gian phòng, đồ đạc phá hủy, còn phải tự nghĩ biện pháp, thỉnh thoảng làm một lẩu thủy do điện liền phiền toái hơn. Kém xa nơi đây bị người chiếu cố thoải mái, ngược lại chuyện gì cũng không cần tự mình động thủ, suy nghĩ kỹ một chút, dường như đều là Hạ Tân đang chiếu cố. Ước Toa suy nghĩ một chút, đột nhiên bắt lại Hạ Tân tay, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, trịnh trọng nói rằng, Tiểu Tân, ở ta gả ra ngoài trước, ngươi tuyệt đối không thể kết hôn, biết không, tuyệt đối không thể bỏ xuống ta, ta một người ở nhất định sẽ chết mất. Ước Toa nói xong nảy sinh ác độc nói, ngươi nếu là dám ở ta trước kết hôn, ta sẽ nói cho ngươi biết lão bà, trong bụng ta đã có hải tử của ngươi rồi. Hạ Tân lúc đó cái kia không nói a. Lãnh Tuyết Đồng tức giận cầm lấy A4 quạt giấy lại Ước Toa được đầu, ngươi có còn hay không cốt khí, ngươi chỉ là muốn lười biếng mà thôi a, còn muốn ở đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cho ta ký tên. Hạ Tân cảm giác hai người này, Lãnh Tuyết Đồng càng giống như tỷ tỷ. Sau đó tiếp nhở ân ạ bốn giấy vừa nhìn, trong lòng cảm thán thật không hổ là Lãnh Tuyết Đồng, mặt trên điều lý thanh tích liệt ra các loại gia đình tạp vật. Tỷ như nấu ăn các loại sự tình vẫn là chỉ có thể hắn làm, bất quá ngày thứ 2, 3, 5, 7 biết từ Lãnh Tuyết Đồng phụ trách trợ thủ, rửa rau, tắm nhục chi loại, 2, 4, 6 còn lại là Ước Toa, sau khi ăn xong chỉnh lý cái bàn, rửa chén còn lại là ba người phân công. Hạ Tân chiếm ba thiên, Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng mỗi bên chiếm 2 ngày. Còn có đại sảnh quét sạch, vệ sinh công cộng giữa vệ sinh, mỗi cái tuần lễ bắt buộc siêu thị mua tạp vật, trong nhà tổng vệ sinh chờ đã, một loạt trong cuộc sống nhất định làm được sự tình đều bị nàng từng cái liệt kê đi ra. Còn có tờ đơn, một tuần lễ 7 thiên. Mỗi ngày người nào cần làm gia đình phân công, đều viết rất rõ ràng. Kinh khủng hơn là, Lãnh Tuyết Đồng làm việc còn có một tiêu chuẩn, tỉ như bắt muốn tắm đến mắt thường tìm không thấy tạp sắc trình độ, mà muốn kéo dài tới đứng trong đại sảnh gian, bốn phía ngắm. Nhìn không thấy hai điểm ở trên bụi bậm tình trạng. Vừa nhìn chính là vì phòng ngừa người nào đó lười biếng, qua loa cho xong, phía sau tự nhiên còn có chút xử phạt thí dụ, tỉ như không có làm lời nói, liền cấm quần chúng sảnh TV, cấm ăn đồ ăn vặt, ngoại thất cắt điện đoạn thủy chờ đã. Hạ Tân trong lòng cảm thán, không hổ là Lãnh Tuyết Đồng, siêu cấp cường đại làm việc năng lực. Có người nói đang học sinh biết, nàng quản lý có con gái sinh bộ phận, khiến người ta thiêu không ra bất kỳ khuyết điểm, hết thể nhiệm vụ đều là vượt mức hoàn thành, được xưng là mạnh nhất trong lịch sử nữ sinh bộ phận. Còn có vấn đề gì không, không thành vấn đề liền ký tên. Hạ Tân liền thấy Ước Toa cơ hồ là tay run run ký đi. Nàng đương nhiên là có rất nhiều vấn đề muốn nói, nhưng để cho nàng nói nàng cũng không dám nói à, Lãnh Tuyết Đồng đang ở nổi nóng đâu. Lúc đó, mướn chung lần đầu tiên tam phương hội nghị kết thúc mỹ mãn, ba người cũng ký xuống tờ thứ nhất IT, mướn chung hiệp nghị gờ tờ. Lãnh Tuyết Đồng, Ước Toa, Hạ Tân. Ba cái hoặc đoan chính hoặc duyên dáng tên song song trên giấy. Lãnh Tuyết Đồng đưa qua hiệp nghị, tỉ mỉ xác nhận ở dưới, mặt không chút thay đổi nói, ngày mai ta sẽ photocopy tứ phần, mỗi người một phần, còn một phần công chứng, được rồi. Đi ra ăn cơm a. Ước Toa nhìn về phía Hạ Tân tử thanh đắc thủ bối, tiểu Tân, tay ngươi làm sao vậy? Hạ Tân cười khan, không cẩn thận quăng. Không làm được đem cơm cho, cũng chỉ có thể đi ra ngoài ăn. Đón lấy ảm đạm bóng đêm, bốn người cùng ra ngoài rồi, cái này cao dung nhan trị gia đình, Hạ Tân ngoại trừ, cùng ra ngoài. Quang đi trên đường giống như là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến vậy, chọc cho người qua đường liên tiếp ghé mắt. Ước Toa hỏi, cơm tối ăn cái gì? Lãnh Tuyết Đồng hai tay hoàn ngực, nhìn về phía Hạ Tân, thản nhiên nói, ta tùy tiện. Đêm Hè cũng nhìn về phía Hạ Tân, tự nhiên nghe cả ca được. Ngay sau đó Ước Toa cũng nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân cảm giác hiện tại như là một nhà bốn chiếc xuất môn. Không rõ sinh lòng một loại, mình là đứng đầu một nhà cảm giác, dường như trước kia cũng là, ra ngoài làm những gì sự tình, đều là do tự quyết định. Suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể là bởi vì chỉ có chính mình một cái nam sinh tương đối tin cậy a. Cái này mùa đông buổi tối thật lạnh. Khó có được bốn người cùng đi ra ngoài, nếu không ăn chung cái lẩu a, phía trước thì có tự phục vụ nồi lẩu thành, vẫn thật tiện nghi. Tốt tốt, ta cũng thật lâu không hỏa hoạn nồi rồi. Đêm Hè lập tức vỗ tay biểu thị tán thành. Ngồi hỏa hoa điếm bên trong một góc. Lãnh Tuyết Đồng cái miệng nhỏ đích, rất nghiêm túc ăn mấy thứ linh tinh. Đêm Hè còn lại là từ Hạ Tân phụ trách bác đồ đạc, nóng đồ đạc. Ước Toa động tác. Yêu nhã quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Hạ Tân cảm giác Ước Toa ăn đồ động tác, giống như thượng lưu danh viện thuộc nữ. Người này đối ngoại hình tượng quả thực không thể soi mói. Một hồi cái lẩu chưa ăn xong, đã có 4-5 cái khá lớn mật đích thành thục nam nhân, hoặc là trao đổi vật phẩm, hoặc là mượn đồ đạc. Hoặc là trực tiếp muôn số điện thoại, qua đây bắt chuyện. Ước Toa cũng không khách khí, chỉ vào Hạ Tân nói, lão công lại chỉ vào Đêm Hè nói, nữ nhi của ta, thông thường đối phương sẽ bại lui, còn có cô ý muốn ngồi xuống nói chuyện trời đất, Hạ Tân ánh mắt sẽ không quá hưu hảo rồi. Ăn được một nửa, Hạ Tân rốt cục phát hiện một vấn đề, mang theo cái này ba nữ sinh, ăn tự giúp mình quá thua thiệt, đều thua thiệt đến nhà bà nội rồi, ngay cả một phần tư giá cũng không ăn trở về. Lãnh Tuyết Đồng miệng nhỏ ước đoán một miếng thịt là có thể nhồi vào. Hơn nữa nàng ăn cái gì đặc biệt có quy luật, thói quen nhai kỹ nuốt chậm, một hớp nhỏ, thoạt nhìn làm người ta rất thoải mái, có ưu mỹ, nhưng chính là chậm. Ước Toa cũng không kém, tặc chậm. Đêm Hè nhưng lại ăn nhanh, bất quá liền bụng nhỏ, ăn mấy khối cống hoàn cá viên đã vớt viên cổ bụng nhỏ nói, không sai biệt lắm no rồi, các loại nghỉ một lát ăn nữa, nghỉ một lát nàng nên không muốn ăn. Hạ Tân nhất thời cảm giác bữa này cái lẩu lớn thua thiệt. Hắn không có gì rất cao thượng tư tưởng, ý tưởng rất đứng giữa. Rất nhỏ thị dân, uy uy, đây chính là tìm tiền, mọi người giàu gì đem thành phẩm ăn trở về a, dù cho ăn trở về phân nửa cũng được a, nếu không, thật lãng phí a. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa cũng chỉ là bạch liêu tha nhất nhãn, không để ý tới hắn. Phảng phất đang nói, nữ sinh tại sao có thể ăn nhiều như vậy chứ, rất khó coi a. Hạ Tân phát hiện cái này ba cái đều dựa vào không được, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình ăn đi trở về. Bên ngoài kết quả cuối cùng đưa tới Hạ Tân triệt để ăn quá no. Đi không đặng, cuối cùng là vô Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa bả vai, hai người một tả một hữu đỡ Hạ Tân ra cửa. Lãnh Tuyết Đồng trách cứ nói câu, ngươi cái này đúng là đáng đời, ăn nhiều như vậy có thể giải thiệt nha. Hạ Tân chật vật thở dốc nói, nhờ cậy, lãng phí là đáng xấu hổ, ngươi xem các ngươi một chút ba người cộng lại chỉ có đã ăn bao nhiêu. Hạ Tân cũng là một đường giữa nam sinh, kỳ thực à, hắn âm thầm cảm thấy như vậy bị hai người đỡ cũng không tệ, hơi lạnh được xẹt qua trong mùi gió đêm trùng. Mang theo Ước Toa trên người mê người mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, cũng mang theo Lãnh Tuyết Đồng trên người đặc hữu lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái di nhân mùi thơm của cơ thể, khiến người ta cảm thấy toàn thân đều nhẹ bỗng. Lãnh Tuyết Đồng hừ một tiếng, cười nhạt nói, vậy bây giờ ăn hư cái bụng cao hứng, ngày mai cũng không biết có thể hay không đứng lên. Hẳn là không nghiêm trọng như vậy a. Hạ Tân cười khổ, ngày mai hẳn là. Đang khi nói chuyện, đống nhiên trong lòng giật mình, nhớ tới chuyện trọng yếu. Được rồi. Ngày mai dường như cái kia thân thích muốn tới, nói là, vị hôn thê kia mà. Chương 353, vị hôn thê. Trời tờ mờ sáng. Hạ Tân đã tự động tỉnh lại, cho bên cạnh hàng đêm đắp kín mền sau đó, yên lặng ba khởi liễu sàng. Cái bụng vẫn là căng căng, khó chịu muốn chết. Quả nhiên ngày hôm qua ăn nhiều làm sao. Chìa vào mơ hồ ánh mắt vào buồng vệ sinh, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng tinh thần. Thẳng đến đánh răng thời điểm, mới phát hiện, phòng vệ sinh bố trí làm sao phản. Cái gương không nên ở bên trái sao? Hơn nữa trong phòng hương khí thật là nồng nặc. Sừng sốt một lát rốt cục phản ứng kịp, nơi này là Ước Toa căn phòng. Tối hôm qua trở về, Ước Toa dám nói phải thay đổi gian phòng, nói cái gì gian phòng của nàng ngủ khó chịu, phải thay đổi dưới thử xem. Hạ Tân không thể làm gì nàng, cũng chỉ có thể thay đổi. Sau đó nhìn trong gương, chính mình vói vào trong miệng màu hồng bàn chải đánh răng, rốt cục xác định. Đây cũng là ước toa bàn chải đánh răng. Nhất thời, cảm giác liền có chút vi diệu. Bàn chải đánh răng như thế tư nhân đồ đạc, mỗi ngày đều muốn ở ước toa miệng trong ra ra vào vào a, hiện tại vói vào miệng mình trong, ngạch, luôn cảm thấy có điểm không cùng một dạng mùi vị. Hạ Tân sắc mặt trở nên hồng, vội vã xuất ra bàn chải đánh răng rửa, ra phòng ngủ. Khoác một thân tơ tằm váy ngủ Lãnh Tuyết Đồng, đã tọa ở trên ghế salon rồi, chứng kiến Hạ Tân ăn mặc màu trắng nội y, từ ước toa trong phòng đi ra, hiển nhiên có chút khiếp sợ, một bộ không dám tin biểu tình mở to hai mắt nhìn. Cái này ở bình thường người xem tới, tuyệt đối là Hạ Tân nửa đêm âm thầm vào ước toa căn phòng đã làm gì không thể cho người biết sự tình, vẫn là chỉ mặc nội y. Hạ Tân vội vã xua tay giải thích nói, không nên hiểu lầm, nàng ngày hôm qua nhất định phải đổi phòng ra ngủ, ta cũng không còn biện pháp, cũng chỉ có thể liền thay đổi dưới. Vì để tỏ trong sạch, Hạ Tân gõ xuống sắt vách gian phòng của mình cửa phòng, toa toa, ta vào được. Đương nhiên, cũng không có được đáp lại. Hạ Tân nhất thời có chút hơi khó, cảm giác không có được đồng ý, tự ý vào nữ sinh gian phòng không tốt lắm. Lãnh Tuyết Đồng tin, liếc mắt nhìn thấu Hạ Tân vấn đề, nói, ngươi muốn đánh răng rửa mặt ta, ngươi vào đi thôi, nàng hẳn là ngủ cùng lợn chết giống nhau, không hồi tỉnh. A a, đạt được Lãnh Tuyết Đồng gật đầu. Hạ Tân cũng không sao băn khoăn, chỉ là vừa mở ra cửa phòng ngủ, đã bị tình hình bên trong sợ ngây người. Y phục ném trên giường, trên mặt đất, đầy nhà đều là, trên giá sách thư, trên bàn cuốn vở, còn có hộp, ngăn kéo đều mở, cả phòng xem ra giống như là mới vừa bị cường đạo cướp đoạt qua tựa như, loạn tới cực điểm. Duy nhất vui mừng là thoạt nhìn cũng không có ném vật gì vậy. Ngươi làm cái gì? Để làm chi đem gian phòng làm cho loạn như vậy? Hạ Tân có chút tức giận. Từ trên giường truyền đến ước toa lười biếng thanh âm, ân, có tuyệt, ta liền đuổi theo tuyệt. Sao lại thế, ta ở bên cạnh ngủ lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cái gì tuyệt. Ai biết, khả năng nó ngày hôm qua mới vừa đưa đến. Nói bậy, Hạ Tân đương nhiên không tin. Ước toa mặc kệ hắn, lười biếng lật người, hai tay ôm lấy chăn, một chân lộ ở bên ngoài chăn, một chân đặt trong chăn, hai chân kẹp lấy chăn, đưa lưng về phía Hạ Tân. Màu trắng đai đeo tơ tằm váy ngủ bị nghiêng người, lôi kéo đi tới. Kéo đến rồi gần bụng vị trí, có thể dùng toàn bộ tròn trịa bóng loáng bắp đùi lộ ở bên ngoài, đùi đẹp thon dài quyến khúc, thực sự có chút mê người, mơ hồ còn có thể xuyên thấu qua váy ngủ chứng kiến bên trong tiểu nội nội. Bất quá Hạ Tân hiện tại không rảnh quan tâm những thứ này, hắn thật có chút sinh khí, cảm giác ước toa chính là đang cố ý quấy rối. Chẳng lẽ là muốn báo thù ngày hôm qua nàng bị Lãnh Tuyết Đồng vồ vào đi, chính mình không có giúp nàng. Vậy làm sao cùng tiểu hài tử giống nhau? Biết muốn đem những thứ này Lý Hảo được đi tìm bao nhiêu thời gian, y phục toàn bộ rối loạn. Nếu như hàng đêm như vậy, chính mình sớm đánh nàng. Hạ Tân suy tư về, sắc bén ánh mắt theo dõi ước toa đầy áp tròn xoe mông đẹp. Trong ánh mắt hiện lên một đạo lợi mang, sau đó một tiếng thanh thúy vang dội đến, hầu như làm người ta màng thai rung một cái, ba tiếng vang cực lớn ở trong phòng vang lên. Theo sát là ước toa kinh hô, á ô, cái mông của ta. Ước toa đằng một cái ngồi dậy, bưng cái mông, trợn mắt chừng chừng nói. Muốn chết ta, tiểu thân, sáng sớm làm gì vậy? Hạ Tân vẻ mặt mê nhạt phong tình trả lời, không phải ta, có thể là con kia mới dọn tới tùy ta. Ước toa nhìn một chút đầy đất đống hỗn độn, còn có Hạ Tân căng thẳng khuôn mặt, hiểu. Nàng ngày hôm qua tìm câu ngọc tìm được quá muộn, vẫn như cũ không tìm được, sau lại mệt nhọc liền trực tiếp nằm xuống ngủ. Tự biết đối lý, không dám nhiều lời, được rồi, ngươi cũng đánh rồi, chúng ta đây huề nhau, hay anh, vốn còn muốn giúp ngươi dọn dẹp, hiện tại ngươi tự để đi. Đừng gạt người. Ngươi vốn là chưa từng nghĩ thu thập, Hạ Tân vô tình vạch trần lời nói dối của nàng. Ước toa không để ý tới hắn, nói xong, liền đem toàn thân đều rúc vào rồi trong chăn, đầu cũng nhét vào, chỉ chưa điểm như tơ mái tóc tán lạc tại trên gối đầu, tiếp tục bổ rác. Hạ Tân sửa sang xong gian phòng đã là một cái nhiều giờ đồng hồ chuyện sau đó rồi, sau đó cùng băng lãnh như vẽ Lãnh Tuyết Đồng song song tọa ở phòng khách trên ghế salon, xem TV. Hạ Tân do dự mà. Cuối cùng vẫn hỏi cái quấy nhiêu chính mình chừng mấy ngày đường ngu xuẩn vấn đề. Ngươi nói, khi còn bé ước định, rốt cuộc muốn không muốn tuân thủ đâu. Cái gì? Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng sửng sốt một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì, nháy mắt mấy cái, ấp úng nói rằng, vẫn là, ta cảm thấy phải chả là muốn xem tình huống cụ thể a. Đúng vậy, nói cũng phải, hẳn là nhìn kỹ cái gì ước định a. Hạ Tân tán thành gật đầu. Hai người lại không nói, Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé bưng ly lên. Che giấu vậy nhấp một hớp bánh kem, ánh mắt lặng lẽ liếc Hạ Tân. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại hỏi câu. Vậy nếu như nói là ước định xong muốn kết hôn đâu? Ta có nên hay không tuân thủ a? Lãnh Tuyết Đồng phốc một tiếng, một ngụm bánh kem uống chùa. Toàn bộ phun đến rồi trên bàn trà. liên tục ho khan vài tiếng, chỉ có bình phục lại. Lãnh Tuyết Đồng một tay vỗ nhẹ ngực, một tay nắm khăn tay, lau chùi trên bàn uống trà bánh kem, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, bất quá vẫn là lặp lại câu. Chính là Hoa Hoa Thần, khi còn bé ước định muốn kết hôn. Ừ, sau đó thì sao? Lãnh Tuyết Đồng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhẹ giọng hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Tân trả lời, ta, muốn nói hỏi ta nghĩ như thế nào nói, ngươi xem, dù sao đều mấy năm trước chuyện rồi. Ta kỳ thực cũng hoàn toàn không nghĩ ra, e rằng khi đó không hiểu chuyện, song phương đều là tùy tiện nói chơi. Lãnh Tuyết Đồng mắt thấy trước mặt bàn trà, làm cho người xem không rõ biểu tình, nhãn thần lóe ra hỏi một câu, cho nên, ngươi dự định đổi ý. Hạ Tân một tay sờ sờ cái hót, có chút ngượng ngùng nói, cũng không phải nói đổi ý à, nếu như là tự ta đáp ứng, ta chắc chắn sẽ không đổi ý. Chỉ là, ngươi nghĩ à, dù sao đều đi qua đã nhiều năm rồi, lâu đến đại khái song phương đều đã quên bộ dáng của đối phương rồi, đây đối với nữ hải tử mà nói tuyệt không công bằng à, muốn cùng một người xa lạ kết hôn gì gì đó, hơn nữa ngươi cũng biết ta. Hạ Tân tận lực dùng chế rêu vậy giọng nói, tự rêu cười nói, mấy ngày nay, ta cũng muốn rất nhiều, không phải thường nói nữ sinh kết hôn điều kiện là, có xe có phòng, phụ mẫu đều mất sao, a hắc hắc. Ta dường như đơn độc trong đó rồi phía sau phân nửa đâu, hơn nữa hiện thực điểm suy tính nói, xe à, phòng à, tiền à, thậm chí bề ngoài à, ta đều không có, hẳn là hoàn toàn không phù hợp nữ sinh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn bình thường à. Nói, thống kê cục không phải công tác thống kê nói 2 năm sau thì có 3.000 vạn nam đồng ruột thừa ở độc thân sao, ta cảm thấy được tuyệt đối có ta một phần đâu. Lãnh Tuyết Đồng thấp kém khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng thở dài, cho nên, vì nhà gái tốt, ngươi chuẩn bị chủ động đổi ý đúng vậy, vì không cho người ta khó chịu, từ ngươi gánh chịu lật lọng. Không thủ tín nói tội danh đúng vậy, như vậy đối phương cũng sẽ không có phụ tội cảm rồi đúng vậy, phần tử xấu ngươi đi làm đúng vậy. Hạ Tân ngẩn người, cười khổ nói, là, đúng vậy, ngươi thật lợi hại, bị ngươi đoán đến rồi. Nơi nào dùng đoán? Ngươi không phải vẫn như vậy phải không? Lãnh Tuyết Đồng thầm nghĩ, đây không phải là ngươi nhất quán ôn nhu xử sự tác phong à, cùng với tổn thương người khác, không bằng thương tổn tới mình, mọi việc đều phải đa số người khác cân nhắc một chút, dù cho chính mình mang tiếng xấu cũng sẽ không tiếc. Đúng vậy, thứ sơ chung thời điểm cứ như vậy. Rõ ràng cái kia quần trắng nữ sinh chủ động chuyển tình thư, vì nhân ra, ngươi cũng là một câu nói chưa từng phản bác qua đây. Dừng một chút, Lãnh Tuyết Đồng nhẹ giọng mà có lực thanh âm, rõ ràng ở trong phòng vang lên. Ngươi có nghĩ tới hay không, nói nhiều như vậy, kỳ thực đều là ngươi tự cho là đúng suy đoán mà thôi, không có nhà, vẫn là không có xe, không có tiền vẫn là không có tướng mạo. Ngươi có tìm ai hỏi qua sao, người bên cạnh ngươi quả thực đều là nghĩ như vậy ngươi sao? Dù cho một lần cũng tốt, ngươi xác định qua ý nghĩ của đối phương sao? Ngạch, Hạ Tân nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, hắn cảm giác căn bản không cần hỏi, tự đều là sự thực a. Vậy cử một nhất ví dụ đơn giản a, Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này. Cắn răng, nỗ lực hít sâu một hơi, mới có thể nói tiếp, ngươi nếu cảm giác mình cái gì cũng sai, vậy ngươi cảm thấy Thư Nguyệt Vũ là mắt mù sao? Người nhiều như vậy vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ngươi nghi, coi như không muốn thừa nhận, nàng cũng so với đại bộ phận nữ sinh muốn thông minh hơn. Cũng tự tin nhiều, biết không, chỉ có nàng dám theo ta đối nghịch. Đường giữa nữ sinh, ước đoán cùng Lãnh Tuyết Đồng đôi mắt thần cũng không dám, hơi chút lợi hại một chút, tỉ như trong lớp Triệu Giai Dĩnh, trước đây cũng là hoành không được, kiêu ngạo không được, nhưng cũng trực tiếp bị Lãnh Tuyết Đồng nói khóc, sau lại bị giày phục phục tiếp, coi như biết âm thầm sử dụng chút ít tính toán hay, phẫn thương cảm, làm cho Lãnh Tuyết Đồng làm cho trưởng lớp vị trí, bất quá cũng không dám thực sự cùng Lãnh Tuyết Đồng đối nghịch. Cũng liền Thương Nguyệt Vũ dám. Cho nên, coi như không tình nguyện, Lãnh Tuyết Đồng cũng cho rằng Thương Nguyệt Vũ đúng là một tương đương xuất sắc nữ sinh. Chỉ là quyết định cùng chính mình không cùng đường. Nguyệt Vũ à, Hạ Tân ngây ngẩn cả người, đó là một không có cách nào lời giải thích để, ta từ tới không biết nàng, cũng căn bản không hiểu nổi ý tưởng của nàng, chẳng qua là cảm thấy nàng tương đối ham chơi mà thôi. Bất quá, cảm ơn ngươi, ta hiểu được Hạ Tân vẻ mặt trịnh trọng nói. Kỳ thực ta cũng không phải là hối hận. Lãnh Tuyết Đồng quay mặt qua chỗ khác, có chút tức giận nói, ta biết, ngươi không cần giải thích, ngươi chỉ là theo thói quen đứng ở đối phương góc độ, càng nhiều hơn vì đối phương suy nghĩ vấn đề mà thôi. Ngậy! Hạ Tân cảm giác Lãnh Tuyết Đồng cũng quá thông minh, dường như có thể đem người xem xuyên thấu qua, thật là đáng sợ. Ân. Lúc đầu ta còn muốn cự tuyệt, bây giờ suy nghĩ một chút, cần phải hảo hảo trước xác nhận qua ý nghĩ của đối phương mới được, dù sao cũng là ước định vị hôn thế nha. Lãnh Tuyết Đồng sửng sốt một chút, kịp phản ứng, rất là nghi ngờ nhìn Hạ Tân, vị hôn thê. Hạ Tân cười cười, đúng vậy, kỳ thực, ta đã quên nói cho ngươi biết, nàng ngày hôm nay sẽ tới, cũng nhanh, ta đang chuẩn bị đi đón nàng, nếu như nàng vẫn là quyết định muốn tuân thủ ước định, kết hôn, ta cũng quả thực chớ nên đổi ý. Lãnh Tuyết Đồng lúc đó hoàn toàn là vẻ mặt không hiểu, còn kém trên đầu toát ra vài cái dấu chấm hỏi rồi. Có đôi khi sự tiến triển của tình hình chính là chỗ này sao kỳ diệu, sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, người sai lầm chọn, dẫn xuất sai lầm đáp án. Chương 351, điều khiển từ xa cùng điện thoại di động. Hoa ha ha, ta đơn giết hắn rồi, ta đơn giết hắn rồi, hoa ha ha ha ha, ôi. Từ ngữ âm kênh truyền đến Tằng Tuấn càn rỡ tiếng cười to, bất quá không có cười hai cái, liền nghe được phanh một tiếng, hình như là cái ghế ngã xuống thanh âm, sau đó là đầu Thanh Thuy đánh lên sàn nhà thanh âm. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng không ngăn cản được Tằng Tuấn cười điên cùng tiếng. Hắn cười điên rồi sao? Nô Tử Văn nói. Là Dương Điên Phong phạm vào A, có muốn hay không đánh 119? Trần Đông nói. Ngu ngốc, 119 đó là cháy, đánh 120. Trương Phong nói. Hạ Thi Kỳ lạnh lùng nói. Đến cái người đi cho hắn tới châm chó dại vaccine phòng bệnh A, ở Mỹ chết. Ngay sau đó truyền đến Tằng Tuấn thanh âm, các ngươi thấy không, ta rốt cục đơn giết đối diện đường giữa rồi, lần đầu tiên A, lần đầu tiên đơn giết đối diện đường giữa rồi, hoa ha ha ha. Trương Phong mặt không thay đổi nhắc nhở nói. Ngươi ngu si sao, nhân ra rõ ràng là cố ý tiễn trụ A. Linh là Z, ở Tằng Tuấn trụ dưới, giết chết Tằng Tuấn cột kỳ sau đó, lúc đầu đã ra tháp. Xem đến phần sau vòng qua tới Trương Phong gờ dạ gạ, cùng Ngô Tử Văn An Nhi, Dừng Phụ Song Du, cũng đều có chợt hiện. Linh tự biết nửa huyết là không chạy khỏi, vì không để cho đối diện trợ công, trực tiếp vào tháp. Sau đó kế dẹt đơn giết cột kỳ ảnh chân dung sau đó, là cột kỳ đơn sát kiếp ảnh chân dung nêu lên. Ha ha ha, ta bất kể, số liệu chắc là sẽ không gạt người, ngược lại số liệu biểu hiện, ta đơn giết hắn, các ngươi chưa từng trợ công, ta chính là đơn giết hắn, hoa ha ha ha. Hạ Thi Kỳ hết trô nói rồi, liền không thể đến cái người đem hắn miệng ngăn chặn. Trước không nói cái này căn bản không là đơn giết, coi như là, có cần phải cao hứng như vậy không, không có điểm ra hơi thở. Thi Kỳ muội muội, quên đi, thông cảm dưới hắn à, ngươi được lý giải, nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn ước đoán bị đối diện giết không có 1.000 cũng có 800 lần. Khó có được đơn giết lần trở về, tuy là, đơn này giết kỳ thực với hắn không có gì quan hệ quá lớn. Có người nói lao nhị nằm mộng cũng muốn đơn giết đối diện một lần đâu. Thật thảm, lại điên một cái. Nói, lão lục đâu, tay hắn thương nghiêm trọng như vậy sao, ngày hôm nay lại còn là Thi Kỳ muội muội tới thay Trần Đông hỏi. Không thể nào, không phải nói cũng không nhỏ tâm đụng phải, chỉ là tiểu thương sao, hẳn là không nghiêm trọng như vậy à, Nô Tử Văn nói. Thực sự là đụng tổn thương, hẳn rất nhanh thì tốt rồi à, Thi Kỳ muội muội không ở Giang Nam sao, ngươi biết chưa? Trương Phong có chút bận tâm hỏi một câu. Ai biết hắn? Hạ Thi Kỳ có chút không vui, da mặt dày không nên ta tới, phiền chết đi được. Lời là nói như vậy, bất quá vẫn là tới đâu. Ngoài miệng nói như vậy, Thi Kỳ muội muội trong lòng cũng rất quan tâm nha. Tỉ mỉ nghĩ lại, còn đúng là như vậy. Hạ Thi Kỳ nhất thời giận dữ, các ngươi lại nói ta lui. Đứng lui, đứng lui, không nói, không nói, nói, cũng không biết Lão Lục bây giờ đang ở để làm chi. Người nào còn hắn? Còn như Hạ Tân. Lúc này đang ở bến xe cửa đám người đâu. Kỳ thực hắn hoàn toàn không biết đối phương là người nào, hình dạng thế nào, tuy nói là thân thích, nhưng này thất đại cô tám lớn bà thân thích một đồng lớn, hơn nữa mấy năm không gặp, hắn nơi nào nhận được là người nào thân thích. Chỉ là đối phương nói có thể nhận ra hắn, làm cho hắn ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Lúc này mặt trời chói chang, tinh không vạn lý. Bến xe trong dòng người cuồn cuộn, các loại tiếng gào không dứt. Cái này cũng có thể dùng phụ cận nhiệt độ kịch liệt lên cao. Dường như mỗi người trên người đều mạo hiểm nhiệt độ hơi nước. Hạ Tân đang chán đến chết gian. Một cái thoạt nhìn 6-7 chục tuổi bà cụ đã đi tới. Bà cụ vác thân thể, ăn mặc cho đen xiêm y, trên mặt da thịt kiền ba mặt nhăn với nhau, con mắt đều nhanh híp lại rồi, chật vật đã đi tới, hướng về phía Hạ Tân lộ ra khô héo nụ cười, quả thực phải nhiều thương cảm có bao nhiêu thương cảm. Tiểu tử, ta xem ngươi người tốt, có thể hay không giúp ta một việc a? A, bà cụ, ngài cứ việc nói. Hạ Tân cung kính trả lời. Thanh âm giàn mua truyền đến, là như vậy, còn ta mua cho ta cái điện thoại di động, ta không biết dùng, ngươi có thể không thể giúp ta gọi điện thoại. Tốt, không thành vấn đề. Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, đáp ứng một tiếng. Sau đó bà cụ từ trong túi móc ra cái đen như mực gạch vuông tựa như điện thoại di động đưa tới. Hạ Tân nghĩ thầm, đoán chừng là Nokia, không có chuyện còn có thể làm gạch phòng thân. Nhận được trong tay vừa nhìn, chỉ có phát hiện mình cả nghi quá rồi. Hạ Tân không biết nói gì nói, bà cụ, ngài là không phải cầm nhầm, đó là một TV điều khiển từ xa, nó hẳn là không đánh được điện thoại. khoa học kỹ thuật hẳn là còn không có phát triển đến đưa điện thoại di động cùng TV điều khiển từ xa hợp hai thành một tình trạng A. Hơn nữa ngoại trừ đều ghi rõ 1 đến 9 chữ số ở ngoài, đồ chơi này nơi nào giống như điện thoại di động. Sau đó lệnh Hạ Tân khiếp sợ sự tình đã xảy ra, vừa mới thoạt nhìn vẫn là một bộ bước đi đều thở dốc, nói đều khó khăn bà cụ, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Đột nhiên liền ngồi trên đất, gào khóc đứng lên, phải rõ à, không có thiên lý à, cái này nhân loại à, chính là cái này người à, cầm điện thoại di động của ta à không nhận chứng à, lừa dối lao nhân ra ta cái gì cũng không hiểu, muốn bắt cái điều khiển từ xa cho ta à, cái này còn có thiên lý hay không làm. Ta giả cụ bà coi như mắt mù, điều khiển từ xa tiện tay máy móc còn không phân rõ sao, khi dễ người lớn tuổi lạc. Lao thái bà khóc lóc om sòm lan lộn, còn không ngắm tay chỉ Hạ Tân. Rất sợ người khác không biết nàng nói tới ai. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Tân trong tay còn cầm hát sắc điều khiển từ xa, hoàn toàn là chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi. Hạ Tân lúc đó quả thực bị lôi kinh ngạc. Lao thái bà này là hát vợ kịch à, vừa mới còn một bộ nhanh bệnh chết bộ dạng, lúc này khóc ngược lại thật tinh thần, bi thương thê lương biểu tình, bất đắc dĩ vừa giận giận nhãn thần, dùng răng đáng thương động tác, trực tiếp đem Hạ Tân bước xuống nhân dân giai cấp đối lập mặt, làm cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị bên cạnh vây xem một đống người chỉ cho chó. Nghiễm nhiên đã bị đóng đinh ở tại đạo đức sỉ nhục trụ trên. Hạ Tân ở khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, lấy lại tinh thần, vẻ mặt đờ đẫn nói, bà cụ, chỉ bằng ngài tinh này chạm kỹ xảo, tùy tiện đi cái đoàn kịch vậy tuyệt đối đều là 1 tỷ, kiếm tiền không thể so cái này nhanh. Ngài không thích đáng diễn viên, đảm đương phiến tử, thực sự là khuất tài. Muốn chết ta, người này lại còn bị cắn ngược lại một cái. Nói ta là phiến tử, ta nơi nào giống như tên lường gạt. Nơi đây lẽ nào không có vương pháp rồi không? Lao thái bà tiếp tục gào khóc lấy. Hạ Tân cảm giác được người bên ngoài ánh mắt phẫn nộ, cũng không dám chờ lâu, đem điều khiển từ xa vứt xuống Lao thái bà trước mặt, nói câu, ngài kỹ xảo ta phục rồi. Cái này sóng ta cho mãn phần, hồi đầu lại cho ngài tốt đánh giá. Hạ Tân thầm nghĩ xui, chính mình hảo đoan đoan đứng đám người, làm sao đều có thể bị phiến tử quân lên, chẳng lẽ mình trên mặt liền viết ta rất khỏe lừa gạt 4 chữ sao? Còn là nói, bởi vì mình nhìn qua liền rất dễ khi dễ bộ dạng, cho nên chọn chúng chính mình. Hạ Tân mới vừa quay đầu lại muốn đi, thì có 2 cái nhân cao mã đại trung niên nam nhân ngăn cản đường đi của hắn. Muốn đi, ngươi cho rằng như vậy thì quên đi sao? Đối phương, đừng tưởng rằng lão nhân ra dễ khi dễ, thường tiền. 2 người này nhân cao mã đại hướng cái này cản lại, thật có chút dọa người, hơn nữa bên cạnh một đống người chỉ cho chó. Làm cho áp lực tâm lý rất lớn, nếu như người thường, chỉ sợ sẽ nghĩ nhanh lên nhân. Thường tiền chuyện. Bất quá Hạ Tân không phải nghĩ như vậy, hắn thật vẫn không sợ. Hạ Tân hơi chút híp mắt lại, nhìn chằm chằm ngăn lại hắn 2 người trung niên, 2 người động tác rất chỉnh tề a, hơn nữa như thế ăn ý cùng nhau nhảy ra, ngay cả giày đều mặc một dạng, chỉ sợ không phải là vây xem, là theo nàng một phe a. 2 người nhất thời biến sắc, không nghĩ tới bị Hạ Tân liếc mắt liền nhìn ra. Bất quá đây cũng không phải là đại sự gì, nhận ra thì như thế nào. Một người trong đó rất phách lối vén lên tay áo, khiếu hiêu. Yêu, lừa người còn muốn trông chế, khi dễ người lớn tuổi đúng vậy, khi dễ người ta không chỗ nương tựa đúng vậy, ta đây có thể nhìn không được. Hạ Tân nở nụ cười, có ý tứ, ngươi là muốn đánh lộn vẫn là muốn báo nguy. Đánh lộn phải nắm chặt, điện thoại báo cảnh sát 110, chọn cái ngươi thích ra. Đối phương một cái bối rối. Hạ Tân cái này thoạt nhìn cố gắng gầy, dường như không có ra khỏi xã hội sinh viên, cư nhiên như thế có cốt khí. Mềm không được cứng không xong. Cái này không hợp tình lý a. Quên đi. Cho hắn điểm khổ đầu nếm thử hắn nên đàng hoàng. Trung niên nam nhân một tay khoác lên Hạ Tân bả vai, muốn chơi âm. Bàn tay âm thầm vừa dùng lực, người bình thường tuyệt đối bị đè xuống đến mức gương mặt rút gân, toàn thân vô lực, đầu khớp xương giòn nói không chừng đều phải chật khớp, hơn nữa người bên ngoài còn nhìn không ra là hắn động thủ trước. Lại không nghĩ rằng Hạ Tân càng âm, đột nhiên tiến lên một bước, dùng thân thể 2 người ngăn trở tầm mắt của người khác, ở tất cả mọi người không thấy được góc chết, hướng về phía bụng của hắn, chính là hung hăng một quyền. Khuôn mặt nam nhân sắc nhất thời thay đổi cùng gan heo tựa như, ôm bụng liền ngồi xổm xuống, trong miệng một câu thảo nê mã, xử trá là thế nào cũng mắng không ra ngoài. Hắn nhưng lại đã quên là mình muốn động thủ trước. Chỉ là Hạ Tân nhanh hơn hắn một cái bước mà thôi. Làm sao vậy, đau bụng sao? Hạ Tân vẻ mặt cười ôn hòa lấy. Một người đàn ông khác biến sắc, vốn tưởng rằng bắt được khối loại nhu nhược, tùy tiện là có thể khi dễ, dĩ nhiên không nghĩ tới khối này thịt không tốt đẹp gì cắn. Nam nhân lui ra phía sau một bước. Cùng Hạ Tân kéo dài khoảng cách, hô to Hạ Tân không chỉ có lừa gạt bà cụ điện thoại di động. Còn ấu đả quần chúng vây xem, quá không biết xấu hổ, muốn phát động quần chúng lực lượng muốn cho dư Hạ Tân chính nghĩa chế tài. Hạ Tân vừa nhìn người chung quanh nhao nhao muốn thử muốn làm một hồi tránh nghĩa sứ giả, thầm nghĩ trong lòng muốn hỏng việc. Đánh vài cái đồng bọn hắn không sao cả, đòi tiền không có, cùng lắm thì liều mạng, có thể đối phó những thứ này không rõ chân tướng, bị lợi dụng rồi đồng tình tâm. Đi lên hỗ trợ lão thái bà đường giữa người qua đường, hắn liền có chút không hạ thủ được rồi, nhân ra cũng là tốt bụng. Nhưng mà, ở nơi này tình thế hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo ôn nhuận thanh thúy, tựa như róc rách mảnh nhỏ tuyển, rơi như khay ngọc tiếng đinh đông vang, rạch ra khốc nhiệt, mang đến vài phần di nhân thanh lương, tại mọi người bên thai vang lên, lẽ nào không ai phát hiện sao? Lão thái bà này nói điện thoại di động bị thay đổi, trên người mình không phải còn mang theo điện thoại di động sao? Nói, một con tế bạch tuyết nộn thon dài tay nhỏ bé hướng phía lão thái bà y phục túi tiền đưa tới. Lão thái bà kia hiển nhiên bị sợ hãi, hô to một tiếng, ngươi làm cái gì, rõ như ban ngày cướp đồ lạc. Tự tay đã nghĩ bắt lại con kia hướng phía nàng túi tiền với tới tay nhỏ bé, hơn nữa mở miệng đã nghĩ cắn. Bất quá, đối phương không có để cho nàng thực hiện được, trực tiếp một cước giấm nát lão thái bà trên tay trên. Đem nàng tay khô héo hung hăng thải ở trên mặt đất, sau đó hiện trường vang lên lão thái bà tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, à, giết người rồi. Cùng với con kia tay nhỏ bé từ đối phương trong túi móc ra một bộ kiểu mới điện thoại di động thông minh. Chương 355, không quên ban đầu tâm. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, lão thái bà bên người, chẳng biết lúc nào, nhiều một nữ sinh. Dễ thấy nhất tuyệt đối phải kể tới nàng ấy phức tạp mà mịn tóc rồi. Nàng đâm cái ưu nhã cổ điển tốc độ chạy kế. Nhưng không phải cổ đại cái loại này, mà là nhìn qua muốn đơn giản hơn, nhiều hấp dẫn chút, cuộn lại lưu hải, mãi cho đến lông mi bên, lộ ra như núi xa vậy nhỏ dài chân mày to, một đôi mắt sáng trong suốt đen bóng, doanh doanh như một dòng thu thủy, hiện lên thông tuệ mà cao ngạo rung động. Mà gương mặt lưỡng bờ rũ xuống ngốn lượn mái tóc, vẫn rơi xuống cằm bên. Cái này cũng có thể dùng nàng như ngân nguyệt vậy khuôn mặt nhỏ nhắn càng lộ vẻ tinh xảo khéo léo, lộ ra một cổ điển lịch sự tao nhã mỹ. Quần áo như sa màu vàng nhạt quần dài, làm nổi bật lên nàng chẳng chỉ thích thú thức tha tư thái, phối hợp như tuyết da thịt, thi triển hết nữ sinh thân thể trời xanh vẻ này ôn nhu như nước ôn nhu cảm giác. Xạ nhìn qua là một tương đương có khí chất lại ưu nhã giang nam mỹ nữ, nếu như không phải là bị giữa hai lông mày không che giấu được vẻ này ngạo khí phá hư nói. Mỹ nữ một cước đạp lao thái bà tay, một tay lấy điện thoại di động ra, hiện trường lập tức liền yên tĩnh lại, chỉ còn lao thái bà tiếng khóc giống. Giết người rồi, phải rõ à? Khi dễ ta cô khổ linh đỉnh lão thái bà lạp. Bất quá mặc cho nàng làm sao kêu khóc, cũng không còn người phản ứng nàng. Bởi vì vừa mới còn nói điện thoại di động bị Hạ Tân lấy đi nàng, trên người lại móc ra một bộ điện thoại di động, ai còn tin nàng lời nói. Thanh niên nhân còn chưa tính, cái này thoạt nhìn ăn mặc một mạc, vẻ mặt đau khổ nghèo khó lão thái bà cư nhiên tùy thân mang hai bước xa hoa điện thoại di động thông minh, ai tin à. Phảng phất là muốn phá hủy lão thái bà sau cùng một điểm may mắn. Nữ sinh đưa qua điện thoại di động thuận tay nhân xuống, liền nghe được cái kia, rực dây mọi người cùng nhau bắt lại Hạ Tân. Trung niên nam nhân điện thoại di động vang lên. Nữ hải cười cười, còn tưởng rằng là gặp chuyện bất bình hiệp sĩ, trùng hợp như vậy, ngươi ngay cả đối phương số điện thoại đều có a. Cái này sự tình là triệt để tra ra manh mối rồi. Người nào vẫn không rõ, cái này hai trung niên nam nhân nơi nào là bang lão nhân ra ra mặt, ba người này rõ ràng là cùng nhau, hai nam nhân là nâng a. Dựa vào. Suýt chút nữa bị gạt. Ngươi sao, giả bộ thật đúng là giống như. Nguyên lai là một người phiến tử, mụ đản. Vẫn là cô bé này thông minh a. Há chỉ thông minh, còn nhiều hấp dẫn a. Thật là đẹp lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại, thanh thuần cùng khả ái hóa thân a. Chu vi đối phương nữ hải thông minh cách làm khen không dứt miệng. Lập tức, tình thế hoàn toàn xoay ngược lại rồi, vừa mới còn một đống người muốn xông tới bắt Hạ Tân, hiện tại trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay hai trung niên nam nhân. Hai người vừa nhìn tình thế không đúng, biến sắc, nhanh chân chạy, trực tiếp bỏ lại lao thái bà bất kể. Mà lao thái bà vẫn ở chỗ cũ khóc giống, kêu trời trách đất, lao lệ tung hành. Bất quá cũng không còn người tin nàng. Lao thái bà, chớ giả bộ, ngươi đồng bọn đều chạy. Chính là, còn giả trang cái gì a? Thực sự là càng già càng không biết xấu hổ. Không phải lão nhân biến thành xấu, là người xấu thay đổi lão liệu a? Cậy già lên mặt, cái gì xú đức hạnh. Nữ hải giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân. Khỏe miệng nhất câu, đắc ý nhướng lông mày một cái, vừa muốn nói gì, phát hiện Hạ Tân đã bước nhanh tới. Hạ Tân vẻ mặt ngưng trọng nói câu thật ngại quá, sau đó ngồi xổm người xuống, một tay nắm nữ hài đạp lao thái bà tay phải chân nhỏ, cho rời. Lao thái bà lúc này mới hạ thấp tiếng khóc kêu, nhẹ nhàng thân ngâm lấy. Hạ Tân phát hiện lao thái bà cổ tay tới tay tâm đều hoàn toàn bị đạp bầm tím rồi, còn cắt đổ máu, vết thương này, ở nơi này đôi tiểu tụy trên tay, thoạt nhìn, có chút nhìn thấy mà giật mình. Thầm nghĩ quả nhiên lão thái bà vừa mới không phải giả khóc, mà là thật khóc. Nữ hài mặc chính là cứng rắn chất tiểu dày da, thải người vốn là đau, hơn nữa dù sao lão niên thân thể của con người, cũng chịu không là cái gì đả kích. Bất quá, đại gia chính là bởi vì vừa mới bị lừa mà tức giận đâu, cũng căn bản không ai đồng tình lão thái bà, bởi vì nàng chỉ do đáng đời. Nữ hài có chút không vui Hạ Tân tự ý di chuyển chân của nàng, sai ai ra trình diện Hạ Tân nhìn chằm chằm lão thái bà tay, khẽ nhíu mày nói, nàng đây là đáng đời. Gọi nàng gật người. Hạ Tân gật đầu, ta cũng cho rằng đáng đời. Sau đó đem lão thái bà đỡ lên, nói, bà cụ, gạt người loại sự tình này, về sau hay là chớ làm a, đối phương đại gia. Đối với ngài mình cũng không tốt. Hạ Tân nói ở trên người sờ sờ, phát hiện mình liền dẫn theo 300 nhiều tiền mặt, đương nhiên, đây nhất định không tính là giàu có, chẳng nói là nghèo khó đại danh tử. Do dự một chút, quất ra hai tờ đỏ, bỏ vào lão thái bà trên tay, tiền này đi lấy cho ngài xem bác sĩ a, hy vọng ngài về sau đừng để gạt người, coi như ngài không vì mình muốn. Cũng hy vọng vì ngài nhi nữ tử tôn lo lắng nhiều dưới. Lão thái bà nhìn chằm chằm trên tay tiền, sửng sốt một cái, sau đó giơ lên ánh mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Hạ Tân, có chút không phản ứng kịp. Biết mình là phiến tử, đối phương lại còn trả thù lao. Nàng cảm giác trước mắt nam sinh này có chút khó tin, hắn đến cùng muốn làm gì? Trong này có phải hay không có âm mưu gì? Bất quá, từ Hạ Tân sạch sẽ mà ánh mắt trong suốt chung, nàng không rõ cảm thấy nam sinh này không có gì ý tưởng dư thừa. Nàng đã thật lâu chưa từng thấy nhãn thần như thế trong suốt người, cảm giác đối phương không phải đang đùa âm như quỷ cái gì, mà là thật lòng. Nhất thời cảm thấy trước mắt cái này sinh viên có điểm ngu đần, quả thực ngốc đến nhà. Chính mình vừa mới còn muốn lừa hắn tiền đâu, cái này sẽ hắn cư nhiên chủ động lấy tiền cho chính mình. Chút thương nhỏ này cái nào dùng 200, quay đầu ngủ mấy ngày là khỏe. Lão thái bà cũng bất chấp gì khác, rất nhanh tiền trong tay, một cái đứng lên, nhanh chân chạy. Vọt vào đoàn người. Rất sợ Hạ Tân đổi ý. Được kêu là một cái tĩnh như xử nữ, di chuyển như thỏ chạy, đem người bên ngoài đều sợ ngây người. Lão thái bà này thân thể khỏe mạnh nào có nửa điểm bị thương dáng vẻ. Ở sau khi kinh ngạc, nhưng lại rước lấy người qua đường trận trận tiếng cười. Có cười lão thái bà chạy nhanh, cười nàng chạy trốn tư thế tức cười, còn có cười Hạ Tân ngu. Ta đã nói vì a. Lão thái bà kia nhất định giả bộ. Cắt, diễn nhưng lại thật giống, sao, chạy so với ta đều nhanh. Người nọ cũng là ngốc, trả lại cho nhân ra tiền. Người ngốc nhiều tiền chính là như vậy lạc, ha ha, ngày hôm nay thật đúng là cái gì kỳ lạ đều kiến thức đâu. Ngu xuẩn vừa so sánh với. Náo tàn mảnh nhỏ ăn nhiều a. Bất quá, ngươi đừng nói, cô đó thật xinh đẹp a. Đúng vậy, không tính là đến không, hắc hắc, ta còn len lén chụp hình. Theo lão thái bà ly khai, đoàn người cũng dần dần tán đi. Hạ Tân đứng lên, hướng về phía nữ hải từ trong thâm tâm nói tiếng cảm tạ. Không phải lời của ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá sắc mặt của cô gái liền không thế nào dễ nhìn rồi, nhíu mày nói, ngươi có phải hay không đốc? Nàng biết nàng ở 3 phút trước chỉ có lừa ngươi, làm hại ngươi suýt chút nữa bị người súng đánh. Hạ Tân gật đầu, ta biết ta. Nữ hải càng khó hiểu rồi, vậy ngươi trả lại cho nàng tiền. Ta còn tưởng rằng ngươi mất trí nhớ đâu. Hạ Tân có chút ngượng ngùng nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng à, ta xem nàng cũng lạ đáng thương. Cao tuổi rồi không thể an hưởng thiên luân, còn muốn đi ra đi lừa gạt, e rằng trong nhà thật có khó khăn gì, ta cũng bằng không là cái gì. Ít nhất, giúp nhân ra tay nắm cửa chữa khỏi đi. Nhất thời, nữ hài trong ánh mắt dẫn theo điểm hèn mọn, có chút khinh thường nhìn Hạ Tân nói, à, lẽ nào ngươi không có phát hiện, nàng là giả bộ sao? Hạ Tân cười cười, dù sao chảy máu, nếu như là giả bộ cũng tốt. Vậy đã nói rõ thương không nặng, nàng cũng có thể cầm chút tiền ấy đi ăn cơm đi. Hạ Tân cảm thấy làm sao đều tốt. Nữ hài hiểu. Đó là một ngốc thiếu. Không phải ngày hôm nay không uống thuốc, chính là thuốc uống sinh ra, nàng sẽ không gặp qua người như vậy. Quả thực ngu đến mức nhà, đáng đợi bị người tên lường gạt. Kỳ thực Hạ Tân không phải là ngu xuẩn, cũng không phải ngốc, hắn cũng không có thánh mẫu tình tiết. Hắn chỉ là không quên ban đầu tâm mà thôi. Hắn cảm thấy lão thái bà thật đáng thương, động lòng chắc cẩn. Dù sao cao tuổi rồi rồi còn ra tới đi lừa gạt, e rằng nhân gia thật có gia đình chắc trở. Chỉ là phương pháp cực đoan điểm đâu, dù sao người lớn tuổi cũng làm không là cái gì công tác, nếu quả như thật tay thương ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, vẫn là hơi chút bang một điểm A. Bởi vì Hạ Tân mình chính là như thế tới được. Cho nên hắn biết rõ người khác khó xử. Cho tới nay, hắn cũng không cầu hồi báo trợ giúp qua không ít có khó khăn người. Đương nhiên, chỉ là điểm sức mọn, có thể bỏ tiền tiểu ra tiền, có thể xuất lực tiểu ra lực, làm theo khả năng, tuyệt không miễn cưỡng. Hắn cho tới nay cũng là như thế giáo dục đêm hè. Ta không làm anh hùng, nhưng là không đi làm cái lạnh lùng người. Ngày hôm nay ngươi bang nhân một lần, nói không chừng từ lúc nào, chúng ta có chắc trở, cũng sẽ có người nguyện ý giúp chúng ta một lần. Tuy là, người này đến nay không có xuất hiện qua. Có thể, đối với người khác trong mắt, Hạ Tân là có chút ngốc. Nhưng ngốc liền ngốc ca. Hạ Tân cũng không cái gọi là. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bản tâm, ở phương hướng lớn trên, hắn cũng không mê võng. Hạ Tân đang chuẩn bị ly khai, đồng nhiên bị một cái cười khanh khách mỹ phụ nhân ngăn cản. Ngươi là Hạ Tân à, ai nha, mấy năm tìm không thấy, đều lớn như vậy. Lao thái bà một đường chạy tới ước định hẻm nhỏ. Hai trung niên nam nhân đã đang chờ nàng rồi. Còn thảo luận Hạ Tân đâu? Sao, thật xui. Con tưởng rằng cái kia tương đối khá bắt đầu, không nghĩ tới là khối sát bản. Quên đi, luôn luôn thất thủ, lần sau chọn cái dễ dàng điểm mục tiêu. A, Lao thái bà, ngươi đã trở về, tới, chạm rừng không được, chúng ta tiếp lấy đi bắc đứng A. Lao thái bà một cái do dự, nàng từ hai trung niên nam nhân khàn khàn mà hung ác trong ánh mắt, nghĩ tới Hạ Tân đặc biệt sạch sẽ ánh mắt trong suốt. Nàng cảm thấy đó là đôi rất cặp mắt xinh đẹp, rất dễ dàng có thể đánh động nội tâm của người, bởi vì hắn cùng người khác bất đồng. Hắn là đang dùng chân thành với ngươi giao lưu, phảng phất là trực tiếp đang cùng nội tâm của ngươi đối thoại. Cái kia có điểm ngu đần nam sinh A. Lao thái bà nội tâm một cái dao động. Sau đó nhớ lại chính mình hai chân bại liệt tại gia, toàn bộ thua thiệt con dâu chiếu cố số khổ con trai, còn có, cũng là dùng như vậy ánh mắt trong suốt đang nhìn mình, vẫn còn đang đi học tôn tử. Số khổ người một nhà, cơ bản dựa vào chính mình dốc sức làm. Nếu không, hắn cũng không trở thành đi ra đi lừa gạt rồi. Nàng nhớ lại Hạ Tân nói. Suy tính. Nếu có một ngày, bọn họ biết mình tiền là như vậy gạt tới, bọn họ lại sẽ thấy thế nào kiềm nén. E rằng, mình có thể trở về dưỡng dưỡng kê, các loại cây bông, tuy là tiền thiếu điểm, nhưng mình còn có thể chiếu cố bọn họ. Thân thể mình còn rất kiện lãng, hơn nữa, cũng tất cả không ít tiền. Hai trung niên nam nhân thúc giục, được rồi, đi thôi, đi bắt đứng, lần này thiêu vài cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả. Rất dễ dàng bắt xuống. Lao thái bà do dự mãi, rốt cục vẫn phải bị cặp kia sạch sẽ nhãn thần đả động rồi, chậm rãi mở miệng nói, ta không làm, quên đi, con ta đang ở nhà trông chờ ta. Ta, cũng là thời điểm nên trở về đi xem bọn họ một chút rồi, thật xin lỗi. Chương 354, Hạ Loan Loan. Đó là một rất có phong vận mỹ phụ nhân, thoạt nhìn 40 tới tuổi, nhưng không có gì nếp nhăn, bảo dưỡng tốt. Tóc thật cao bàn khởi, hiện ra đoan trang khí chất, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo cổ lau không đi phong tình. Lộ ra thành thục mỹ nữ đặc hữu vẻ này quyến rũ. Tư thái đầy đà, đồ thị phì nhiêu. Mơ hồ đó có thể thấy được, nàng lúc còn trẻ, phong tình vạn trùng dáng dấp. Tuy là nàng chỉ dẫn theo màu bạc vòng thai, cùng một chuỗi dây xích tay, cũng rất dễ dàng làm cho một loại, quý khí bức người cảm giác, cái loại này khí chất, thông thường nữ nhân, coi như mang nhiều hơn nữa đồ trang sức cũng diễn không được. Ngươi là tiểu tân không sai a? Mỹ phụ nhân lại hỏi một lần. Là. Hạ Tân lăng lăng đáp một câu. Từ phụ thanh âm của người đã hiểu, ngài là trong điện thoại cái vị kia Lâm Di a? Ừ, là ta, tới, làm cho Lâm Di nhìn. Lâm Uyển Thanh cười rộ lên rất có đặc điểm, phảng phất chỉ là nhẹ nhàng phiết động lại khoe miệng, lại sẽ cho người một loại nàng đang ở cười, nàng rất thân thiết cảm giác kỳ quái. Lâm Uyển Thanh nhiệt tình dựng ở Hạ Tân bả vai. Đem hắn kéo gần lại điểm, từ trên xuống dưới xét lại lần, cảm thán nói, thời gian trôi qua thật nhanh a, lúc này mới mấy năm tìm không thấy, liền lớn như vậy cái rồi, trước đây. Ngươi hắc lưu lưu đầu nhỏ mới đến ta cái bụng cái này đâu, đầu tròn tròn não đích thực khả ai a. Sai ai ra trình diện Hạ Tân vẫn là một bộ đần độn hình như là đang nhớ lại bộ dạng, Lâm Uyển Thanh cười híp mắt nói, còn nghĩ không ra Lâm Di sao, ngươi cái này không có lương tâm vật nhỏ, ta trước đây còn ôm qua ngươi nghi, tựa như vậy. Lâm Uyển Thanh nói, một cái gắt gao ôm chặt Hạ Tân. Ngươi buổi tối còn đòi nhất định phải theo ta ngủ kia mà đâu. Ta nhớ ra rồi, là Lâm Di a. Trước đây dường như quả thực gặp qua. Hạ Tân cười khan, bồi khuôn mặt tươi cười, nỗ lực đẩy ra Lâm Uyển Thanh. Đương nhiên, trên thực tế là một chút ấn tượng cũng không có. Hắn đem hết toàn lực tìm tòi một chút trong đầu mỗi một góc, hoàn toàn không có người trước mắt này ấn tượng. Hạ Tân chỉ là không phải thói quen ở trước mặt mọi người, cùng một cái người xa lạ thân thiết như vậy mà thôi. Luôn là có thể như vậy đâu. Ở thân thích chạm mặt thời điểm, luôn sẽ có như vậy cái không nhận biết thân thích vẻ mặt thân thiết lại gần nói. Còn nhớ hay không cho ta à, ở ngươi lúc nhỏ, ta còn ôm qua ngươi nhì, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu bại hoại. Nói, lâu như vậy chuyện lúc trước, người nào nhớ kỹ a? Bất quá, bởi vì sợ phiền phức, đồng thời biểu thị lễ phép, cũng chỉ có thể nói nhớ. Hạ Tân đối phương loại này quá độ thân thiết cũng không ghét, chỉ là, có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, đối phương thoạt nhìn là rất thân thiết, rất dễ chung sống người. Hạ Tân nhớ một chút, cái này hình như là mấy năm qua, lần đầu tiên có thân thích đến xem chính mình. HTTP. Nét. Lâm Uyển Thanh chợt nhớ tới cái gì, nhãn thần sáng ngời nói, được rồi, đối với nàng ngươi dù sao cũng nên sẽ có ấn tượng à. Nói, tự tay lôi kéo, đem vừa mới cô gái kia lôi qua đây, Loan, Vê Đúc An, Loan ngươi tổng sẽ không quên à. Là nàng. Hạ Tân có chút giật mình mở to hai mắt nhìn. Thế mới biết, cái này trải cái tua cờ kiểu tóc, thoạt nhìn cổ điển tinh xảo váy màu vàng từ nữ đứa bé, lại chính là Lâm Uyển Thanh ở trong điện thoại nói, vị hôn thê của mình, Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan lặng lẽ liếc Lâm Uyển Thanh liếc mắt, sau đó nhìn về Hạ Tân, đôi mắt đẹp trung thu ba lưu chuyển, tố thủ trêu khẽ khuôn mặt bờ mái tóc, có một phen đặc biệt không nói ra được động nhân mùi vị. Béo mập khỏe môi nhất câu, thật mỏng môi anh đào khẽ mở, ôn nhuyễn như ngọc, thanh ánh như nước thanh âm chạy xuôi ra, ta là Hạ Loan Loan, còn nhớ ta không? Hạ Tân, kỳ thực ta vừa mới liếc mắt liền nhận ra ngươi. Hoàn toàn không nhớ rõ. Hạ Tân cảm giác đầu tiên chính là, vị hôn thê so với chính mình dự liệu phải đẹp hơn, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, ước đoán, ngoại trừ dung nhan trị người tiên, các phương diện đều tinh xảo hoàn mỹ Lanh Tuyết Đồng, không có so với nàng xinh đẹp rồi. Sau đó người thứ hai ý niệm trong đầu chính là, chính mình thực sự cùng với nàng định qua hoa hoa thân sao. Nguyên lai mình khi còn bé liền thông minh như vậy, cư nhiên thật sớm trước tiên đem xinh đẹp như vậy nữ sinh cho dự định. Lâm Uyển Thanh sai ai ra trình diện Hạ Tân không nói chuyện, ở bên cạnh nhắc nhở câu, ngươi đã quên, không chỉ có là hai nhà chúng ta trong lúc đó, còn có các ngươi hai trong lúc đó cũng có ước định à. Hai chúng ta trong lúc đó. Hạ Tân nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Đúng vậy. Trước đây không phải còn cùng nhau đùa giỡn sao, hai người ước định cẩn thận về sau muốn kết hôn, ngươi quên rồi sao, còn có ước định tín vật. Ước định, cùng nhau, tín vật. Hạ Tân cảm giác những thứ này từ có chút quen thuộc, trong lòng nổi lên một tương đương quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy có vật gì ở trước mắt. Phảng phất lập tức phải đụng phải, có thể mơ mơ hồ hồ như là hôn mê một tầng da, chính là thấy không rõ. Hạ Loan Loan tự kiều tự sân nói, ngươi đã quên rồi sao, rõ ràng nói xong rồi. Thon dài lông mi chát liêu chát, đầu tiên là xấu hổ mang khiếp nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức lại xấu hổ túi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đào thai. Doanh doanh thu thủy trong một tương tư, rất là mê người, tựa như gió mát thổi nhữ ngày xuân liễm diễm hồ nước, nổi lên điểm một cái rung động, làm lòng người say. Hạ Tân trong lòng rung động, trong đầu đống nhiên lóe lên một đạo tha thiết ước mơ vẻ đẹp bóng hình xinh đẹp, cảm giác đó là một cái làm hắn tim đập rộn lên tình cảnh, chỉ mới nghĩ đứng lên sẽ có một niềm hạnh phúc cảm giác, bất quá lập tức một kỳ quái đau đầu kéo tới, làm cho hắn hoa mắt choáng váng đầu suýt chút nữa ngã sắp xuống, lắc đầu, cười khan đề nghị nói, chúng ta hay là trở về nói đi. Nơi đây cũng quá nóng. Lâm Uyển Thanh cười cười, đúng đúng, quả thực nên về trước đi. Hai người có thể trò chuyện nhiều một chút, ước đoán rất nhanh thì nghĩ tới. Lâm Uyển Thanh thân thiết dựng ở Hạ Tân bả vai, Hạ Loan Loan đi ở phía sau, đôi mắt đẹp híp một cái, sắc bén ánh mắt, quét mắt Hạ Tân bóng lưng, bất quá lập tức lại hóa thành một vũng động nhân thu thủy. Hạ Tân kêu xe taxi. Hạ Loan Loan ngồi ngồi trước, ngồi đoan chính thẳng tắp. Nói ít hơn. Lâm Uyển Thanh đã nói tương đối nhiều, vẫn luôn đang nói chuyện quá khứ. Hạ Tân đại bộ phận sự tình tự nhiên đều là không có ấn tượng, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ từ Lâm Uyển Thanh trong giọng nói tìm được một ít kỳ quái cảm giác quen thuộc. Hạ Tân cũng hỏi sự nghi ngờ của mình, vì sao Hạ Loan Loan họ Hạ, sẽ không theo mình là thân thích chứ, kết hôn chẳng phải là. Lâm Uyển Thanh giải thích nói, Hạ Tân phụ thân. Cùng Hạ Loan Loan phụ thân trước kia là chiến hữu, cũng là bởi vì hai người đều họ Hạ, cho nên đặc biệt thân cận. Sau lại, song phương đều có nhi nữ, hai nhà thường có đi lại, ở một lần say rượu sau đó. Liền nói đùa đóng chặt dưới hoa hoa thân rồi. Nhưng hai bên đều thuộc về tương đối ngay thẳng, cho dù là say rượu lời nói đùa. Đó cũng là nam nhân hứa hẹn, bọn họ sẽ không đổi ý. Cũng may, lúc đó Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan cũng đùa tương đối khá, hai người còn ước định cẩn thận, trưởng thành muốn kết hôn, Hạ Tân phải làm Hạ Loan Loan tân lang, Hạ Loan Loan phải làm tân nương của hắn, chứng kiến bọn họ như thế ân ái, điều này cũng làm cho gia trưởng hai bên triệt để yên tâm. Cho nên, cửa hôn sự này cho quyết định. Sau lại bởi điều động công việc, Hạ Loan Loan phụ thân điều chỉnh đến rồi tương đối xa xôi vị trí, các loại biết Hạ Tân gia gặp chuyện không may đã quá muộn. Nhưng, cho dù Hạ Tân cha mẹ của mất, hứa hẹn chính là hứa hẹn. Hạ Loan Loan phụ thân vẫn là quyết định đem việc hôn nhân làm, coi như tuổi tác không đến, cũng ít nhất phải làm cho Hạ Loan Loan trước tới cùng Hạ Tân đặt hàng cái hôn lại nói, tuân thủ lúc đó cùng Hạ Tân phụ thân ước định. Nguyên thoại là như vậy, trên thế giới này phần lớn người đều chỉ biết dạy hoa trên gấm, nhưng hắn không làm loại sự tình này. Đối với địch nhân, hắn chỉ biết bỏ đá xuống giếng, đối với bằng hữu, hắn chỉ biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chính là bởi vì Hạ Tân gia xảy ra biến cố. Hắn càng không thể ở vào thời điểm này đổi ý, để tỏ lòng ban đầu tâm không thay đổi, hắn quyết định trước hết để cho nữ nhi tới đặt hàng cái hôn lại nói. Hạ Tân nhất thời cảm thấy vị này Hạ Loan Loan phụ thân thật đúng là một ngay thẳng người đâu, cư nhiên không có bởi vì mình ra đạo xa suốt đổi ý, bất quá, loại sự tình này, vẫn là hy vọng hắn có thể tôn trọng Hạ Loan Loan bản nhân ý kiến A. Coi như lúc đó hai người rất tốt, nhưng dù sao đi qua lâu như vậy. Hạ Tân lặng lẽ liếc mắt ngồi hàng trước Hạ Loan Loan. Phát hiện nàng một tay tựa ở bệ cửa sổ, chống gương mặt, từ trong cửa sổ thổi vào gió, thổi nàng nguyện chuyển mái tóc ở trong gió phất phới, vẹn vẹn có thể chứng kiến bên cạnh như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không nhìn thấy da của đối phương tình. Luôn cảm thấy nàng có chút ưu sầu. Hạ Tân cảm thấy nếu như Hạ Loan Loan đáy lòng kỳ thực không đồng ý, nhưng bách vu phụ thân áp lực mới không được không đồng ý, mình cũng chớ nên miễn cưỡng. Về phần mình, nếu đây là đã qua đời phụ thân cùng người khác quyết định ước định, Hạ Tân cũng không còn dự định làm trái ý của phụ thân. Hơn nữa, có người nói mình cũng cùng đối phương ước định xong, vậy thì càng không có biện pháp xuất nhị phản nhĩ. Xe taxi ở tiểu khu dưới lầu dừng lại. Hạ Tân mang theo hai người lên lầu. Mở cửa thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng đang như một tòa tinh mỹ tượng nữ thần vậy, an tĩnh tọa ở trên ghế salon xem TV đâu, tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra chút nào biểu tình. Như tinh không vậy sáng chói trong mắt, phản chiếu lấy rượu nhân ánh sáng. Lãnh Tuyết Đồng có chút thất thần, sửng sốt một lát, mới phát hiện ba người tiến đến, liền vội vàng đứng lên, hướng về phía mấy người gật đầu ra hiệu một cái, huyện chuyển thân thể mềm mại chuyển vào chủ phòng, đi cho mấy người rót nước. Hạ Tân lúc này mới nhớ lại Lãnh Tuyết Đồng còn trong phòng đâu, nhưng lại đã quên trước giờ nói rõ, lo lắng hai người hiểu lầm, liền vội vàng giải thích nói, nàng là theo ta cùng nhau mướn chung cùng học, Lãnh Tuyết Đồng. Bất quá ước đoán giải thích cũng không có ích gì, chứng kiến thanh niên nam nữ ở một cái dưới mái hiên, rất dễ dàng làm người ta miên man bất định. Ngoài ý liệu, Lâm Uyển Thanh mỉm cười liền tiếp nhận rồi, à, thì ra là ngươi mướn chung bằng hữu a. Hạ Loan Loan cũng không còn quá lớn phản ứng, chỉ là hướng về phía Hạ Tân mỉm cười gật đầu, bày tỏ giải khai, sau đó nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng, trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh diễm, chậm rãi hộc ra hai chữ, bao tử. Điều này làm cho Hạ Tân có chút ngoài ý muốn, hai người này thực sự là quá hiểu chuyện rồi. Bất quá, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy nhân gia có thể là biết mình không có tiền, chỉ có thể tìm người mướn chung a. Nhất thời trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Lâm Uyển Thanh cùng Hạ Loan Loan ngồi xuống ở giữa ghế xạ lòn dài rồi, Hạ Tân ngồi xuống bên trái một người sofa, Lãnh Tuyết Đồng làm chủ nhân, cũng ngồi xuống bên phải một người sofa cùng khách nhân. Lâm Uyển Thanh đang khách sáo sau đó, một mực cùng Hạ Tân trò chuyện khi còn bé sự tình, Hạ Loan Loan nói ít hơn, phần lớn thời gian chỉ là mỉm cười ý bảo, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Hạ Tân vui đùa vài câu. Hạ Tân cảm giác nàng phần lớn thời gian đang nhìn Lãnh Tuyết Đồng. Hơn nữa cảm giác Lãnh Tuyết Đồng phần lớn thời gian đã ở xem Hạ Loan Loan. Hai người này có điểm lạ. Ngạch, có điểm cây kim so với cọng dâu cảm giác. E rằng là ảo giác của mình a. Thằng đến cửa phòng ngủ mở ra, ước toa chỉ vào một đầu tóc rối bời, ăn mặc phân tán đồ ngủ đều chạy xuống đến ngực rồi, lộ ra hơn phân nửa tròn non phân vai. Chân trần nha tử, dép cũng không còn xuyên đi ra khỏi phòng. Hiển nhiên là mới vừa rời giường. Tiện thể nhắc tới. Hiện tại đã đều nhanh tiếp cận buổi trưa 12 điểm. Tiểu Tân, đem cơm cho làm xong chưa, đói bụng rồi. Ước toa một tay che đôi môi, ngáp dài, mơ mơ màng màng vừa mới chân nhảy qua ra khỏi phòng, đồng nhiên cảm giác không thích hợp. Trong tầm mắt dường như nhiều một chút đồ đạc, ngẩn ra một chút sau đó, bên trong phòng giữ vững 3 giây trầm mặc. Sau đó liền thấy ước toa thật nhanh lui về, phanh một tiếng đóng cửa lại. Đến khi 5 phút sau, lúc đi ra, một đầu mái tóc chỉnh tề rối tung ở đầu vai. Một thân ở nhà tu thân váy liền áo, áp sát vào trên người, làm nổi bật lên trước lồi sau vỉnh gợi cảm vóc người, eo thon nhỏ bất kham nắm chặt, đùi đẹp thon dài mại đoan trang tiến độ đi ra, tinh thần sung mãn, treo vẻ mặt đoan trang nụ cười ưu nhã tiểu ra tới. Hạ Tân ngay lúc đó biểu tình chính là, như vậy. Nghĩ thầm xong, nên giải thích thế nào ước toa thân phận đâu, các nàng sẽ tin sao. Hơn nữa vừa mới ước toa còn mặc như vậy. Bất quá Lâm Uyển Thanh cùng Hạ Loan Loan dường như trời sinh năng lực tiếp nhận tương đối mạnh. Còn hướng về phía ước toa mỉm cười chào hỏi đâu. Ước toa cũng biểu hiện ra nàng ở bên ngoài đối nhân xử thế lúc quyết đoán. Rất thoải mái liền cùng Lâm Uyển Thanh trò chuyện chín. A, a, nguyên lai là vị hôn thê a. Ở biết thân phận đối phương sau đó, ước toa mỉm cười gật đầu, lén lút liếc mắt Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng biểu tình, lúc này mới tiếp tục nói, nếu là vị hôn thê, dù sao cũng nên có điểm chứng cứ a. Như là, hai người ký tên a, dấu môi son a, lẫn nhau cầm chìa khóa bát âm hộp các loại. Làm tín vật đồ đạc a, nếu không.

không phải thông thường bình thường đồ ăn à, người bình thường cũng căn bản không làm được loại thức ăn này sắc. Lúc này trên bàn bày từng đạo xanh sao, mỗi một đạo đều là sắc hương vị câu toàn. Quang nghe cũng đã khiến người ta chảy nước miếng rồi, vẻ ngoài càng là tuyệt hảo. Đủ mọi màu sắc dường như giáp thành một cái biên độ xinh đẹp tranh vẽ. Mỗi một món ăn đều là chỉnh tề trưng bày, tỉ như cắt thành thật chỉnh tề trưng bày thành cung điện cà rốt sợi, tỉ như bị cuốn thành một đoàn, tỉ mỉ điêu khắc ra mặt người mềm kẹo, hay hoặc là cái ba khí, mặt trên thoa chất lỏng màu vàng cá chép, trong miệng còn ngậm thấu minh cầu, thoạt nhìn rất nổi danh đường. Làm cho một loại rất hạng sang cảm giác. Bất kể là cắt hoàn mỹ vô khuyết kỹ thuật sắt rau, dùng thông thường tài liệu làm ra cao đương như vậy xanh sao kinh người chủ nghệ, còn có cái này thịt nguội năng lực, Hạ Tân đều chỉ có lực bất tòng tâm phần. Nhưng, cái này căn bản không giống như là người nhà bình thường biết làm xanh sao. Đại gia bình thường đốt hai đồ ăn liền không dễ dàng, ai còn ăn no căng bụng, lại một chút xíu đi tu đồ trang sức bề ngoài. Làm cùng nghệ thuật điêu khắc giống nhau a. Người bình thường cũng học không được. Cho nên, Lãnh Tuyết Đồng cảm thấy rất kỳ quái. Hạ Loan Loan vừa mới còn có chút đắc ý khuôn mặt, nhất thời nụ cười vô tung, sắc mặt cứng ngắc, không biết trả lời như thế nào. Cũng may, Lâm Uyển Thanh cười tiếp lời nói. Hai tử này bình thường tại gia, liền thích vui đùa một chút loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực, cái gì sen, pha trà, nghề làm vườn, điêu khắc các loại, đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ làm loại này có hoa không quả tài nấu nướng của, làm cho đại gia chê cười. Ước toa nhỏ giọng lẩm bẩm câu, sen, trà đạo, nghề làm vườn. Chú nghệ, người này là biến thái toàn năng sao. Song song, cái này càng không được. Lãnh Tuyết Đồng rất bình tĩnh tiếp nhận rồi thuyết pháp này, không có nói cái gì nữa rồi, tiếp tục gấp thức ăn ăn. Hạ Tân ăn cửa ngư, cảm thán nói. Đốt thật tốt, hỏa hậu nắm chặt hầu như hoàn mỹ, ta ước đoán cả đời đều đốt không được. Lâm Uyển Thanh thân thiết nói, ngươi cái nào dùng nấu ăn, về sau kết hôn rồi có Loan Loan đốt cho ngươi thì tốt rồi, nào có muốn trượng phu nấu cơm đạo lý, Loan Loan, ngươi nói là a? Lâm Uyển Thanh ở khác người xem không tới góc độ, lặng lẽ đối phương Hạ Loan Loan khiến cho nói nghiêm nghị ánh mắt. Hạ Loan Loan lập tức gấp nói đồ ăn bỏ vào Hạ Tân trong bát, phảng phất chân chính thê tử thông thường, sắc mặt trở nên hồng, xấu hổ mang mừng lấy lòng nói, chỉ cần có ta ở, sẽ không cho phép ngươi vào chủ phòng, một bước cũng không cho ngươi bước vào đi, đây chính là vợ chức trách. Hạ Tân nhất thời có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ước toa đối với lần này bĩu môi khinh thường. Sau đó nhìn về ngồi Hạ Tân bên người đêm hè, tiểu khả ái ngày hôm nay cư nhiên không lộn xộn. Nàng không phải hẳn là nỗ lực bài trừ rơi hết thể tiếp cận Hạ Tân nữ nhân sao? Có thể là bởi vì vừa mới bị Hạ Tân dạy dỗ một câu, phải thật tốt cùng trưởng bối nói, cho nên không dám làm loạn a. Một mực ngoan ngoãn túi đầu lùa cơm đâu. Bất quá lùa cơm ở giữa, thỉnh thoảng xem Hạ Loan Loan ánh mắt, hiện lên hàn mang, tuyệt đối không tính là hữu hảo, trong mắt tích lưu lưu chuyển, ước đoán đang đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Nếu là có người cầm trương bảng chế tác một cái, một bàn này từ sau cá nhân quan hệ biểu đồ, sẽ phát hiện trong đó có bao nhiêu phức tạp, mọi người giữa minh hữu cùng địch nhân quan hệ, có điểm giống sáu quốc hôn chiến. Chuyện kế tiếp liền tương đối qua quýt bình bình rồi, Lâm Uyển Thanh biểu hiện ra một cái thân thích tới thăm bình thường tác phong. Vẫn trò chuyện một ít rồi danh thưởng về vặt, cơm nước xong còn chủ động giúp đỡ rửa chén, thật là nhiệt tình. Làm cho Hạ Tân đều có chút không đất dung thân. Sau đó, thừa dịp Lâm Uyển Thanh rửa chén võ thuật, Hạ Tân gõ Lãnh Tuyết Đồng cửa phòng. Đợi biết từ sau cửa lộ ra Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân. Chuyện gì? Lãnh Tuyết Đồng hỏi. Thay ngươi. Hạ Tân mới nói được phân nửa đã bị Lãnh Tuyết Đồng cắt đứt. Đã được rồi. Lãnh Tuyết Đồng nói xong cũng muốn cuối cùng. Hạ Tân vội vã chặn khe cửa, nhờ cậy, nơi nào được rồi, lúc ăn cơm, ngươi chỉ là dùng khăn giấy bao lại à. Lãnh Tuyết Đồng cũng không biết băng dán cá nhân ở đâu, bởi vì nàng bình thường cũng không có chuyện gì, cũng sẽ không thụ thương. Cũng liền Hạ Tân thường thường cần dùng đến băng dán cá nhân. Hạ Tân xuất ra băng dán cá nhân đưa tới, ngươi thiếp một chút đi, tốt mau một chút. Chỉ nghe ba một tiếng, Lãnh Tuyết Đồng một cái đánh rớt rồi Hạ Tân tay, băng dán cá nhân cũng theo đó rơi xuống đất. Lãnh Tuyết Đồng phát hiện tại chính mình suy nghĩ trước, tay đã chính mình động, có chút kinh ngạc, mặc dù biết đối phương là hảo tâm, nhưng là không có ý định xin lỗi. Mặt cười phát lạnh, dùng trước nay chưa có băng lãnh mà hờ hững thanh âm nói rằng, không cần ngươi quan tâm ta. Ngược lại ngươi cũng không ở tử, giữ lại đưa cho ngươi Loan Loan dùng a. Nói xong trực tiếp đem môn cho trùng điệp mang theo. Hạ Tân sửng sốt lãnh, nhìn trên đất băng dán cá nhân, còn có trên tay bị phách đỏ dấu tay, vẻ mặt khó hiểu. Lãnh Tuyết Đồng đây là thế nào? Chính mình dường như không chọc giận nàng a. Làm sao cùng Nguyệt Vũ giống nhau, cũng bắt đầu hỉ nộ vô thường rồi. Bất quá, ngẫm lại các nàng đều là nữ sinh, cũng liền bình thường trở lại. Kỳ thực, Hạ Tân trong lòng mình bên cũng rất loạn, hắn vốn cho là mình chuẩn bị sẵn sàng, có thể các loại tình huống thực tế đến, mới phát hiện. Chính mình không có. Dù sao đột nhiên liền thêm một vị hôn thê đi ra. Cho dù ai tỉnh dậy phát hiện mình nhiều một vị hôn thê, cũng sẽ vẻ mặt ngộng bức a. Sau đó phải làm sao bây giờ, quan hệ này nên xử lý như thế nào? Hơn nữa, chính mình kỳ thực còn có người bạn gái, bất kể nói thế nào, Nguyệt Vũ cũng là chính mình trên mặt nổi nữ bằng hữu. Kỳ thực Hạ Tân hiện tại, chính mình cũng không biết tiếp theo nên làm gì rồi, lắc đầu, chỉ có thể về phòng trước đi sửa sang lại lung tung kia tâm tư. Chứng kiến Hạ Tân trở về phòng, Ước Toa suy nghĩ một chút, đi tới Lanh Tuyết Đồng trước của phòng, trực tiếp sẽ mở cửa tiến vào. Đúng dịp thấy Lanh Tuyết Đồng cắn răng, giơ tay lên. Muốn cầm trên tay một khối bạch sắc câu ngọc cho từ cửa sổ ra bên ngoài. Ước Toa lại càng hoảng sợ, một cái đánh móc sau gáy, phi thân cứu hỏa. Đem Lanh Tuyết Đồng vỗ ngã lên giường. Tiểu Đồng, ngươi điên rồi, ngươi ném cái gì? Cái này có thể là nhà các ngươi đổ ra truyền A, vốn chính là vật của ngươi, là cho ngươi với ngươi chồng. Chắc là ngươi quản nhân ra muốn trở về mới đúng à? Lãnh Tuyết Đồng dùng rằng muốn đẩy ra Ước Toa, hai người ở trên giường quấn quýt lấy nhau. Không cần lo cho ta, ta từ bỏ. Lãnh Tuyết Đồng thở phì phò nói. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, Tiểu Đồng, ngươi bây giờ đang bực bội trên, chờ ngươi tỉnh táo lại liền sẽ không như thế suy nghĩ. Ước Toa vừa mới ăn còn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng dị thường lãnh tĩnh đâu, một điểm biểu thị cũng không có, không nghĩ tới chỉ là nàng giấu tương đối sâu mà thôi. Không muốn, ô hế. Ta từ bỏ. Lãnh Tuyết Đồng rất kiên trì. Đương nhiên, bẩn không phải ngọc. Tiểu Đồng, ngươi đổi một góc độ nghĩ, ngươi bây giờ ném, nói không chừng đã bị nhân gia nhặt đi, nhân gia trực tiếp vô cùng góp một đôi, ngươi còn không bằng chính mình giữ lại, tiết kiệm tiện nghi người khác đâu. Ước Toa chỉ có thể dựa vào thể trọng đem Lãnh Tuyết Đồng đè xuống giường không cho nàng lộn xộn, Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên cũng không còn đối phương Ước Toa mạnh bạo, từ chối vài cái không có dễ dụ mở, hoàn toàn bị Ước Toa chế phục. Ước Toa nhân cơ hội đẩy ra tay nàng, đoạt lấy ngọc thạch. Đây chính là đồ gia truyền A, ngươi khi còn bé không hiểu chuyện, tùy tiện tặng người coi như, không nghĩ tới trưởng thành lại càng không hiểu chuyện, trực tiếp muốn nhưng A, mẹ ngươi biết tức chết. Lãnh Tuyết Đồng hừ hành, thừa lại nửa có tác dụng gì? Sợ cái gì, trực tiếp tìm người ta muốn trở về thôi, lúc đầu chính là của chúng ta đồ đạc, dựa vào cái gì cho các nàng, thực sự không được hai chúng ta đánh nàng một cái còn sợ đoạt không tới. Ước Toa suy nghĩ một chút, cảm thấy đối diện cũng là hai người, cải chính nói. Được rồi, hai đánh hai, được rồi, ngươi cảm thấy nếu như hai chúng ta bên cạnh luyện tập võ nghệ đấu, hai đánh hai lời nói, Tiểu Tân biết bằng cái nào một bên. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt liếc si biểu tình nhìn nàng, không nói chuyện. Ước Toa cười cười, đưa qua màu trắng câu ngọc, hướng về phía Thái Dương chiếu chiếu, cảm thán, đây chính là tương đương quý giá ngọc, ngươi cứ như vậy nhưng, nhị lao tổ tông đều phải cho tức chết, ngươi xem cái này mặt ngoài, phong cách cổ xưa trầm ổn, lộ ra, gì? Ước Toa nói rằng cái này đằng một cái đứng lên, vẻ mặt vẻ giật mình, đem câu ngọc tiến đến Lãnh Tuyết Đồng trước mắt, nói. Tiểu Đồng, ngươi nhìn kỹ ngươi đây khối này câu ngọc, suy nghĩ lại một chút nàng ấy khối ngọc, phát hiện cái gì kỳ quái không có. Lãnh Tuyết Đồng có chút không hiểu, ngươi làm gì thế nhất kinh nhất sạ, cái này hai khối ngọc vốn chính là một đôi. Một cái chỉnh thể, cao thấp giống nhau, một đen một trắng. Không đúng, ngươi xem cái này mặt ngoài, ngươi còn nhớ rõ sao. Cái kia loan loan trong tay câu ngọc thần quang lưu chuyển, chói lọi, chỉnh thể hóng ánh trong suốt, bề mặt sáng bóng trơn trượt có thể phản xạ mặt người, mà ngươi khối này tương đối phong cách cổ xưa rất nặng, quang hoa nội liễm. Tỷ dụ lời nói, loan loan trong tay khối kia cùng loại một cái bộc lộ tài năng. Quang thải bức người tân duệ kiếm khách, mà Lãnh Tuyết Đồng trong tay khối này chính là phong ấn kiếm nhiều năm tuyệt thế kiếm khách, tuy là mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng liếc mắt là có thể khiến người ta cảm thấy ra bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cái loại cảm giác này. Lãnh Tuyết Đồng không cho là đúng, cái này có gì, có lẽ là nàng bảo dưỡng tốt đâu. Hay hoặc là hắc bạch một đôi, hai khối mặt ngoài lúc đầu cũng không giống nhau đâu. Không phải không phải không phải, Ước Toa nở nụ cười, điều này nói rõ ngươi không hiểu ngọc, chỉ có chất liệu giống nhau mới có thể tụ thành một đôi thành khối, mà ngọc thạch loại vật này. Ít nhất, cũng là trải qua nghìn năm vạn năm lắng đọng, theo thời gian, cùng chất liệu bất đồng, mặt ngoài cũng không tương đồng, cùng bảo dưỡng không có quan hệ quá lớn. Vì sao ngươi biết hiểu ngọc? Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn không tín nhiệm Ước Toa, bởi vì nàng đang nói hưu nói vượng. Ước Toa có chút lúng túng nói, ngạch, ta hơi chút học chút, của nàng khối ngọc kia nhìn ra, đúng là một loại rất quý giá ngọc, mặt ngoài cũng rất trơn chuột lưu nhuận, nhưng với ngươi khối này cổ ngọc không so được, ngươi khối này niên đại. Ít nhất, đang ở trăm vạn năm ở trên, hơn nữa, ta vừa mới hơi chút đụng phải, của nàng khối kia là ôn nhuận, ngươi khối này là ấm áp, bên trong tích chứa năng lượng liền không phải là một cấp bậc. Hai cái không giống với. Lãnh Tuyết Đồng cau mày, bán tín bán nghi. Ước Toa chính mình kỳ thực cũng bị giật mình, ngược lại hít một hơi lạnh nói, không sai, cái này hai khối ngọc tuyệt đối không còn cách nào ghép thành đôi, cái tâm đó máy móc tiểu tiện nhân cầm hắc sắc câu ngọc là giả, cũng không phải là người khối kia. Chương 359, tâm lý học. Ước Toa kinh giác chính mình thanh âm có chút lớn, vội vã bưng bít miệng của mình. Nàng cảm giác mình phát hiện một bí mật lớn, thảo nào vừa mới cái kia tiểu tiện nhân không cho mình xem ngọc, còn bóp chính mình, nguyên lai là sợ bị thấy nhiều rồi lộ hàm a. Lãnh Tuyết Đồng có chút nhăn lông mi nói, ngươi liền khẳng định như vậy nàng ấy khối là giả. Nói không chừng chính là chỗ này hai khối cá thể sai biệt đâu. Cũng không nói là giả, nàng ấy khối là quý giá thật ngọc, nhưng tuyệt đối không phải ngươi cho Hạ Tân một khối, hơn nữa cái này rất đơn giản, ta nhớ được ngươi cái này hai khối là có lực hấp dẫn, có thể hợp lại cùng nhau giáp thành một cái vòng tròn ngọc a, nàng ấy khối khẳng định không có khả năng với ngươi khối này góp một đôi. Ước Toa suy nghĩ một chút, ở trong phòng đi tới lui vài vòng, nói, hiện tại chỉ có lượng chủng khả năng, đệ nhất, các nàng ước đoán cho rằng quý giá ngọc thạch đều là xinh đẹp, cho nên lấy khối cao đẳng ngọc thạch tới giả mạo hát sắc câu ngọc, nhưng không nghĩ tới ngươi ngọc này là rất cổ xưa, mặt ngoài là có thể nhìn ra phân biệt, cho nên bọn họ đang gạt người. Đệ nhị, các nàng nói là sự thật, trong tay nàng câu ngọc, đúng là Hạ Tân cho, nhưng Hạ Tân cho cũng không phải là người cho Hạ Tân câu ngọc, mà là Hạ Tân chính mình không biết ở đâu ra một người hát sắc câu ngọc, tỉ như hắn nhìn ngươi đưa câu ngọc xinh đẹp như vậy, mình cũng thêm vào mua 180 cái, chứng kiến xinh đẹp tiểu nữ sinh sẽ đưa một cái, trước dự định cái 180 cái vị hôn thê cũng không phải là không có khả năng. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời không nói, cái này loại thứ hai khả năng, để cho nàng có giết người xung động. Ước Toa cười cười, bất quá loại thứ hai khả năng không lớn, ngươi suy nghĩ một chút Hạ Tân cái loại này tính cách, ngươi không phải đẩy hắn sẽ không đi, còn có thể khắp nơi làm cho phát câu ngọc. Kỳ thực bất kể là cái này lượng chủng loại nào khả năng, đều nói rõ Hạ Tân không đem Lãnh Tuyết Đồng cho câu ngọc tặng người. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt hơi chút bình tĩnh điểm, một đôi trong đôi mắt đẹp cũng ít vài phần thiêu đốt hỏa diễm, trở nên trong suốt mà băng lãnh, nhưng vẫn còn có chút không xác định nói, còn không thể xác định, được thử hai khối ngọc có thể hay không hợp lại cùng nhau mới biết được. Tùy ngươi, cái này còn không đơn giản, trực tiếp tìm nàng muốn câu ngọc qua đây xứng một cái chẳng phải sẽ biết. Ước Toa nói một tay nâng cầm lên, cau mày nói, ta cảm thấy được chính là tới cố ý giả mạo, cái này rất kỳ quái rồi, ngươi cùng với các nàng cũng không có có bất kỳ dây dưa rễ má nào, nhân ra để làm chi tới giả mạo ngươi đưa câu ngọc, chuyện này đối với các nàng có chỗ tốt gì sao, chờ đã, nếu như câu ngọc là giả, đây chẳng phải là nói vị hôn thê cũng là giả mạo rồi. Lãnh Tuyết Đồng sửng sốt, đúng vậy, nếu như câu ngọc là giả, vị hôn thê ước đoán cũng chính là gạt người rồi. Ước Toa cảm giác sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, trong đó tất có kỳ quặc. Giả mạo người khá xê vị hôn thê còn chưa tính, giả mạo tiểu tân vị hôn thê cũng không có bất kỳ chỗ tốt ta, hơn nữa cô gái kia thật không đơn giản, quả thực 10 hạng toàn năng, bề ngoài vóc người đều là tốt nhất chọn, biết trù nghệ, biết sen, biết trà đạo, khí chất tuyệt hảo, như vậy nữ sinh xứng tiểu tân cũng không tránh khỏi quá lãng phí a. Lãnh Tuyết Đồng thốt ra phản bác câu, cái gì gọi là lãng phí, Hạ Tân cũng rất tốt. Ước Toa nhịn không được phốc phốc một tiếng liền cười ra tiếng rồi, nha. Cái này đổi giọng rất nhanh. Vừa mới còn muốn đánh người chứ, cái này sẽ đã giúp nhân ra nói chuyện. Ta, Lãnh Tuyết Đồng mặt nhỏ đỏ lên, cảm giác ngày hôm nay không biết làm sao vậy. Hành động luôn là so với đầu suy nghĩ nhanh, lập tức trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, bài tránh tâm tính, lạnh lùng nói, ta chỉ là đứng ở khách quan lập trường, căn cứ sự thực khách quan trần thuật. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc chết đi bất kỳ bên nào. Hành hành hành, ngươi nói coi là, ngươi là người máy nha khẳng định không thiên vị. Ước Toa bất đắc dĩ phụ họa. Ta đang nói sự thực, ngươi đây là thái độ gì? Lãnh Tuyết Đồng nổi giận. Chúng ta hay là trước làm được khối ngọc kia a? Ước Toa tuyển trạch nói sang chuyện khác. Kỳ thực nàng vẫn là không hiểu, đều nói không lợi lộc không dậy sớm, mục đích của đối phương đến cùng là vì cái gì? Vì Hạ Tân, vì Tiểu Đồng, vẫn là vì câu ngọc. Ước Toa không rõ, nàng xem không ra nơi này có cái gì đáng tiền địa phương. Nhất thời có chút tức giận nói, nhất làm giận vẫn là Tiểu Tân, hắn đều đem đầu óc dùng đến địa phương nào đi. Chỉ cần hắn có trí nhớ nói, mọi thứ đều có thể nên nhận nhi giải, đến cùng màu đen câu ngọc bị hắn phóng tới địa phương nào đi. Lãnh Tuyết Đồng nhãn thần buồn bã, nói, cũng không thể chỉ trách hắn à, dù sao gia đình hắn ra lớn như vậy biến cố. Hồi tưởng lại khẳng định tràn đầy thống khổ à, bởi vì tự bảo vệ mình, sinh tồn được, cũng sẽ chính mình phong bế trí nhớ. Ngươi ngược lại vẫn man thể lượng hắn. Ước Toa đã sớm cảm thấy hai người này có rất lớn trung điểm, chính là đều sẽ vì người khác suy nghĩ. Chỉ là Lãnh Tuyết Đồng tính tình tương đối lãnh đạm. không quá nhìn ra. Đang khi nói chuyện, Lãnh Tuyết Đồng đã mở rộng cửa đi ra, nàng nhất định phải thử xem, hai khối câu ngọc có thể hay không ghép thành đôi mới cam tâm. Trong phòng khách, Hạ Tân ngồi ở bên trái một người sofa, Lâm Uyển Thanh cùng Hạ Loan Loan tọa ở chính giữa trên ghế salon dài. Ba người vừa nhìn tivi, vừa ôn thiên, cho chuyện một ít khi còn bé chuyện lý thú. Lãnh Tuyết Đồng bên phải sườn một người sofa ngồi xuống. Ước toa còn lại là đi tới Hạ Tân bên ghế salon, sườn ngồi xuống ghế salon bên cạnh tay trên nệm. Lãnh Tuyết Đồng hơi chút đợi biết, rút mấy người nói chuyện trời đất khe hở, hỏi, Loan Loan. Người khối kia câu ngọc rất đẹp a, có thể mượn nữa ta xem một chút sao. Hạ Loan Loan giật mình, hết ý nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, dùng vài phần đùa giỡn giọng nói, vậy không được, đây chính là Hạ Tân tặng cho ta. Ta mới không cho những nữ sinh khác thấy thế nào. Chuyện của tôi VN. Lãnh Tuyết Đồng cười khan, ta sẽ nhìn một chút, cũng sẽ không lấy đi. Không được, không được. Hạ Loan Loan có chút dí dỏm nháy mắt mấy cái, béo mập khỏe môi câu dẫn ra vừa đúng nghịch ngợm độ cung. Nói, đây chính là bảo bối của ta, ai cũng không để cho. Hạ Tân, ngươi nói là sao? A, hắc, cái này. Hạ Tân hùa theo không biết nên đáp lại như thế nào. Lãnh Tuyết Đồng không quá biết quanh co lòng vòng, cắn răng, không có biện pháp truy hỏi nữa rồi. Ước toa thầm nghĩ, quả nhiên không được sao, tiểu tiện nhân này rất cảnh giác à, nhất là nhất quán thờ ơ lạnh nhạt tiểu đồng cửa ra muốn xem ngọc, khẳng định thì càng để cho nàng cảnh giác, xem ra kế tiếp không tốt cầm. Cũng không thể tại chỗ đẻ xuống nàng bái nàng y phục à. Nói không để cho những nữ sinh khác xem, trong phòng nam sinh cũng chỉ còn tiểu tân. Làm sao bây giờ? Ước toa có chút tức giận nhìn về Hạ Tân, rõ ràng tất cả mọi chuyện đều là hắn làm, dựa vào cái gì người này cứ như vậy không lo lắng nói chuyện phiếm, đứng xem chính mình ngược lại tương đối khổ não đâu. Đang nghĩ ngợi có muốn hay không nhân cơ hội cho hắn đầu tới một cái, nói không chừng là hắn có thể nghĩ tới thời điểm, ước toa chợt phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, hắn phát hiện đang cùng Lâm Uyển Thanh trong lúc nói chuyện phiếm, Hạ Tân trong mắt luôn là đang trầm tư cùng trong hồi ức, xem ra giống như là đang cố gắng nhớ lại cái gì. Bất quá lập tức lại theo Lâm Uyển Thanh chính là lời nói mà thoải mái, lộ ra một bộ rộng mở trong sáng biểu tình. Ước toa cảm giác có cái gì không đúng. Lại nhìn về phía Lâm Uyển Thanh, lắng nghe nàng nói. Loan Loan trước đây luôn là đi theo ngươi phía sau cái mông, lúc ăn cơm ghét nhất, hai người trả qua mọi nhà, sau đó hai người các ngươi còn bị nhốt vào trong một cái phòng, ôm ở cùng nhau, còn đái dầm đâu. Ước toa rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào rồi, lập tức mở to hai mắt nhìn, rất là giật mình nhìn Lâm Uyển Thanh. Cái này thoạt nhìn thân thiết hiền lành, phong tình thành thực nữ nhân, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lâm nữ sĩ ước toa đột nhiên nheo mắt lại, cười lạnh hỏi, xin hỏi ngài là làm gì? Ta sao? Lâm Uyển Thanh cười cười, không có việc gì đang ở ra nhàn rỗi thôi, nhìn tivi, cùng quê nhà thân thích tắm cái quẻ gì gì đó, đến ta đây tuổi, ta mà chẳng thể làm gì khác. Ngài có thể quá khiêm nhường, ta xem, ngài tại tâm lý học lên tạo nghệ có thể không phải cạn. Ít nhất. Chắc cũng là cái đỉnh tiêm tâm lý học chuyên gia A. Lâm Uyển Thanh sắc mặt không thay đổi chút nào, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ước tiểu thư tại sao nói như vậy chứ, ta đại học thời điểm, quả thực hơi chút sửa điểm tâm lý học, rời đỉnh tiêm còn kém xa lắm rồi, hiểu sơ chút ra lông mà thôi, chẳng lẽ ước tiểu thư đối phương tâm lý học cũng có nghiên cứu. Tuy là Lâm Uyển Thanh sắc mặt không thay đổi, ước toa hay là từ bên cạnh Hạ Loan Loan trong ánh mắt nhìn thấu trong nháy mắt kinh ngạc, mặc dù đối phương rất nhanh che giấu đi, nhưng không có thể tránh được ước toa mắt. Điều này nói rõ chính mình đoán không lầm. Ước toa sông Lâm Uyển Thanh cười cười, đối với ngươi lợi hại. Ngươi nhưng là đại sư, ta học bừa. Lâm Uyển Thanh vân đạm phong khinh trả lời, không phải không phải không phải, ước tiểu thư thật biết nói đùa, tiểu tân có thể nói ngươi là ở Anh Quốc quý tộc viện giáo tiến tu trở về, ta đây chủng ngay cả biên giới chưa từng ra khỏi nông thôn nhân nơi nào có thể với các ngươi hải quy so với a. Ước toa trương liếu trương trùy. Muốn nói cái gì lại nhịn được, bởi vì nói cũng vô ích. Cái này Lâm Uyển Thanh thật lợi hại, nàng vĩnh viễn là một bộ thân thiết động lòng người, ứng phó tự nhiên biểu tình, phảng phất trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, khiến người ta một điểm nội tình đều sợ không được. Cái này có thể tuyệt đối không phải là cái không có từng va chạm xã hội nông thôn nhân nên có tu vi. Đơn giản là cái tu luyện mấy nghìn năm lao yêu tinh, bị tự chúng, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi dưới, thậm chí mí mắt cũng không khiên xuống. Tâm cơ tương đối sâu. Ngẫm lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Bởi vì, này nữ nhân bản thân liền là tinh thông trong lòng đỉnh cấp tâm lý học chuyên gia, tự thân tâm lý rèn luyện hàng ngày tự nhiên tài trí hơn người. Ước toa hô hấp có chút gấp thúc rồi. Thầm nghĩ, không thể lại để cho nàng cùng Hạ Tân trò chuyện tiếp rồi, nữ nhân này có điểm đáng sợ. Thì ra, nàng từ gặp mặt bắt đầu, liền đang dùng ngôn ngữ ám chỉ thêm hướng dẫn, đạt được tâm tình cộng minh. Vội tới Hạ Tân tăng đã nhìn kỹ cảm giác. Thông tục nói chính là, nữ nhân này ở bóp méo, thậm chí bệnh Hạ Tân khi còn bé hồi ức. Chương 360, tự do yêu niên đại. Nếu như, đại gia đụng tới đã lâu không gặp mặt thân nhân, thông thường biết trò chuyện cái gì. So với trò chuyện khi còn bé chuyện lý thú, hẳn là càng thêm lưu ý đối phương bây giờ làm gì à. Thì như công tác, thì như cùng học, bằng hữu, nữ bằng hữu, chờ đã. Ít nhất, cũng sẽ quan tâm tình huống hiện tại a. Nhưng Lâm Uyển Thanh không quan tâm chút nào, cũng căn bản chưa từng hỏi. Điều này làm cho Ước Toa nổi lên lòng nghi ngờ. Nghe nữa xuống phía dưới, rốt cục phát hiện, nữ nhân này phương thức nói chuyện rất cao minh. Lấy một loại nửa thật nửa giả phương thức, tới bóp méo Hạ Tân đi qua ký ức. Tỷ như, nàng một mực nói loan loan khi còn bé, luôn đi theo Hạ Tân phía sau cái mông, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, việc này mặc kệ có hay không phát sinh. Nhưng đêm hè khi còn bé nhất định là đi theo Hạ Tân phía sau cái mông. Hơn nữa Lâm Uyển Thanh cố ý ngôn ngữ hướng dẫn, rất dễ dàng liền đem Hạ Tân trong trí nhớ. Sau lưng đêm hè, thay thành Hạ Loan Loan, tạo thành một loại ảo giác, giả thuyết ra Hạ Loan Loan theo của nàng giả tạo ký ức. Cho nên Hạ Tân sẽ bắt đầu sản sinh đã quen thuộc, vừa xa là ảo giác bắt đầu lẫn lộn ký ức. Đương nhiên, riêng này một cái hướng dẫn khẳng định còn chưa đủ mạnh. Còn có hai người khi còn bé đái dầm, ăn, đánh lộn, công viên. Chờ đã một loạt, đối phương đại gia khi còn bé mà nói. Xem như là bình thường không thể lại chuyện bình thường, Hạ Tân nhất định là đã làm, thế nhưng là theo người nào làm liền không nhất định. Từ nhiều phương diện ám chỉ, dẫn đạo, sau đó không ngừng làm sâu sắc củng cố hư nghị ký ức. Bất cứ chuyện gì trải qua Lâm Uyển Thanh miệng, nàng là có thể nói sinh động như thật, phảng phất thiết thực ở phát sinh trước mắt qua thông thường. Luôn là có thể ở giữa xen kẽ một ít làm người ta quen thuộc chữ, tỉ như mẹ ngươi liền nói ngươi là nhặt được. Sát hạch thất bại, bị đuổi ra khỏi nhà, đẳng đẳng ngôn ngữ. Nói chung, người nữ nhân này kỹ xảo tương đối cao rõ ràng, đem liên tiếp gì đó sâu chuỗi thành ký ức. Nàng đang không ngừng ám chỉ, hướng dẫn, bóp méo Hạ Tân ký ức. Nếu như phải phân tâm để ý sư đẳng cấp nói, lấy cái này tâm lý nữ nhân học trình độ thu lệ phí cố vấn, tuyệt đối là ở 1 giờ 3.000 trở lên trình độ cao nhất. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Bị Ước Toa chỉ ra và xác nhận sau khi đi ra, Lâm Uyển Thanh lập tức thu liễm rất nhiều. Bắt đầu nói đến Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan hai người đính hôn sự nghi. Dù sao lần này tới chính là muốn đem hai người việc hôn nhân trước cho quyết định, muốn căn cứ lao ra tập tục, làm chút đính hôn chuyện nên làm, tỉ như nhẫn, tỉ như cùng giường chờ đã. Ước Toa mặc dù không biết đối phương cụ thể muốn làm gì, nhưng trong lòng suy nghĩ không thể cứ như vậy theo lời của đối phương nói xong, tiểu đồng là không trông cậy nổi, muốn quay rối chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ nghe Ước Toa bỗng nhiên mở miệng nói, muốn đặt hôn nói, vậy có sự kiện. Xem ra ta không trước tiên cần phải không nói rõ ràng rồi. Mấy người nhất thời đều đem ánh mắt chuyển đến Ước Toa trên người. Ước Toa bỗng nhiên một bả dựng ở Hạ Tân bả vai, đem mặt tựa vào Hạ Tân đầu vai. Hạ Tân nhất thời sinh lòng một loại dự cảm xấu. Ước Toa bộ dáng như vậy tuyệt đối muốn theo dệt chuyện A. Ta theo tiểu Tân đặc thù, không thể cho người biết quan hệ, còn giống như không có đã nói với các ngươi A. Các ngươi chúng chưa hẳn là cũng nhìn thấy A. Ước Toa nói chỉ phía sau Hạ Tân cửa phòng. Ta là từ nhỏ mới gian phòng đi ra. Hơn nữa y quan không phải cả, hơn nữa mệt chết đi, được ngủ thẳng 12 điểm chỉ có bắt đầu tới. Hạ Tân nhất thời vẻ mặt không rõ nhìn Ước Toa, giữa hai người có quan hệ đặc thủ, mình tại sao không biết. Hơn nữa người này đến cùng muốn nói cái gì, không phải chính cô ta phải thay đổi gian phòng sao, ngày nghỉ thời điểm, nàng không phải mỗi ngày đều 11, 12 đốt lên tới sao. Nói, một tại gia, nàng không phải mỗi ngày đều y quan không phải chính sao, lại không ngừng ngày hôm nay. Hạ Tân đang lúc nghi hoặc. Liền nghe được Ước Toa ngữ xuất kinh nhân. Kỳ thực, chúng ta biểu hiện ra là mướn chung quan hệ. Ngầm, ta là tiểu Tân nô lệ, ban ngày muốn công tác kiếm tiền, buổi tối còn phải cho hắn thị thẩm. Ước Toa nói xong một bộ bi thương thích bộ dạng, lau nước mắt, dường như có một thanh nói vô tận chua xót lịch sử. Hạ Tân lúc đó liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không rõ Ước Toa nữ nhân này đang nói hưu nói vượn chút gì. Ngươi đến cùng. Hạ Tân vừa định nói. Ước Toa hoàn qua bả vai hắn cánh tay liền lập tức buộc chặt, bóp chặt rồi cổ của hắn, đầu gối lên hắn đầu vai, nói nhỏ, đừng nói chuyện, nếu không. Liền đem ngươi dưới sàng tiểu hoàng thư, tủ quần áo tầng thứ nhất trong lầu các gian tường kép bên trong tiểu hoàng điệp, còn có bàn học ngăn kéo phần cuối cất giấu những cái này ảnh chụp đều cho lộ ra ngoài. Hạ Tân nhất thời sắc mặt đỏ bừng, nữ nhân này là ma quỷ sao? Nàng là đem gian phòng của mình lật cả đáy lên trời sao, như vậy chỗ khuất đều biết. Đọc truyện tại http://net. Hạ Tân rất muốn giải thích, những thứ này có thể không phải là của mình, mà là Tằng Tuấn cứng rắn đưa qua tới, nói cái gì ít nhất phải lý giải nữ sinh thân thể cấu tạo, nếu không, sẽ bị người khác cười nhạo. coi thường các loại. Tên cầm thú kia còn nói tất cả mọi người đến tuổi này rồi, đối phương nữ sinh thân thể khỏe mạnh kỳ rất bình thường, đều là hắn làm hại. Hoặc là, ta liền đem ngươi nhìn lén ta tắm, nhìn lén tiểu đồng thay quần áo. Còn ngầm làm chuyện xấu lộ ra ngoài. Việc này ta hoàn toàn chưa làm qua, không có so với cái này quá đáng hơn điều xấu. Ước toa phảng phất có thể nhìn ra Hạ Tân nội tâm ý tưởng, nói, ngươi cảm thấy nhân gia tin ta, còn là tin ngươi. Nữ nhân này ăn nói lung tung năng lực đã nghịch thiên a. Hạ Tân cảm giác không quản lý mình nói tiếp cái gì đều đã danh dự khó giữ được. Ước toa vẫn không quên lửa cháy đổ thêm dầu. Làm bộ một bộ dáng vẻ đáng yêu nói, đều tại ta, trước đây cần tiền, hỏi Hạ Tân mượn mấy vạn khối, sau đó không thể không bằng lòng bị hắn bao nuôi 3 năm, không nghĩ tới mỗi đêm chỉ cần thị tẩm còn chưa đủ. Hắn còn có thể đưa ra càng nhiều, càng yêu cầu quá đáng, đặc biệt thích chơi một ít biến thái sự tình. Ngày hôm qua liền lấy hơn nửa đêm, cho nên ta mới ngủ thẳng rồi 12 điểm. Hắn còn đánh ta đau nhức toàn thân, đến bây giờ chân đều không căng ra. Hy vọng ngươi cùng với nàng đính hôn sau đó bỏ qua cho. Tiểu Tân hắn bình thường vẫn rất tốt, chỉ là, ngươi biết, làm loại chuyện đó thời điểm liền đặc biệt biến thái. Hạ Tân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nữ nhân này nghiêm trang đang nói hưu nói vượng, chửi bới chính mình chút lộn xộn cái gì đồ đạc. Vừa định nói, bên kia Lâm Uyển Thanh đã lên tiếng, vẻ mặt buông lỏng cười nói, ước tiểu thư thật biết nói đùa, ta xem ngươi lông mi thuận nhãn sạch. Tế mi kiểm chế hai bên, trong lúc đi ngậm vai thu ngực, như gió lắc nhẹ, hai cánh tay ép chặt, giữa hai chân càng là không hề khe hở, phải là xử nữ không thể nghi ngờ, chí ít, thân thể của ngươi chẳng bao giờ trải qua nam nhân. Tốt như vậy đùa kiểu này đâu, đối với ngươi nữ nhi ra danh tiếng cũng không tốt. Ước toa nhất thời sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy mặt cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, chừng Hạ Tân liếc mắt, ngươi xem cái gì. Hạ Tân nghe chỗ này không phải chỗ trọng tâm câu chuyện, cũng có chút mặt đỏ, vội vã rời đi qua ánh mắt. Nói, rõ ràng là nàng phỉ báng thanh danh của ta, nàng lại còn lý trực khí tráng chứng ta, còn có thiên lý hay không? Ước toa cười khăn nói, ngươi một cái nông thôn lão thái thái hiểu còn rất nhiều nha. Nhàn rồi không chuyện gì. Không phải thích trò chuyện điểm sinh hoạt chuyện lý thú sao? Lâm Uyển Thanh mỉm cười nói, nữ nhân hải tử hay là giữ mình trong sạch điểm tốt, không nên tùy tiện cầm sự trong sạch của mình nói đùa. Ước toa không chỉ có bị uống cửa, còn bị trước mặt lấy thân phận của trưởng bối dạy dỗ câu, khí thế nhất thời rơi xuống hạ phong. Có chút nói không ra lời. Thầm nghĩ cái này lão bà khó chơi, không giống như là nhân vật đơn giản, không dễ đối phó. Nếu như tiểu đồng bằng lòng dưới sự phối hợp, tuyệt đối có thể làm cho nàng xám xịt cút đi, đáng tiếc tiểu đồng không biết làm loại chuyện như vậy. Hai người tư để hạ đã xung đột vũ trang, biểu hiện ra nhưng vẫn là hòa hợp êm thấm. Ước toa trong lòng hơi động, một lần nữa quải thượng vẻ mặt nụ cười ưu nhã nói. Vừa mới nhưng thật ra là đùa giỡn, bất quá, có chuyện ngược lại thật, tiểu tân a. Hắn kỳ thực đã có bạn gái, hơn nữa hai người bọn họ trong lúc đó cảm tình còn tốt. Tốt đến không cho bất luận kẻ nào chen chân tình trạng. Đương nhiên, đây là lời xa giao, ước toa vẫn cảm thấy cái này hai hàng sớm nên phân, cảm tình cũng một điểm không giống tình yêu nam nữ, tương đối giống nhau Thư Nguyệt Vũ nhìn chúng thích tiểu cầu cầu. Bất quá loại thời điểm này, cũng chỉ có thể nói như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha. Như vậy a? Lâm Uyển Thanh nhìn về phía ngồi bên cạnh mình Hạ Loan Loan, dùng nhãn thần ý bảo nàng nói. Bất quá Hạ Loan Loan hiển nhiên có chút thất thần, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trước người bàn trà, thẳng đến Lâm Uyển Thanh đẩy nàng dưới, nàng mới có hơi không rõ phục hồi tinh thần lại, gương mặt mở mịt. Lâm Uyển Thanh trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc, bất quá lập tức biến mất, nói rằng, có nữ bằng hữu, cái này rất bình thường nha, dù sao trước Loan Loan không ở, tiểu tân lại đã cái tuổi này. Bị cái khác phong nhã hào hoa nữ sinh hấp dẫn cũng thuộc về nhân chi thường tình. Ước toa trực tiếp cắt dứt nàng, vui vẻ nói. Ngài có thể như thế thông tình đạt lý thật sự là quá tốt, mọi việc có một tới trước tới sau, nếu tiểu tân đã có người thích, vậy các ngươi hay là chớ quấy rầy, đại gia lúc đó biệt ly, các ngươi vẫn là đánh không nên về đâu đi, chúng ta ai về nhà nơi a? Ước tiểu thư lời này thì không đúng, luận tới trước ăn trước, đó cũng là Loan Loan tới trước a, còn có phụ mẫu chi mệnh, hai người ước hẹn đâu, người khác mới là sau đến, trên đường nhúng tay. Bất quá nha, bây giờ là tự do yêu niên đại, ta cũng là rất sáng suốt, sẽ không miễn cưỡng. Cứ giao cho bọn nhỏ chính mình phán đoán a. Lâm Uyển Thanh rất là thông tình đạt lý cười nói, như vậy đi, xem tiểu tân ý tứ, đính hôn sau, tiểu tân có thể cùng nữ bằng hữu chia tay tốt nhất, nếu như cảm thấy ủy khuất nhân ra, Nga Hoàng nữ anh cũng có thể nha, Loan Loan sẽ không ngại. Phổ cập khoa học, Nga Hoàng, nữ nhân anh, hai người đều là nghiêu nữ nhi, cùng gả đế thuấn làm vợ. Ước toa nhất thời sắc mặt cứng đờ, hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ cái này lao nữ nhân nói chuyện quả thực cẩn thận a. Sẽ không có không phải đính hôn tuyển hạng. Chương 361, một nghỉ bài hát. Ngài thật đúng là khai sáng a. Ước Toa cười khan trả lời. Nói liếc nhìn bên cạnh Hạ Tân, thở phì phò vỗ xuống đầu của hắn, ngươi cũng đừng làm mộng đẹp. Ta không nói gì được không? Hạ Tân không biết nói gì. Hắn cảm giác làm sao trò chuyện trọng tâm câu chuyện càng ngày càng kính bạo, cái gì Nga hoàng nữ anh, hắn có chút không chịu nổi a, vẫn là hướng đường giữa một chút phương hướng trò chuyện tương đối khá. Tốt ở sau đó liền tương đối qua quýt bình bình rồi. Hàn Huyên biết ngày sau, Hạ Tân còn mang theo Lâm Uyển Thanh cùng Hạ Loan Loan đi thăm phòng hạng thấp, nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, chí ít biểu hiện ra là như thế này. Hạ Tân cảm giác Hạ Loan Loan thỉnh thoảng sẽ thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng không đi thần thời điểm, đều là tương đương thân thiết làm người hài lòng. Thẳng đến gần sát trạng vạng tối thời điểm, tọa ở phòng khách trên ghế salon. Ước Toa không lạnh không nóng nhắc nhở câu, thời điểm cũng không sớm, có phải hay không các người cần phải đi, trễ nữa an vị không đến trở về xe lửa. Lâm Uyển Thanh lộ ra áy náy nụ cười. Chúng ta biết ở tạm vài ngày, thật ngại quá, quấy rầy, dù sao muốn đặt hôn cũng không còn nhanh như vậy, còn có chút ước định tập tục muốn làm, tiểu thân, ngươi nói là a? Hạ Tân có chút miễn cưỡng gật đầu cười, hắn nhưng lại biết lao ra bên kia đính hôn tập tục là cái gì, ngoại trừ tiêu chuẩn tiễn chức nhận đính hôn ở ngoài, còn có chút những chuyện khác, trong đó hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất đúng là, cùng giường. Nếu đính hôn, nhà gái cũng thu xính lễ, đính hôn thời điểm sẽ yêu cầu cùng giường rồi. Ước Toa cũng cười, thực sự là thật ngại quá, chúng ta bên này gian phòng đấy, ngươi cũng thấy đấy. Ước Toa nói từng cái ngón tay qua các gian phòng, cười lạnh, đó là tiểu đồng, đó là của ta, đó là tiểu tân cùng hàng đêm, dường như không có các ngươi có thể ngủ địa phương. Đương nhiên, các ngươi nếu như nguyện ý ngủ trên sàn nhà liền chớ bàn những thứ khác. Lâm Uyển Thanh suy nghĩ một chút, nàng không có khả năng chủ động đưa ra làm cho Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng phòng giữa vấn đề. Từ nàng một người khách nhân nhắc tới cũng có chút vượt qua. Theo lý thuyết chắc là từ chủ nhân Ước Toa hoặc là Lãnh Tuyết Đồng, hoặc là Hạ Tân nhắc tới, nhưng Hạ Tân chắc chắn sẽ không bởi vì mình chuyện, yêu cầu hai người bọn họ cùng phòng gian, hai nàng thì càng không thể nào chủ động đưa ra. Lâm Uyển Thanh trong lòng đã có tính toán, vẻ mặt cười nhạt lấy, vậy thì thật là tốt. Ta vốn chính là muốn đi phụ cận bái phòng một cái nhiều năm không gặp bạn cũ, liền đem Loan Loan lưu lại nơi này ở vài ngày a, thật ngại quá, quấy rầy. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ở chùa, nàng ở trong khoảng thời gian này biết hoàn thành vị hôn thê trách nhiệm, nấu ăn làm cơm loại sự tình này, có thể giao cho nàng. Lâm Uyển Thanh nói vẫn như vậy, đoan trang khéo, khiến người ta tìm không được chút nào kẽ hở. Ước Toa có chút không vui nói, ta không phải nói không có nhà gian sao, ngươi muốn cho nàng ngủ trên sàn nhà sao. Lâm Uyển Thanh tự tin cười cười, cái này còn không đơn giản, để cho nàng cùng tiểu tân cùng giường thì tốt rồi, ngược lại, đính hôn vốn là muốn cùng giường một lần. Mặc dù biết thuộc về biết, nhưng bị Lâm Uyển Thanh hào phóng như vậy nói ra, Hạ Tân vẫn còn có chút mặt đỏ. Nhìn nữa Hạ Loan Loan, cũng là ngượng ngùng sáp sáp túi xuống đầu nhỏ, mặt cười đỏ bừng. Mà mấy người khác biểu tình liền mỗi người không giống nhau. Lãnh Tuyết Đồng vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh lùng, lệnh người xem không ra biểu tình. Lâm Uyển Thanh trước sau như một mỉm cười, Ước Toa còn lại là híp mắt lại trừng mắt Lâm Uyển Thanh. Cuối cùng vẫn Ước Toa mở miệng trước, quên đi, ta nghĩ nghĩ, phòng ta có thể chống ra cho nàng, ta theo tiểu đồng ngủ ngon, còn như ngươi. Vừa mới không phải nói muốn đi bái phòng bằng hữu sao, chúng ta đây sẽ không ngăn ngươi, đi rất tiễn. Ước Toa trong lòng suy tư về, ngược lại đã cưỡng chế di rời một cái già rồi, đối phó một cái nhỏ, chính mình còn không dễ như trở bàn tay, nàng tổng không đến mức tại chỗ đổi ý à. Hơn nữa loại thời điểm này nhường ra gian phòng, còn có thể khí trêu tức nàng. Bất quá Lâm Uyển Thanh vẫn là một bộ nụ cười ấm áp dáng dấp, vậy thì thật là quá cảm tạ. Điều này làm cho Ước Toa rất thất vọng, trong lòng mắng câu, lão yêu quái. Thật khó dây dưa. Kỳ thực Lâm Uyển Thanh tuy là từ nương bán lao, nhưng lại rất có phong vận, mặc kệ ăn mặc, vẫn là hành vi cử chỉ, đều là tương đương có khí chất, coi như là một thành thục mỹ nữ, nơi nào là trong lòng nàng lao yêu quái rồi. Thừa dịp trước cơm tối mỗi người hoạt động không đương, Lâm Uyển Thanh liền mượn cớ muốn dẫn Hạ Loan Loan sửa sang lại gian phòng. Cùng Hạ Loan Loan vào Ước Toa căn phòng. Hạ Tân còn lại là bị Ước xạ dạ đến rồi sân thượng. Hiện lên sáng mở tà dương ở bên kia núi trầm xuống. Xét qua bên thai gió đêm kéo theo Ước Toa mái tóc mây, ở trong gió khinh vũ. Hạ Tân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có phải hay không thích các nàng à, làm sao một buổi chiều đều giống như đang đập phá tựa như, cố ý cùng người ta làm khó dễ. Hạ Tân lại không nốc, qua mấy lần tự nhiên cũng nghe ra điểm mở ám. Ước Toa cùng Lâm Uyển Thanh tựa như cây kim so với cọng dâu giống nhau. Ước Toa tức giận một bả vặn chặt rồi Hạ Tân lỗ thai, thấp giọng, ngươi cho rằng cái này cũng là vì ai vậy, tiểu tử thối. Ngươi trực tiếp nói mấy câu, tiễn các nàng xuất môn, các nàng còn có mặt mũi nương nhờ cái này sao? Nhờ cậy, ở xa tới là khách, tại sao muốn đuổi nhân ra đi à, hơn nữa nhân gia cũng là nhà ta thân thích à. Ha ha, ha ha, ha ha. Ước Toa không rõ cười nhạt ba tiếng, dùng lời ít mà ý nhiều ba tiếng ha ha, chuẩn xác hiểu biểu đạt mình bây giờ ý tưởng. Ngươi cứ giả vờ đi, có một xinh đẹp như vậy, hiểu chuyện, có thể làm vị hôn thê, phía trong lòng khẳng định thoải mái vai vai à. Nhạc Phôi à, có phải hay không đặc biệt chờ mong buổi tối cùng giường à, xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi à. Hạ Tân không biết nói gì nhìn nàng, nhờ cậy, ta nào có nghĩ như vậy. Hạ Tân có chút chịu đựng không được Ước Toa trực câu câu nhãn thần, chỉ có thể chột dạ đáp một câu, được rồi, kỳ thực, phát hiện nàng không phải rất xấu, có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, là có một chút vui vẻ, cái này rất bình thường à, ta ngay từ đầu đều chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ đối phương cái dạng gì, chỉ cần đối phương không có đổi ý tứ, ta đều hẳn là tuân thủ ước định, nếu như ngươi phát hiện nam bằng hữu rất ưu tú, ngươi cũng sẽ vui vẻ à. Dù sao cũng hơn thân khoan. Thể bàn, thể trọng 300 tới tốt lắm a. A, ngươi tên tiểu sắc lang ngược lại vẫn cố gắng thẳng thắn. Nhân chi thường tình mà thôi, Hạ Tân cảm thấy cũng không có gì hay giả bộ. Có thể đối phương mỹ nữ không hề bận tâm chỉ có trăm năm lão tăng cùng người chết, hắn chỉ là một bình thường nam sinh, chứng kiến mỹ nữ cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, ngạch, len lén xem. Nói, hôm nay ngươi dường như có điểm là lạ, Tuyết Đồng cũng là. Hạ Tân nghi ngờ hỏi. Ngươi còn có mặt mũi nói Ước Toa càng nói càng tức, lần này vặn chặt rồi Hạ Tân hai bên lỗ thai, nộ, ta thật muốn vặn chết ngươi, ngươi cho rằng này cũng là lỗi của ai, ngươi muốn còn có chút lương tâm, hiện tại liền cùng ta đi đem ngươi cái gì đó vị hôn thê đuổi ra ngoài. Không được. Hạ Tân tương đương kiên định lắc đầu, nếu như đây là ba ba cùng người khác quyết định ước định, ta liền tuyệt đối không thể làm như vậy, khả năng này, là ta hiện tại, có lẽ là đời này duy nhất có thể vì hắn làm chuyện, không thể để cho hắn thất vọng. Càng không thể cho ba ba mất mặt. Hạ Tân nói không tự chủ nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt mang theo không thể lay động quyết tâm. Ước Toa lúc này mới hồi tưởng lại, việc này vẫn là hoa hoa thân, có Hạ Tân đã qua đời phụ thân, cùng đối phương phụ thân giữa ước định. Hạ Tân là ai, dạng gì phẩm đức nàng rõ ràng nhất. Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, Trung Nghĩa nhân dung tin, lệ nghĩa liêm sỉ hiếu. Cái này 10 cái chữ sớm bị phần lớn người vứt bỏ, nhưng ở Hạ Tân trên người là có thể chứng kiến phần lớn bóng người. Cái này kỳ thực cũng là Ước Toa thưởng thức địa phương của hắn, không vong bản tâm. Cũng không biết cha mẹ hắn là thế nào đem ra Hạ Tân loại này phẩm đức, nhưng không hề nghi ngờ, Hạ Tân là một người hiền lành. Tục ngữ nói trăm hiếu nghị hiếu làm đầu, cha mẹ hắn đã mất, hắn duy nhất có thể tận hiếu đạo thì là không thể làm cho trên trời có linh thiêng cha mẹ của thất vọng. Nếu là phụ thân năm đó quyết định hoa hoa thân, hắn làm sao có thể chủ động đổi ý, đây chính là hắn duy nhất tài cán vì phụ thân làm chuyện. Đúng vậy, nếu như đổi ý, đây cũng là không phải Hạ Tân rồi. Bị ngươi tức chết. Ước Toa rất vô lực nói câu. Vốn còn muốn chế rêu dưới, bạn gái nhỏ kia ngươi dự định làm sao nói với người ta, bất quá xem Hạ Tân hiện tại khổ não biểu tình, nàng cũng không nói ra miệng, ước đoán trong lòng bây giờ bên nhất loạn nhưng thật ra là Hạ Tân A. Ước Toa âm thầm tự trách mình. Chết tiệt, đầu sỏ gây nên chắc là hai người kia, mình làm nha cùng Hạ Tân phân cao thấp. Mỗi người có mỗi lập trường của cá nhân, có mỗi người phải cân nhắc tình huống. Mỗi người chuyện cần làm, Hạ Tân đã tại nỗ lực làm rất khá. Nếu như bình thường gia đình hài tử, lấy hắn cái này 18 tuổi, chắc còn ở phụ mẫu cánh chim che chở dưới, kiện khang trưởng thành A, có việc. Ít nhất, có phụ mẫu hỗ trợ, nhưng hắn đã muốn dựa vào năng lực của mình tới đối mặt, xử lý các loại tình huống. Hơn nữa, là loại này bình thường gia đình đều không đụng được tình huống, lấy cuộc đời của hắn từng trải, mình còn có thể yêu cầu chút gì đâu. Ước Toa cảm thấy, Hạ Tân dù cho cao hơn chính mình hơi có chút, kỳ thực vẫn chỉ là đứa bé, cùng Tuyết Đồng giống nhau, mình mới hẳn là nhiều trợ giúp hắn điểm. Nghĩ vậy, nhịn không được an ủi câu, lần này trước hết bỏ qua ngươi, chớ suy nghĩ quá nhiều, nói không chừng, ngày mai tất cả sẽ chuyển tốt. Chuyển biến tốt đẹp. Hạ Tân nghi hoặc. Ân, tỉ như cô đó không cẩn thận nhảy lầu té chết, hoặc là không cẩn thận bị người đánh chết, hoặc là chính mình không cẩn thận treo cổ chết cũng khó nói. Không có ai biết không cẩn thận treo cổ chết đi. Ước Toa không để ý tới hắn, hướng phòng khách đi vào hai bước, lại lui ra, hướng về phía Hạ Tân tàn bạo uy hiếp nói, nhưng ta muốn đầu tiên nói trước, ngươi đừng cho ta quá đắc ý, quản điểm ngươi tay chân của mình, nếu để cho ta phát hiện ngươi đối với người ta mưu đồ không phải quỷ, hừ hừ, đừng trách ta cây kéo vô tình, ta để cho ngươi hảo hảo nghe một chút một nghỉ bài hát. Cái gì một nghỉ bài hát? Rất êm tai a, ta hát cho ngươi nghe, cắt kê cắt kê cắt kê cắt kê cắt kê cắt kê ba cắt người tiểu kê kê. Ước Toa hát vui sướng làn điệu vào ngoại thất. Lưu lại Hạ Tân kẹp chặt hai chân, cảm giác mặt hơi bị lạnh. Mà đổi thành một bên, vừa vào ngoại thất, Lâm Uyển Thanh nụ cười ôn hòa thân thiết liền thu lại, biến thành vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan, biểu hiện của ngươi rất làm ta thất vọng, biết không, ta cho ngươi mấy lần ánh mắt. Cho ngươi đi cùng người ta hảo hảo thân cận một chút, ngươi tại sao không đi? Hạ Loan Loan có chút sợ nhìn Lâm Uyển Thanh liếc mắt, cắn răng, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, lấy hết dũng khí nói câu, ta không muốn, ta chỉ có không muốn gả cho loại phế vật đó đâu, hay anh, ngốc trong ngu đần, nhân ra vừa mới còn lừa hắn đâu, hắn chớp mắt liền đã quên, trả lại cho người khác tiền, ngu xuẩn muốn chết, không có một chút đáng giá nhìn. Lâm Uyển Thanh trong đôi mắt lóe ra lệ mang, người nghĩ đổi ý. Hạ Loan Loan không đếm xỉa đến, không phục nói, dựa vào cái gì là ta, ban đầu nghiên không phải cũng có thể sao. Chuyện cho tới bây giờ ngươi nói những thứ này cũng đã muộn, hơn nữa, ngươi biết, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Hạ Loan Loan cắn môi, không phục lắm nói, cũng bởi vì ta so với nàng thông minh, sẽ hy sinh thật là ta. Lâm Uyển Thanh tròng mắt hơi híp. À, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta biết ngươi thích người nào, ngươi thích hắn, có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn biết coi trọng ngươi sao, luôn gian đến ngươi sao, ngươi có tư cách này sao, à, đừng si tâm vọng tưởng. Ta, Hạ Loan Loan nhãn thần run lên. Không nói chuyện. Tiểu nữ sinh nha, thích anh Tuấn đẹp trai, lại có năng lực nam sinh, ta cũng có thể lý giải, bất quá, ngươi chính là xem trước sạch thân phận của mình a. Bất làm ngươi mộng tưởng hao huyền rồi, ngươi nếu là không đem sự tình làm tốt, ngươi biết ngươi hạ chàng sẽ như thế nào a? Hạ Loan Loan phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệnh. Tự xem làm, ta kế tiếp không có biện pháp giúp ngươi, nhắc nhở ngươi, tiểu tâm cái kia gọi ước toa nữ nhân kia khó đối phó. Chương 362 Dấu dếm cùng lừa dối. Không phải không thừa nhận, Hạ Loan Loan hâm thức ăn là nhất đẳng mỹ vị. Lúc buổi tối, Lâm Uyển Thanh đã ly khai, là nàng một người xuống chủ. Ước toa giống như một hà khắc cha mẹ vợ tựa như, liều mạng muốn lấy ra điểm đâm tới, có thể đến cuối cùng vẫn là đồ lao vô công. Hạ Loan Loan cười một cách tự nhiên cho Hạ Tân gấp thức ăn, không lọt vào mắt ước toa thỉnh thoảng bắn tới hung quang. Còn rất là khéo léo xưng hô ước toa vì toa toa tỷ, trong lời nói tràn đầy ngưỡng mộ cùng lấy lòng, lại không mất khéo đoan trang. Làm cho một loại cảm giác rất thoải mái. Hạ Tân phát hiện Hạ Loan Loan cùng Thư Nguyệt Vũ có điểm giống, hai người đối xử với mọi người xử sự đều tương đối khéo, được người ta yêu thích, bất đồng chính là Thư Nguyệt Vũ tương đối điều ngoa, mà Hạ Loan Loan rõ ràng muốn càng ngoan ngoan chút. Cơm nước xong, Hạ Loan Loan chủ động yêu cầu rửa chén, Hạ Tân bản muốn rút một tay, bất quá bị ước toa cho từ phòng bếp kéo ra ngoài. Nhân ra như thế thích rửa chén, ngươi đi ngại chuyện gì, một bên hóng mắt đi, đối phương, cái kia người nào? Loan Loan, tiện đường cũng đem ta bỏ vào trong ngăn kéo, một tháng chưa giặt quần áo dơ cũng giặt sạch ra. Ước toa kéo Hạ Tân hướng về phía trong phòng bếp Hạ Loan Loan nói rằng. Tốt, toa toa tỉ. Hạ Loan Loan một bên rửa chén, một bên quay đầu lại, hướng về phía ước toa mỉm cười gật đầu, nhanh nhẹn đáp ứng rồi. Hạ Tân không biết nói gì nói, ngươi nhưng là nữ sinh à, tại sao phải có tầm một tháng chưa giặt quần áo dơ, hơn nữa, cái này cũng quá đáng à. Ai biết, ngược lại các loại lúc lấy lại tinh thần. Phát hiện trong ngăn kéo đã chất đầy, bởi vì mình lười tắm mà lưu lại quần áo dơ rồi. Ước toa trả lời vẻ mặt thản nhiên. Hạ Tân còn muốn nói mình tới tắm A, bị ước toa lấy trên tay hắn có thương tích làm lý do. Cho đoán trở về phòng ngủ, hoàn toàn không cho phép hắn hỗ trợ. Ngồi trước máy vi tính, kỳ thực Hạ Tân còn không có cái gì thật cảm giác. Hắn biết bầu trời biết rớt xuống chậu hoa, biết rớt xuống biển quảng cáo, cũng sẽ rớt xuống cánh quạt, biết rớt xuống bọc quần tam giác ở ngoài biến thái, nhưng chưa từng nghĩ tới. Bầu trời biết rớt xuống một vị hôn thê. Hơn nữa còn là như thế hoàn mỹ vị hôn thê, vừa đẹp, lại hiền lành, lại đoan trang, lại được thể, lên phòng, dưới được chủ phòng, đơn giản là vợ không có hai nhân tuyển. Thậm chí không lâu, hắn còn đang suy nghĩ, đối với tương lai vợ yêu cầu chính là, tương tự với trên TV thường ra phát hiện ôn nhu thiện lương hiển thục loại hình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mộng tưởng biến thành sự thật rồi. Chính mình không biết cái gì thời điểm hướng ạ lạ đìn thần đèn hướng nguyện đi. Hạ Tân cảm giác như là vẫn còn ở trong ngộng. Lão Lục, ngươi có phải hay không còn sống ở trong ngộng? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Hạ Tân theo bản năng đáp một câu, lúc này mới phát hiện là trong giọng nói lao đại câu hỏi. Trương Phong không biết nói gì nói, chúng ta có thể không biết sao, ngươi hái lì ạ 7 phút chết 5 lần, ngươi khẳng định ở ngộng du a. Bình thường sơ kỳ vĩnh viễn là Hạ Tân chết ít nhất, hắn chỉ ở hậu kỳ đánh đoàn, trước mặt xếp hàng thời điểm dễ chết, không nghĩ tới hôm nay xuất môn chết, xuất môn chết. Lão Lục A, làm sao chúng ta ở tiến bộ, ngươi ngược lại ở lui bước A. Trần Đông nói, bởi vì hiện tại 7 phút, bên ta cống hiến 8 đầu, Hạ Tân độc chiếm 5 cái. Ái Lì A đang khóc thút thít ta. Nô Tử Văn nói, có phải hay không đang suy nghĩ gì sự tình A? Tàng Tuấn hỏi, thật ngại quá, ta sẽ nghiêm túc. Hạ Tân vội vàng xin lỗi. Sau đó hắn lấy nghiêm túc nhất thái độ, đánh ra, một giang 15 chiến tích, một người độc chiếm toàn bộ đội một nửa đầu người cân nhắc. Nhìn ra, lão Lục hiển nhiên tay tổn thương còn chưa khỏe. Đoán chừng là dùng chân đang đùa. Có lẽ là muội muội nàng đang đùa a. Xin lỗi, xin lỗi, tất cả mọi người tiến bộ thật nhiều a, ta cảm giác nếu không chết nhiều như vậy, đầu người cân nhắc sẽ ở 20 trong vòng đâu. Lời nói nhảm, ngươi mỗi ngày bị ngược, ngươi vui vẻ a. Không nghĩ ngược trở về a. Ngược a, ngược a, kỳ thực ta đã thành thói quen. Mấy người thất truy bắt thiệt nghị luận. Hạ Tân suy nghĩ một chút, Tư Mật Tằng Tuấn hỏi, lão nhị, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngày nào đó ngươi nếu như nhiều một vị hôn thê sẽ làm sao? Tuy là Tằng Tuấn thông thường chỉ biết ra điểm chủ ý cuối bắp, nhưng không có biện pháp, toàn bộ phòng ngủ là hắn có nữ bằng hữu, cũng chỉ hắn có điểm kinh nghiệm. Vị hôn thê, cái gì làm sao bây giờ? Xem trước có xinh đẹp hay không, lại xem có thể hay không làm. Tằng Tuấn trả lời, nếu như vừa đẹp có thể làm đâu? Hạ Tân lại hỏi, vậy còn phải xem nàng có thể hay không làm? Không phải nói có thể làm gì. Ta đây người thứ hai có thể làm, trọng điểm ở phía sau cái chữ này. Ngươi dịch điểm, đừng giả bộ ngốc. Ngươi một cái cầm thú, ngươi cặn bã. Tăng Tuấn thản nhiên tiếp nhận rồi Hạ Tân ca ngợi, ngươi có vị hôn thê. Không có, vừa mới xem TV nghĩ tới. À, y y à, bình thường, đều là nam nhân, ta hiểu, ta cú nghỉ ý qua tự có cái xinh đẹp phong khoáng vừa đáng yêu, lại được người ta yêu thích, giỏi đoán ý người, lên phòng dưới được chủ phòng, trước người là phu nhân. Trên giường là dâm phụ. Đình Hạ Tân vội vã cắt đứt hắn, ngươi nói thẳng kết quả a. Có thể có kết quả gì, có thì có thôi, có thể kết thúc liền kết thúc, không thể kết thúc xong rồi, còn có thể thế nào? Vậy ngươi yếu ớt làm sao bây giờ, ngươi dự định làm sao cùng với nàng thẳng thắn, tốt nhất là có ở đây không thương tổn nàng, không phải làm nàng khổ sở dưới tình huống thẳng thắn. Ngươi ngốc a, loại chuyện như vậy, còn thẳng thắn. Thẳng thắn chẳng khác nào thương tổn, đừng nói cho nàng không phải tốt. Ngươi người này cặn bã. Đây không phải là lừa dối sao? Trong nơi này lừa gạt, nhiều lắm xem như là tạm thời giấu giếm, đến khi tình huống bại lộ, đó mới gọi lừa dối. Tăng Tuấn đắc ý nhất chính là cùng mối tình đầu cùng một chỗ 3 năm, dĩ nhiên đem yếu ớt cho giấu giếm được đi. Hai người mặc dù là cây mơ, nhưng Tăng Tuấn mối tình đầu là người khác, có người nói lúc đó liền chân đạp hai thuyền, chỉ là sau lại mối tình đầu con kia thuyền lật, nhưng là không có làm cho Liễu Nhược phát hiện. Tăng Tuấn thâm tình nói, kỳ thực, ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy phải không? Ai kêu ta có một viên rộng lớn rộng rãi tha thứ tâm đâu, không đành lòng làm cho bất kỳ một cái nào khả ái cô gái xinh đẹp thương tâm, ý của lời này là thương tổn xấu xí hắn cũng không sao, cho nên để các nàng tốt, ta chỉ có thể nỗ lực siếc đi dây, không cho các nàng phát hiện sự tồn tại của đối phương, lại có ai có thể giải khai ta đây chủng không biết sợ hy sinh. Hạ Tân tắt đi cùng Tằng Tuấn đối thoại. Đối thoại này đối với mình không hề trợ giúp, hắn vẫn không biết nên làm sao đối phương Thư Nguyệt Vũ giải thích. Loan Loan, nhớ kỹ đem mà kéo. Được rồi, cái bàn đừng quên lau, còn có, tủ giày giày muốn mở chỉnh tề. Tốt, toa toa tỉ. Ước toa nghĩ thầm, ngươi không phải muốn giả bộ nhu thuận nghe lời, thiện giải nhân ý tiểu tức phụ sao. Được à, ta đây liền phối hợp ngươi, ta tới diễn điêu ngoa điệu bộ bà được rồi, để cho ngươi giả bộ một đủ, nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào. Cho nên, ước toa nhất khắc cũng không còn làm cho Hạ Loan Loan nhàn rỗi, quả thực bắt nàng làm phỉ dung sai bảo, cuối cùng ngay cả Lãnh Tuyết Đồng đều không đành lòng. Nhìn không được, trở về phòng. Hạ Loan Loan từ ăn cơm xong, vẫn bận đến tối mịt 9 giờ rưỡi, trên đường sẽ không dừng lại nghỉ qua, cuối cùng vẫn là Lãnh Tuyết Đồng nhìn không được, cảm thấy Ước Toa thực sự quá phận. Đem Ước Toa lôi kéo vào gian phòng, này mới khiến Hạ Loan Loan nhàn rỗi. Hạ Loan Loan kéo một thân vệ vải, còn có mồ hôi, vào phòng 8. Mặc cho ấm áp thủy mạc huynh tả tại rồi chân chuột trắng như tuyết trên thân thể mềm mại, tẩy đi phấn trang điểm sau đó, mềm mại trên da thịt nổi lên chút động nhân phấn ngất. Hạ Loan Loan cảm giác không sai biệt lắm, đi tới trước gương, nhìn trong kính chính mình xinh đẹp thân thể, có như vậy trong nháy mắt thất thần, thiếu nữ như hoa vậy mềm mại da thịt, hoàn mỹ không một tì vết, chân bóng như ngọc, xinh đẹp làm người ta không dám nhìn thẳng. Thật muốn, cứ như vậy đem mình cho. Hạ Loan Loan thất thần gian. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, có người gõ cửa phòng 8. Ta vào được. Đối phương không đợi nàng trả lời cũng đã mở cửa đi vào rồi. Là Lãnh Tuyết Đồng. Ta nghĩ ngươi khả năng không có đổi giặt quần áo, cho nên cầm y phục cho ngươi, hai chúng ta vóc người không sai biệt lắm, hẳn là thật thích hợp. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng vóc người không sai biệt lắm thời điểm, khóe miệng co giật lại. Bởi vì Hạ Loan Loan trên người bây giờ không có bất kỳ che lấp, nàng thấy rất rõ ràng, hai người một cái địa phương nào đó không phải không sai biệt lắm, là kém rất nhiều. Bất quá, thân cao, thể trọng, khung xương, gì gì đó thoạt nhìn đều là không sai biệt lắm. Cảm tạ. Hạ Loan Loan nắm bên cạnh khăn mặt che ở thân thể. Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt co rụt lại, liếc mắt liền thấy được phóng tới bên cạnh y trên rổ hắc sắc câu ngọc, bề mặt sáng bóng trơn trượt bóng lưỡng, cùng với nàng bạch sắc câu ngọc hoàn toàn bất động. Y phục kia ta liền phóng nơi này. Lãnh Tuyết Đồng nói buông xuống y phục, đưa tay, liền hướng phía hắc sắc câu ngọc chụp tới, cái này câu ngọc thật xinh đẹp, cho ta mượn nhìn một chút ta. Bất quá Hạ Loan Loan rất cảnh giác, ở nàng xuất thủ trong nháy mắt, đã trước nàng một bước, đem câu ngọc đoạt đi. Hạ Loan Loan ôn hòa cười nói, thực sự là xin lỗi, ngọc này ta không thích cho đường người xem. Lãnh Tuyết Đồng nói, chỉ là nhìn mà thôi, ta cũng sẽ không bắt ngươi. Hạ Loan Loan này nay cười, khó mà làm được. Đây chính là bảo bối của ta, luyến tiếc cho đường người xem. Lãnh Tuyết Đồng cũng nghĩ không ra cái gì vòng vo thuyết pháp, nàng không am hiểu kiếm cớ, trực tiếp làm nói rằng, nếu như ta nhất định phải liếc mắt nhìn đâu. Cái này quan hệ đến xác định Hạ Loan Loan trên tay câu ngọc, rốt cuộc là có phải hay không Lãnh Tuyết Đồng đã từng đưa khối kia, chuyện này đối với nàng rất trọng yếu, cho nên hắn là tình thế bắt buộc. Hạ Loan Loan doanh doanh cười, Lãnh tỷ tỷ, ngươi cái này có điểm làm người khác khó chịu a. Yên tâm đi, sau khi xem xong ta sẽ hảo hảo nói xin lỗi với ngươi. Lãnh Tuyết Đồng nói tiến lên trước một bước, đưa tay liền hướng Hạ Loan Loan trong lòng chụp tới, dự định cướp trắng trận rồi. Hạ Loan Loan lui lại một bước, một chân trực tiếp quét tới. Lãnh Tuyết Đồng bị kinh động, cái này Hạ Loan Loan động tác thật nhanh, vừa nhanh lại tật, thanh thế uy mãnh, nơi nào là cái gì nhu nhược tiểu nữ sinh. Lãnh Tuyết Đồng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tay phải bị đá rồi vừa vặn, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, nhíu mày. Đau quá, toàn bộ cánh tay trực tiếp đã tê dần, đau mất đi trí giác. Hạ Loan Loan đầu tiên là cười đắc ý cười, bất quá làm ngay ra vẻ mặt biểu tình ấy này nói, xin lỗi, Lãnh tỷ tỷ, ngươi đột nhiên muốn cướp ta đồ đạc, ta trong chốc lát sợ, chỉ là muốn tự vệ mà thôi, không có đá phải ngươi đi, ta không nghĩ tới ngươi tránh không thoát. Kỳ thực cái này vừa nhìn liền là cố ý, hơn nữa còn là dụng hết toàn lực đá đi. Lãnh Tuyết Đồng nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, không quan hệ. Không cần để ở trong lòng, phải nói xin lỗi, cũng là nên ta xin lỗi mới là, ta trước vì chờ một hồi để cho ngươi khóc thút thít nói ấy nấy được rồi. Chương 363, không ở lại tới sao? Thực sự là quá nguy hiểm, nếu như bây giờ có người ở trong phòng tắm lời nói, rất có thể biết bởi vì mất máu quá nhiều, cứu giúp vô hiệu mà chết. Đối phương, là máu mũi. Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Loan Loan trực tiếp đấu võ rồi. Trong phòng tắm lui tới, một mảnh đôi bàn tay trắng như phấn chân ngọc, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hương trượt tuyết cơ bắp, có thể dùng toàn bộ phòng tắm hoạt sắc sinh hương. Hạ Loan Loan vốn là chỉ ở trên người bao cái khăn tắm, nhưng theo cùng Lãnh Tuyết Đồng chiến đấu tiến nhập gay cấn, nàng cũng không còn không quản khăn tắm. Ở khăn tắm rơi xuống đất đồng thời, nàng cũng nhân cơ hội đem Lãnh Tuyết Đồng đai đeo váy ngủ, còn có hung y cho tháo ra. Như vậy hai người liền huề nhau, mọi người đều là nữ sinh, nàng cũng không ở tử. Hiện tại trên người hai người đều không khác mấy, Lãnh Tuyết Đồng cũng liền nhiều hơn một cái mà thôi. Ở giao thủ một lúc sau, Hạ Loan Loan hơi kinh ngạc, bình thường mấy nam nhân cũng không phải nàng đối thủ, nhưng Lãnh Tuyết Đồng so với nàng dự liệu muốn khó dây dưa sinh ra, dường như học là Taekwondo a. Trên thực tế, Lãnh Tuyết Đồng cũng nghĩ như vậy. Cái này Hạ Loan Loan chẳng lẽ là toàn tài sao, có văn có võ, còn có cái gì là nàng sẽ không sao. Nếu như đường giữa nữ sinh đánh lộn, cái này sẽ ước đoán đã ôm ở cùng nhau, kéo tóc, bóp cái cổ, vặn cánh tay, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi, bất quá hai người hiển nhiên đều là học qua điểm chiêu thức, hiểu được gặp chiêu pha chiêu. Vô dụng những thứ này cấp thấp bị ổi chiêu số. Trong phòng tắm không ngừng truyền đến bàn tay cùng chân tương giao đùng đùng tiếng. Đang kéo dài rồi đại khái một phút sau đó. Đúng là vẫn còn Lãnh Tuyết Đồng kỹ cao nhất chủ, chiếm cứ phía. Hạ Loan Loan đã hô hấp dồn dập gian, tiệm lộ mệt mỏi, bị buộc liên tiếp lui về phía sau, lúc đầu phòng tắm không coi là lớn. Lập tức đã bị Lãnh Tuyết Đồng dồn đến góc, nhất thời có chút trứng chọi đá. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng chỉ là muốn cầm lại câu ngọc nhìn, cảm thấy những lời ấy bất định liền là đồ đạc của mình, ngược lại không có muốn thương tổn rồi Hạ Loan Loan, cho nên hai người mới có thể đánh lâu như vậy, nếu không. Hạ Loan Loan sớm bị chế phục. Hạ Loan Loan cảm giác như vậy muốn thua, trong lòng hơi động, nói, Lãnh tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy muốn câu ngọc sao, đối với ngươi mà nói thì có ích lợi gì đâu, chẳng lẽ nói, ngươi chẳng lẽ cũng thích nhân gia, muốn cùng nhân gia kết hôn hay sao? Lời này làm cho Lãnh Tuyết Đồng phân tâm thần, hô hấp một tốc độ, động tác bị kiểm hãm, động tác trên tay một cái rối loạn. Hạ Loan Loan khỏe miệng nhất câu, bắt lại Lãnh Tuyết Đồng cái này cái hở, nhân cơ hội một cước đá vào Lãnh Tuyết Đồng trên bụng. Lãnh Tuyết Đồng bị đau cắn môi một cái, phát hiện mình trúng kế, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, ngươi tự tìm. Ở Hạ Loan Loan phản ứng kịp trước, Lãnh Tuyết Đồng đã lấn đến gần bên người. Ăn miếng trả miếng, hung hăng đáp lễ rồi Hạ Loan Loan một cái. Hạ Loan Loan cũng ôm bụng cật lực lui về sau hai bước, chặt nhíu mày, hít vào ngụm khí lạnh. Đang muốn nói cái gì, ánh mắt vừa chuyển. Thấy được cửa, thuận thế một cái ngồi xuống, một bả kéo quá thân cạnh khăn tắm đắp lên thân thể, làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, lau nước mắt. Lanh tỷ tỷ, ngươi tại sao đánh ta, ta là không phải nơi nào chọc giận ngươi mất hứng. Ủy khuất khuất tiểu dáng dấp, thật là ta thấy mà yêu. Lanh Tuyết Đồng đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn phía cửa, ở sau khi kinh ngạc. Trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng phảng phất dỉ máu, thật nhanh kéo qua trên đất y phục, che ở thân thể. Bởi vì Hạ Tân không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Lanh tỷ tỷ, nếu như ta có nơi nào làm không tốt, ngươi nói cho ta biết chính là, ta đổi còn không được sao. Hạ Loan Loan mang theo vài phần khóc nức nở, ủy khuất khuất khóc lóc kể lể lấy. Lanh Tuyết Đồng không có cách nàng, đi thẳng ra ngoài, khi đi ngang qua cửa phòng 8, Hạ Tân bên người thời điểm, dừng một chút, Trương Liếu Trương Truy, bất quá lập tức lại tăng thêm tốc độ đi tới, cũng không nói gì, lưu cho Hạ Tân một cái chân bóng như ngọc phía sau lưng. Chính như nàng trước sau như một tác phong. Cái kia, ngươi không sao chứ? Hạ Tân có chút đỏ mặt hỏi một câu, không dám vào đi, hắn vừa vặn giống như thấy được điểm thứ không nên thấy. Hạ Loan Loan ngồi trên mặt đất, trên người không mặc quần áo, liền đắp cái khăn tắm. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh bóng loáng da thịt, hiện lên phi sắc hơi nước. Hạ Loan Loan đẹp mắt lông mi nhíu một cái, khổ hề hề nói, chân của ta dường như ngắt. A, vậy làm sao bây giờ? Hạ Tân có chút mở mịt vô phương ứng đối. Ngươi trước ôm ta đi trên giường A. Hạ Loan Loan nhỏ giọng đề nghị. A, Hạ Tân có chút hơi khó. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch Hạ Tân khó xử rồi. Không cần gấp gáp, dù sao chúng ta là, Hạ Loan Loan nói, đã xấu hổ không phải tự ức túi xuống đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên say lòng người đỏ ửng, bộ kia muốn nói còn xấu hổ, nửa chống cự, nửa nghênh đón tư thế, thật là ta thấy mà yêu. Khiến người ta nổi lên lòng thương tiếc. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng rồi, dù sao vẫn ngồi trên đất lạnh như băng dễ dàng lạnh. Sau đó, Hạ Tân đi tới Hạ Loan Loan bên người, nói câu. Ngượng ngùng, một tay xuyên qua Hạ Loan Loan khúc khởi đầu gối khom, một tay đỡ sau lưng của nàng, dùng công chúa ôm phương thức đưa nàng bế lên. Nhất thời. Hạ Loan Loan tiểu mặt càng đỏ hơn, có vẻ kiều mị vô song, ngượng ngùng trong con ngươi tăng thêm vài phần mị ý, tránh được Hạ Tân ánh mắt, tay nhỏ bé thật chặt siết đắp lại thân thể khăn tắm, rất sợ khăn tắm ngã xuống. Hạ Tân không dám hướng trước người xem, chỉ cảm thấy nơi tay chạm là không gì sánh được chân chuột mềm mại da thịt, nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, ôm Hạ Loan Loan đến rồi trên giường, đắp chăn, chỉ chừa hai tiểu cước nha tử ở bên ngoài. Là nơi nào chật khớp rồi không? Ta xem một chút. Coi như hết. Hẳn rất nhanh thì tốt rồi. Hạ Loan Loan dùng rằng muốn lùi về chân nhỏ, trên mặt nàng đỏ ửng không thể là giả đi ra, dù sao nữ sinh chân cũng coi như tư nhân địa phương, bị một cái nam sinh cứ như vậy chộp trong tay vướt vướt. Nàng vẫn là rất xấu hổ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng căn bản không tổn thương. Như vậy sao được, nếu như là đại thương, không phải mau nhanh xử lý, dễ dàng lưu lại mầm bệnh gì. Hạ Tân rất kiên trì. Nắm lấy Hạ Loan Loan tiểu cước nha cẩn thận thẩm thị. Hạ Loan Loan tiểu cước nha chân chuột béo mập, tinh xảo mà thấy nhỏ xảo, còn không có Hạ Tân tay lớn, năm chỉ đầu khấu vậy chân bó chỉ đầu, tương đối khả ái. Khiến người ta sẽ nhịn không được trêu chọc một chút nàng. Hạ Tân qua lại tìm dưới, cũng không còn phát hiện nơi khớp xương có cái gì chật khớp. Dường như, cũng không nhìn thấy nơi nào chật khớp hoặc là bầm đen. Hạ Loan Loan nhỏ giọng nói, có phải hay không là ở bên trong, bên ngoài không nhìn ra. Bởi vì động một cái cũng rất đau. Hạ Tân ôn hòa cười cười. Không cần lo lắng, cũng không nên là rất nghiêm trọng. Hạ Tân nói ngón tay nhẹ nhàng khoát lên Hạ Loan Loan chân mắt cá chỗ, là ở nơi này đi, ta giúp ngươi xoa bóp dưới. Hàn rất nhanh sẽ không đau đớn, ta hơi chút hiểu một điểm đấm bóp phương pháp. Ân, cảm tạ. Hạ Tân chính mình thuộc về bệnh lâu thành y gì hết, tự nhiên biết rõ làm sao giảm bớt đau đớn. Hạ Loan Loan hít thở một chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng phát ra đỏ tươi, chân bó vẫn là lần đầu tiên bị người như thế qua lại vớt ve đâu. Trọng yếu hơn chính là Hạ Tân đấm bóp nàng có chút thoải mái. Có loại hy vọng bị hắn vẫn xoa bóp đi xuống ảo giác, rất ôn nhu, cảm giác rất thoải mái. Hạ Loan Loan không dám tiếp tục nữa, được rồi, dường như có thể, không có chút nào đau đớn. A, vậy là tốt rồi. Hạ Tân nhẹ nhàng đem Hạ Loan Loan chân bó thả lại trong chăn, đứng dậy cho Hạ Loan Loan rót ly nước nóng, ôn nhu nói, uống nhiều một chút nước nóng tương đối khá, ta đi đây. Không phải, không phải, không phải, lưu lại sao? Hạ Loan Loan lắp ba lắp bắp hỏi, cơ hồ là cắn môi, nhỏ như mũi kêu ở đâu hỏi câu này, lời vừa ra khỏi miệng, kỳ thực chính cô ta đều đã xấu hổ không mặt mũi gặp người, xinh đẹp đôi mắt đóa đóa thiểm thiểm không dám nhìn Hạ Tân mắt. Hạ Tân làm sao không phải là như vậy? Lưu lại. Lưu lại để làm chi, ngủ chung sao? Vừa mới chỉ chú ý đối phương bị thương chân, lúc này mới nhớ tới, cái này phập phồng bất bình chăn dưới, bộ kia thể là lướt bay bổng thân thể mềm mại, nhưng là đều không mặc gì. Hơn nữa đối phương vừa mới tắm rửa xong, trên người thơm ngát tản ra dễ ngửi tắm rửa nhũ mùi vị, khiến người tâm động không ngớt. Nói, cái này không xin chỉ bảo phù hợp quán trọ nhỏ gì đó sao, hiện tại vạn sự sẵn sàng. Huống hồ hai người vẫn là vị hôn phu thê. Nói không động tâm là giả, chỉ cần là người đàn ông đều sẽ tâm động. Hạ Tân có chút tâm viên ý mã, cũng may lý trí của hắn vẫn còn tồn tại, không đến mức làm ra cái gì cầm thú chuyện, kỳ thực càng nhiều hơn chính là sợ cái kia một nghỉ bài hát. Ước toa sớm nhắc nhở qua nàng. Hạ Tân mặt đỏ lên hồng, cũng có chút nói lắp, ngạch, còn, vẫn là lần sau đi. Kỳ thực chính cô ta cũng không biết lần sau là lúc nào. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút, cắn răng, thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, khiếp xinh xinh hỏi, ngươi không ở lại đi theo ta sao, ta chặt chân, ta đây nửa đêm nếu như muốn lên vẽ đút cờ làm sao bây giờ. Chương 364, khả năng nhảy lầu A. Ngạch, chẳng lẽ mình muốn đỡ nàng vào vẽ đút cờ sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ta thì ở cách vách, ngươi có nhu cầu tùy thời có thể gọi ta là, ta sẽ lập tức tới ngay. Hạ Loan Loan kiểu tích tích hỏi, tường dây như vậy, ngươi nếu như nghe không được đâu. Chỉ cần một chiếc điện thoại là tốt rồi. Vậy ngươi nếu như đang ngủ, không nghe được đâu. Ngạch, ta hiện tiệc tối suốt đêm, sẽ không ngủ, cho nên mặc kệ ngươi chừng nào thì gọi điện thoại tới, ta đều có thể nghe được, đều sẽ lập tức tới ngay. Cái này Hạ Loan Loan cũng không thể nói gì hơn, dù cho nàng lại soi mói, cũng không mượn được cớ rồi. Bất quá lập tức lại lộ ra một bộ khổ sở biểu tình. Thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi thật dài nháy một cái, khiếp xanh xanh hỏi, ngươi có phải hay không chán ghét ta à? Không có a, ta làm sao sẽ ghét ngươi nhi Hạ Tân nói. Vậy tại sao gọi ngươi lưu lại bồi bồi ta, ngươi cũng không muốn Hạ Loan Loan hỏi. Ta không có không muốn a. Hạ Tân trả lời. Hạ Loan Loan quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, nhìn ngươi chính là rất không tình nguyện biểu tình. Hạ Tân cười khổ, ngạch, vậy được rồi, ta chẳng qua là cảm thấy ta ở đây. Ngươi khả năng không tiện lắm, như vậy đi, ở ngươi ngủ trước. Ta đều biết lưu lại nơi này cùng ngươi. Ân ân Hạ Loan Loan cao hứng gật đầu. Ta đây tắt đèn rồi, ngủ đi. Vậy ngươi nắm tay của ta một cái sợ. Tốt. Hạ Tân một tiếng đáp ứng. Mở tối bên trong phòng, Hạ Tân ngồi bên giường cầm Hạ Loan Loan ấm áp tay nhỏ bé. Hạ Loan Loan ngón tay của thon dài, da thịt trắng loãng. Giữ tại lòng bàn tay hương chợt không gì sánh được. Hạ Loan Loan ôn nhuyễn thanh âm thanh thúy ở trong phòng vang lên. Mang theo vài phần lo lắng giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy ta rất tùy hứng, yêu cầu đặc biệt nhiều. Hạ Tân cười cười, sẽ không, nữ hài tử sợ tối rất bình thường, ở ta biết nữ sinh trong, ngươi cái này rời trước tính còn kém một đoạn lớn đây. Không sai, nếu như đem Hạ Tân bên người cô bé tùy hứng, lấy cái bình quân đáng giá nói, đây tuyệt đối là tương đối cao, bởi vì Thương Nguyệt Vũ cái này tùy hứng giá lên tối cao quá cao, cùng những nữ sinh khác một hồi đều, bình quân giá trị như trước cao thái quá. Cho nên điểm ấy trình độ yêu cầu đối phương Hạ Tân mà nói không đáng kể chút nào. Ngay cả Thương Nguyệt Vũ hắn đều có thể ứng phó, huống Hạ Loan Loan. Bên trong phòng duy trì liên tục trong chốc lát trầm mặc, ai cũng không nói chuyện. Tốt sau một hồi, Hạ Loan Loan mới mở miệng nói, đối với đính hôn sự tình, ngươi thấy thế nào? Nếu như trong phòng ngủ nhân hỏi Hạ Tân thấy thế nào, Hạ Tân nhất định sẽ trở về một câu, còn có thể thấy thế nào, dùng nhanh truyền bá xem a, bất quá bây giờ cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Ngươi nhi Hạ Tân hỏi ngược lại, ngươi thực sự nguyện ý không? Hạ Loan Loan không chút do dự trả lời, dĩ nhiên, đây chính là chúng ta khi còn bé ước định à, hơn nữa còn là phụ mẫu chi mệnh, tại sao có thể cãi lời đâu? Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Hạ Tân gật đầu, bất quá à, kết hôn loại sự tình này nhưng là cả đời đại sự, đối phương nữ hải tử mà nói hơn nữa trọng yếu, ở ước định vẫn là phụ mẫu chi mệnh trước, chủ yếu vẫn là muốn xem ý tứ của ngươi. Hạ Tân lần nữa xác nhận lần, ngươi thực sự nguyện ý không? Hạ Loan Loan trả lời, ta nguyện ý a. Hạ Tân lại hỏi câu, ngạch, kết hôn, hay là muốn cùng thích người cùng nhau tương đối khá, ngươi yêu thích ta sao? Thích a. Phải Hạ Tân cười cười, cũng không cần quá miễn cưỡng mình tốt. Hạ Loan Loan có chút khó hiểu hỏi, ta không có miễn cưỡng a, vì sao nói như vậy? Không có việc gì, đính hôn nói, ta cũng sẽ tận lực thử một chút, mọi việc muốn từng bước tới nha. Ân. Có mấy cái bước, đi, đâu? Kế tiếp bên trong phòng không có nửa điểm thanh âm. Hạ Tân vẫn nắm Hạ Loan Loan tay, thẳng đến cảm giác Hạ Loan Loan hô hấp đều đặn, chắc là đang ngủ, cái này mới khe khẽ đẩy ra tay nhỏ bé của nàng đi ra ngoài. Trên thực tế, Hạ Tân đi ra thời điểm, nằm ở trên giường Hạ Loan Loan liền trợn tròn mắt trông coi hắn đâu, nàng không rõ Hạ Tân là nghĩ như thế nào. như vậy cũng không tâm động. Chính mình rõ ràng đều cố ý đem một cái chân duỗi ở bên ngoài. Hạ Tân sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, cũng không có ở trống rỗng trên ghế salon phát hiện Lãnh Tuyết Đồng thân ảnh, cho nên cũng chỉ có thể một người ngồi xem TV. Mãi cho đến 9 điểm cũng không thấy Hạ Loan Loan rời giường, Hạ Tân gõ Hạ Loan Loan cửa phòng. Đang nghe mời đến thanh âm, sau khi đi vào phát hiện Hạ Loan Loan vẫn ngồi ở trước bàn trang điểm lộng tiểu tóc, thoạt nhìn rất cũ kết dáng vẻ. Quả thực, nàng ấy cái phức tạp tua cờ kế cũng không là một người dễ dàng chuẩn bị xong. Ta tới giúp người a. Hạ Tân nói. Người biết lộng. Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc. Biết một chút. Hạ Tân cười cười, ta trước đây cũng cho muội muội ta lộng qua đủ loại thú vị kiểu tóc. Chỉ là sau lại phát hiện, tóc dài phất phới cũng thật đẹp mắt. Hạ Loan Loan nhưng thật ra là cũng không tin, bất quá Hạ Tân nói như vậy, nàng cũng liền khéo léo ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho Hạ Tân xử trí. Nàng cảm thấy loại cảm giác này có điểm lạ, làm cho nam sinh đùa bỡn tóc của mình gì gì đó. Vì sao nói là đùa bỡn? Bởi vì nàng trong lòng luôn là cảm thấy là lạ. Bất quá Hạ Tân hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Động tác rất nhẹ nhàng, cũng không có làm nàng có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại còn có chút thoải mái. Cái này để cho nàng càng cảm thấy quái dị, cảm giác giống như chân chính phu thê giống nhau. Thẳng đến 10 phút sau, Hạ Loan Loan nhìn trong kính chính mình, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng kỳ thực rất thích mình tiểu tóc, trước đây gặp một lần loại này tiểu tóc, đã cảm thấy thật xinh đẹp, tốt ưu nhã, thích cổ điển, liền lưu bắt đầu tóc dài học qua tới, chỉ tiếc, phi thường khó lộng, chính mình vẫn làm không cẩn thận. Bất quá nữ sinh đối với mỹ lệ luôn là dị thường cố chấp, nàng nguyện ý vì cái này tiểu tóc tốn hao phần lớn thời giờ. Nàng cũng từng nghĩ tới, về sau tìm lão công, sẽ tìm một biết giúp mình cắt tóc hình, như vậy thì bất chuyện. Nhất thời cảm thấy Hạ Tân mặc dù cách chính mình chân chính yêu cầu trên lệch khá xa, nhưng ít nhất, cũng không phải cái gì cũng sai. Nhìn đẹp mắt kiểu tóc, Hạ Loan Loan tâm tình tốt sinh ra, phát ra từ nội tâm cao hứng nói câu, cảm tạ. Nhưng mà, tình huống kế tiếp cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Ước toa mỗi ngày lười biếng ổ ở trên ghế salon xem TV, nhưng biết giật dây nàng làm cái này, làm cái kia, chưa bao giờ để cho nàng có nghỉ khẩu khí cơ hội. Hạ Loan Loan vì biểu hiện ra nhu thuận bộ dáng ôn nhu, chỉ có thể nghe. Lãnh Tuyết Đồng lại đi tìm nàng một lần. Bất quá lần này không có động thủ. Hai người chỉ là nói đơn giản hai câu, biểu đạt riêng mình ý tứ, Lãnh Tuyết Đồng liền buông tha rồi, thậm chí không có cùng với nàng đứng ở hai thước trong vòng. Còn như Hạ Tân, đối phương đính hôn thái độ liền có chút mập mờ, Hạ Loan Loan lúc đầu cảm thấy lấy năng lực của mình, câu dẫn một cái tiểu nam sinh vẫn không phải là dễ. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, cũng không phải như thế. Cũng có lẽ là bởi vì cùng Lãnh Tuyết Đồng còn có ước toa mị nữa như vậy, cùng ở một phòng, quá lâu quan hệ. Hạ Tân sức miễn dịch cao lạ kỳ, hầu như không có gì đáp lại. Nói như thế nào đây, đối phương, tựa như mạn phạch giống nhau. Cảm giác vĩnh viễn sẽ không đi về phía trước, làm sao sử dụng chiêu đều vô dụng. Hạ Loan Loan nỗ lực cùng Hạ Tân nhiều một chút hai người đơn độc chung đụng cơ hội, bất quá luôn là không phải thuận lợi vậy. Trở ngại lớn nhất Hạ Loan Loan cảm giác vẫn là Hạ Tân muội muội đêm hè, tuy là bị Hạ Tân nói câu, muốn hữu hảo ở chung, đêm hè vẫn sẽ lao lấy ánh mắt chừng nàng, còn có thể âm thầm sử dụng một ít thủ đoạn. Hướng nàng trong thức ăn nhiều hơn ít đồ vậy cũng là nhẹ. Hạ Loan Loan cũng thử qua nửa đêm lặng lẽ âm thầm vào Hạ Tân căn phòng, vừa mới mở ra môn, đã bị cửa phòng xả nước mặt của chậu xối toàn thân đều ướt nhẹp, còn bị chậu rửa mặt đập túi đầu. Đương nhiên, không cần phải nói nàng cũng biết là ai làm. Cuộc sống ngày ngày qua, Hạ Loan Loan bắt đầu cảm giác được muốn hỏng việc. Cho tới nay, nàng chỉ là muốn chính mình có nguyện ý hay không làm vấn đề. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình thất bại vấn đề. Nàng cảm giác mình bất cứ chuyện gì cũng có thể làm tốt, đối phương, không sai, là bất cứ chuyện gì. Bởi vì mình biết suy tính, biết động não, cho tới bây giờ không có chuyện gì là có thể làm khó nàng, bất kể là chủ nghệ, thư pháp, hoa điêu gì gì đó, đối với nàng mà nói đều là dễ dàng, cho nên chưa từng cân nhắc qua, nếu như một việc mình làm không tốt đâu, thì như nhiệm vụ này không làm được. Muốn xong đời, cấp trên sẽ không bỏ qua cho chính mình. Ở nơi này dạng lo lắng phía dưới. Cộng thêm nửa đêm bị dính chậu nước, Hạ Loan Loan triệt để ngã bệnh. Khởi sướng sốt cao. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, còn nhận được cấp trên thúc giục điện thoại, nếu như không làm được nhiệm vụ, liền vĩnh viễn đừng đã trở về. Điều này làm cho Hạ Loan Loan càng là khí khổ, ở bên cạnh không bị người đãi kiến không nói, bên kia hiển nhiên cũng không còn đem mình để ở trong lòng. Mình rốt cuộc là vì cái gì? Cho nên, đến khi Hạ Tân phát hiện thời điểm, Hạ Loan Loan không thấy. Hạ Tân nghi ngờ hỏi hướng về phía phòng khách trước toa. Gì, Loan Loan người đâu, ngươi chồng xem nàng sao? Hai anh, còn Loan Loan, gọi cố gắng thân thiết nha. Ước toa khinh thường đáp một câu, ai biết nàng, khó có được nhìn nàng vẻ mặt hề vải muốn chết dáng vẻ, khả năng đi nhảy lầu a. Nhớ cậy, lời này cũng không cần nói lung tung tốt, nhân ra lại không chiêu ngươi đi, nàng dường như ngã bệnh. Hảo hảo hảo, nàng vừa mới đi ra. Được chưa? Ước toa nói thuận miệng nắm quả táo, cắn cửa, không muốn nhiều lời nữ sinh kia. Nhớ ngươi tắm trước một cái quả táo ăn nữa a. Hạ Tân nhắc nhở câu cũng đi ra. Lúc này đã là buổi tối 8 điểm. Mờ tối bầu trời, bay mịn mưa bụi, lạnh như băng trong không khí, xen lẫn lạnh lùng nhiệt độ. Lớn người đi trên đường cũng không nhiều. Hạ Tân ở trên đường cái tha một vòng, cuối cùng ở một chỗ đóng lại cửa hàng trước cửa sắt. Phát hiện Hạ Loan Loan thân ảnh. Hạ Loan Loan đang co do thân thể, ôm đầu gối ngồi xổm trước cửa sắt, đem mặt vùi vào đầu gối trong ổ. Ngươi làm sao một người chạy tới đây làm? Hạ Tân đi vào gần một xem, phát hiện Hạ Loan Loan ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lệ ngân, nhất thời có chút luống cuống, ngươi tại sao khóc? Hạ Tân muốn nâng dậy Hạ Loan Loan, bất quá bị Hạ Loan Loan một bà bỏ qua rồi. Không cần lo cho ta. Có thể ngươi khuôn mặt rất đỏ à, có phải hay không bệnh rất nghiêm trọng, đi trước nhìn một chút bác sĩ, lại về ra nghỉ ngơi một chút à. Hạ Tân lần nữa muốn đỡ bắt đầu Hạ Loan Loan, bất quá như trước bị nàng đẩy ra. Hạ Loan Loan khí lực so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn. Ta không có nhà. Hạ Loan Loan vẻ mặt lạnh lùng trả lời, hoàn toàn không có bình thường bộ kia nhu thuận làm người hài lòng dáng dấp, còn có. Ngươi cũng chớ làm bộ rồi, ta biết, ngươi nhất định đã nhìn ra, thật thua thiệt ngươi có thể giả bộ tốt như vậy. Nhìn ra cái gì? Ngươi còn giả bộ. Hạ Tân nhìn Hạ Loan Loan khóc thầm khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút, vẫn là nói như vậy. Ngươi thật không phải là vị hôn thê của ta rồi. Hạ Loan Loan theo dõi hắn không nói chuyện, chỉ là nước mắt một mực không cầm được hạ xuống. Ta thật gờ, ngươi nên là từ vừa mới bắt đầu sẽ biết ta. Hạ Tân cười khổ, giải thích nói như thế nào đây, cũng không thể nói là biết. Dù sao ta đối phương chuyện trước kia không có trí nhớ gì, nếu như đây là cha quyết định, ta nhất định sẽ tuân thủ, nhưng, tại trước đây điều kiện tiên quyết là, ngươi được đồng ý à, bởi vì, này nhưng là nữ hải tử cả đời đại sự. Ta không phải đồng ý sao? Không phải, ta ý là ngươi phát ra từ nội tâm đồng ý, không muốn miễn cưỡng như vậy. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt sao? Ngươi lúc đó có chút lánh khóc đạp cái kia bà cụ tay, biểu tình so với hiện tại muốn tự nhiên nhiều. Hơn nữa, ngươi lúc đó xem ánh mắt của ta vẫn nhớ. Bởi vì ấn tượng rất sâu sắc à, theo ta trước đụng phải thân thích, bằng hữu gì đó không sai biệt lắm. Hạ Tân cười khổ, bất quá, sau lại, ngươi lập tức thì trở nên, ngươi biết, thực sự, kỳ thực ta rất bội phục ngươi, dường như chuyện gì đều có thể làm tốt, thực sự rất đáng gờm. Chỉ là, ngươi thật giống như luôn là đem chân thật biểu tình nuốt ở bên trong, không cho người xem sai ai ra trình diện, chỉ có tình cờ thời điểm biết biểu lộ ra. A, nói rất hay giống như ngươi rất biết ta tựa như. Hạ Loan Loan khinh thường biệt ly ánh mắt. Vẫn ổn chứ, dù sao nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới hơi chút là hiểu rõ rồi, tỉ như, tự cấp ngươi lộng kiểu tóc thời điểm, cũng cảm giác ngươi là thực sự cười rất vui vẻ, cùng bình thời nụ cười hoàn toàn khác nhau, đặc biệt khả ái. Ngươi, chương 365, đầu góc nước vào. Dung hành nội nói, chính là thiếu vài phần xáo lộ, nhiều mấy phần chân thành. Bởi vì Hạ Loan Loan trước sau chênh lệch có chút lớn. Hạ Tân cảm thấy Hạ Loan Loan tính cách chắc là muốn càng quả quyết. Càng lạnh lùng một chút, bởi vì lúc đó nàng là không chút do dự đạp cái kia bà cụ tay, còn hung hăng nghiền một cái. Loại sự tình này, Hạ Tân cảm thấy bất kể là chính mình, vẫn là Lãnh Tuyết Đồng, đều là không làm được. Cũng không phải nói lòng dạ ác độc, chỉ có thể nói mọi người đối với chuyện tiếp thu trình độ bất đồng mà thôi. Hạ Tân ngượng ngùng cười cười, hơn nữa, các ngươi ở phòng tắm còn đánh qua à, thành thật mà nói, nàng ngoại trừ thường thường không hề báo động trước động thủ với ta bên ngoài, chỉ cần người khác không phải chọc giận nàng. Nàng là sẽ không đối với người khác động thủ. Bất quá hai người các ngươi chưa từng nói là cái gì, cho nên ta liền có chút nghi ngờ. Hạ Loan Loan hừ hanh nói, ngươi thật là tin tưởng nàng. Phải, ngay cả có như thế một loại cảm giác ra, ta cũng nói không rõ làm sao sẽ biết. Hạ Tân cảm giác cùng Lãnh Tuyết Đồng trong lúc đó có cổ không nói ra được căn ý, hắn cảm giác coi như đối phương không nói rõ, mình cũng có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương, tỉ như gặp phải chuyện nào đó thời điểm, có thể biết đối phương biết làm như thế nào. Bởi vì nhìn qua hai người hoàn toàn bất đồng, kỳ thực trên nhiều khía cạnh đều cũng có tương thông điểm, bất kể là cách làm, vẫn là ý tưởng. Tựa như từ nơi sâu xa có như vậy một cảm giác, hoặc có lẽ là một loại không nói lời gì qua tục thành ước định. Thì ra là thế. Hạ Loan Loan hiểu. Là bởi vì Hạ Tân đối phương Lãnh Tuyết Đồng tín nhiệm, cho nên ở Lãnh Tuyết Đồng trước mặt làm bộ nhu nhược là không có ích lợi gì, Hạ Tân lúc đó liền đã nhìn ra. Hạ Loan Loan hỏi. Vậy ngươi lúc đó vì sao không nói? Hạ Tân ngại nói, bởi vì, tại chỗ lời nói ra, ngươi sẽ rất xấu hổ a. Hạ Loan Loan lúc đó liền chấn kinh rồi, là vì không để cho mình xấu hổ chỉ có chưa nói sao, người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, cái loại này thời điểm còn muốn vì người khác cân nhắc một chút sao. Vậy ngươi liền không sợ nhân ra hiểu lầm. Không biết ta, nàng hiểu. Lãnh Tuyết Đồng đi ra thời điểm. Hai người được rồi cái ánh mắt, cho nên Lãnh Tuyết Đồng nói cái gì cũng không nói đi. Trừ cái này hai một chút ra, kỳ thực còn có một điểm rất trọng yếu, chính là ta hỏi qua ngươi, ngươi nguyện ý đính hôn sao? Ngươi lúc đó nói nguyện ý biểu tình có thể không có chút nào vui vẻ, ta còn hỏi qua ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Ngươi nói thích, kỳ thực không phải. Có người nói cho ta biết nói, thích không phải dễ dàng như vậy nói ra khỏi miệng, khi ngươi thích một người thời điểm, chỉ cần nói đến hắn, ngươi cả người biểu tình đều sẽ thay đổi, tựa như tràn đầy quang minh giống nhau, sẽ thành hoàn toàn khác nhau. Hoặc là thần thái sáng láng, hoặc là cao hứng muốn cười, hoặc là tức giận muốn đánh người, không có ai có thể bình tĩnh nói ra thích người nào. Cho nên, ngươi cho ta cảm giác, chính là rất miễn cưỡng, điểm ấy theo ta có điểm giống, một mực miễn cưỡng mình làm sự tình. Cũng là bởi vì Hạ Loan Loan loại này miễn cưỡng, mới để cho Hạ Tân do dự. Thì ra là thế. Hạ Loan Loan đứng lên, mở to hai mắt nhìn, dường như muốn một lần nữa dò xét một lần Hạ Tân vậy, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ngươi người này bề ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, còn ngây ngốc, phía trong lòng kỳ thực rõ ràng rất, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi, thực sự là giảo hoạt. Hạ Loan Loan cảm giác mình chỉ có giống như kẻ ngu si. Hạ Tân căn bản không giống như bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, coi khinh người của hắn, mới là thật ngốc. Hạ Loan Loan nghĩ vậy, phảng phất lại nhớ ra cái gì đó, nhất thời sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thân thể cũng lung lay sắp đổ hướng ra ngoài vừa đi đi. Ngươi đi đâu, không quay về sao, bên ngoài mưa đâu. Hạ Tân tự tay muốn kéo Hạ Loan Loan, bất quá bị nàng một bả bỏ qua rồi, không cần lo cho ta. Đang lóe lên đèn đường ánh sáng yếu ớt âm u phố. Hạ Loan Loan mặc cho nước mưa lạnh như băng rơi xuống trên người, dọc theo phố lung tung không có mục đích đi thẳng ra thật xa, thẳng đến đi tới một châu ngã tư đường, nàng dừng lại, bởi vì nàng không biết kế tiếp nên đi đi đâu. Luôn cảm thấy phía trước ba phương hướng, mặc kệ cái nào một bên, thông hướng đều là tên là không rõ con đường. Vẫn theo ở phía sau Hạ Tân đi ra phía trước, hỏi, ngươi nếu như muốn trở về nói, ta đưa ngươi trở về đi. Hạ Loan Loan hai mắt vô thần nhìn Hạ Tân liếc mắt, lẩm bẩm nói, về đâu đi. Ta nghĩ đến ngươi là muốn trở về nhà mình. Trở về không được. Hạ Loan Loan nhàn nhạt đáp một câu, chưa xong nhiệm vụ, trở về không được. Hạ Loan Loan nói xong mới phát hiện chớ nên cùng Hạ Tân nói những thứ này, có chút hối hận. Hạ Tân cũng sửng sốt. Nhiệm vụ gì, không sẽ là theo ta kết hôn nhiệm vụ a? Hạ Loan Loan kiêu ngạo hất cằm lên, lạnh lùng nói, ta từ lúc nào thành ngươi bên này người, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Được rồi, vậy ngươi tiếp lấy muốn đi đâu? Ai cần ngươi lo? Nếu như không có địa phương đi, không bằng hay là trở về phòng trò thuê a? Nhận ngươi ngại sao? Hay là trở về mất mặt, ngươi thiểu còn ta, ta chết cũng sẽ không trở về nơi đó. Phảng phất là lặp lại khi trước đối thoại, Hạ Loan Loan lần nữa bỏ qua rồi Hạ Tân tay. Kỳ thực hiện tại hai người tình huống, ở người qua đường trong mắt, nghiễm nhiên là một đôi buồn bực tiểu tình nhân. Lưỡng người cũng đã bị Lâm Thành ngất sũng. Hạ Loan Loan thất hồn lạc phách đi về phía trước đi. Hạ Tân vẫn theo ở phía sau, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không dám áp sát quá gần, hắn dựa vào một chút gần, Hạ Loan Loan liền bước nhanh hơn, cố ý với hắn kéo dài khoảng cách. Hai người cũng không biết đi bao lâu rồi, mãi cho đến bóng đêm hoàn toàn tối xuống, nhìn không thấy nửa điểm ngọn đèn. Ven đường đã không có nửa người đi đường, bàng bạc mưa to bắt đầu đập lên chấm đất mặt. Hạ Tân cảm giác không thể lại tiến hành tiếp rồi, Hạ Loan Loan vốn là phát sốt đâu, cái này một trận mưa lớn đổ xuống tới sẽ không ra mạng người a. Thực sự không thể trở về ra sao? Nghiêm trọng như vậy. Hạ Tân cảm thấy bây giờ Hạ Loan Loan xem như là hồi phục bản sơ bộ dạng rồi, bất quá, càng giống như là không nhà để về đáng thương chim nhỏ. Hạ Tân có chút cường ngạnh tiến lên kéo lại Hạ Loan Loan tay, căn bản không tha cho nàng phản kháng, lôi nàng đi liền. Ngươi nghĩ để làm chi, ta đều nói không cần lo cho ta, ngươi có phải hay không tiện? Hạ Loan Loan dùng rằng muốn tránh thoát Hạ Tân tay. Hạ Tân quay đầu giống lên câu, đừng làm rộn. Phải nói bình thường ôn thuần nhân đột nhiên phát giận tương đối người phải sợ hãi, vẫn là Hạ Tân ngay lúc đó nhãn thần tương đối dọa người đâu. Hạ Loan Loan trong nháy mắt bị kinh hãi, cũng không dám nói tiếp nữa, cứ như vậy bị Hạ Tân lôi kéo đi phía trước vừa đi. Hạ Tân nhận được con đường này, vẫn lôi kéo Hạ Loan Loan đi tới một gian đèn đuốc sáng choang lớn tiệm châu báu, nói câu, chờ ta dưới, liền buông lỏng ra Hạ Loan Loan tay nhỏ bé. Hạ Tân đi ra mấy bước, lại có chút bận tâm quay đầu cảnh cáo câu, ngươi đừng chạy, ta lúc đi ra nếu như nhìn không thấy ngươi, đừng trách ta đánh cái mông ngươi, hơn nữa còn là bên đường đánh, không tin ngươi có thể thử xem. Hạ Loan Loan có thể là bị đột nhiên báo nổi Hạ Tân dọa sợ, theo bản năng bưng cái mông nhỏ lui về sau hai bước, không dám chạy loạn. Cho nên đến khi Hạ Tân lúc đi ra, Hạ Loan Loan vẫn là cùng ướt sũng tựa như khoanh tay, đứng ở cửa chờ hắn, vẻ mặt không hiểu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân do dự dự đi tới Hạ Loan Loan trước người, có chút đỏ mặt nói rằng, trên TV hình như là như vậy diễn. Sau đó ở Hạ Loan Loan vẻ mặt trong con mắt kinh ngạc, Hạ Tân quỳ một chân trên đất, đưa lên trên tay cái hộp nhỏ, gả cho ta đi. Hạ Loan Loan trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không dám tin biểu tình nhìn Hạ Tân, hắc, ngươi là ngu si sao? Gì, ta nhớ được trên TV đều diễn như vậy a, chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Tân khó hiểu. Ngươi cái này diễn là cái gì? Đính hôn a. Hạ Loan Loan vẻ mặt khiếp sợ hít vào ngụm khí lạnh, lập tức chẳng đang nói, quả thực lọ vê đút đến bạo nổ, trang phục cũng là, lời kịch cũng là, thời gian cũng là, địa điểm cũng là, kém cỏi thấu, giống như hai ướt súng ở trong góc bao đoàn sưởi ấm. Nhờ vậy, ngươi cũng đừng chọn. Mặc dù không biết đối phương vì sao như thế miễn cưỡng chính mình, nhưng nếu như Hạ Loan Loan mục đích là cái này nói, nếu như vậy có thể giúp nàng một tay lời nói. Hạ Tân cũng không lo mọi việc. Trực tiếp kéo qua tay nhỏ bé của nàng, đem nhẫn đeo vào nàng thon dài trắng non trên ngón giữa. Như vậy thì coi là đính hôn a. Ngươi có phải hay không đốc, ngươi không phải biết ta vị hôn thê thân phận là gạt người sao? Nhìn chằm chằm trên tay nhẫn, Hạ Loan Loan quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng được. Biết a, bất quá cũng không còn biện pháp a, ta đã không nghĩ tới biện pháp khác a, hơn nữa đây đối với ta cũng không có tổn thất gì a. Hạ Tân nói dối, nàng tổn thất rất nhiều tiền. Trong lòng âm thầm quyết định, phải nhiều chuẩn bị ra, còn dư lại thời gian muốn ở suốt đêm trùng vượt qua. Còn như đính hôn, ngược lại hai người đều biết là giả là tốt rồi. Vì sao làm như vậy? Bởi vì Hạ Tân cảm giác được Hạ Loan Loan trong ánh mắt quang mang tăng giả, dường như, mất đi ý chí cầu sanh, hắn cũng không còn biện pháp bỏ lại như vậy Hạ Loan Loan mặc kệ a. Hạ Loan Loan nhìn chằm chằm trên tay nhẫn. Lắc đầu, ngay cả lui về phía sau mấy bước, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, thì ra ngươi là triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc. Hạ Tân hết trô nói rồi, tùy ngươi nói thế nào, nói như vậy, có phải hay không nhiệm vụ coi như hoàn thành. Ngươi ngu si sao, ta là xử nữ liếc mắt sẽ bị nhìn đi ra a. Hạ Loan Loan lớn tiếng hô câu, chọc cho đi qua một đôi tình lữ đối phương Hạ Tân quăng tới rồi ánh mắt khinh bỉ. Hạ Tân nhất thời thất kinh. A, không phải đâu, cái kia cũng muốn làm a. Cũng không thể bây giờ tìm cái quán trọ nhỏ chấp nhận a, Hạ Tân cũng không còn mặt kia a. Ta, hiểu. Ngươi nghĩ nhân cơ hội thu mua ta. Ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Hạ Loan Loan lại cảnh giác lui về sau hai bước, kéo ra cùng Hạ Tân khoảng cách. Nàng đã hoàn toàn không hiểu nổi Hạ Tân đang suy nghĩ gì, thoạt nhìn rất ngu bộ dạng, có thể kỳ thực hắn là rất thông minh, phía trong lòng rất hiểu, có thể hết lần này tới lần khác có đôi khi lại ngốc đấu. Cái kia bà cụ lần kia cũng là, nhân gia mới vừa lừa hắn tiền, còn vu ham hắn chớp mắt liền đã quên, còn rót cho nhân gia tiền. Còn có lần này cũng là, rõ ràng biết mình là lừa hắn còn. Nàng không rõ, hoàn toàn không rõ, Hạ Tân đến cùng suy nghĩ cái gì, trong đầu chứa là cái gì, dầm mưa nhiều lắm, đầu góc nước vào sao. Hạ Tân sờ sờ cái óc, có chút mặt đỏ nói, loại chuyện đó, cảm giác vẫn là cùng thích người làm so sánh tốt, hoặc là, giải thích nói đặt trước hôn. Về sau kết hôn thời điểm làm tiếp, đối phương có thể tiếp thu sao, nói như vậy có thể tính ngươi hoàn thành nhiệm vụ, để cho ngươi trở về sao. Hạ Loan Loan chấn kinh rồi một hồi lâu, chỉ có tỉnh táo lại, sửa sang lại tâm tư, trong ánh mắt một lần nữa đổi thành quang thải, biểu tình lạnh lùng trả lời. Ta không biết, e rằng có thể, e rằng không được, sau đó thì sao, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì, ngươi muốn cho ta làm cái gì, ngươi nói thẳng rõ ràng à. Đúng vậy, quả thật có muốn cho ngươi làm sự tình. Hạ Tân gật đầu. Ta biết là. Hạ Loan Loan lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Cái gọi là không lợi lộc không dậy sớm. Trên đời mới không có vô duyên vô cố trợ giúp đâu, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Hạ Tân trả lời nói, ngươi khuôn mặt rất đỏ à, vẫn là về sớm một chút tốt, còn có, tuy là ngươi bình thời dáng vẻ quả thực rất khả ái. Thực sự, hoàn toàn theo ta trong lý tưởng thê tử giống nhau như lúc nói rằng cái này, Hạ Tân mặt càng đỏ hơn, bất quá, ngươi nét mặt bây giờ hay là muốn càng chân thật một điểm, có thể, muốn ngươi làm sự tình. Chính là hy vọng ngươi đừng quá miễn cưỡng chính mình. Kỳ thực rất thống khổ a. Hạ Loan Loan không nói chuyện, ngây dại, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân ánh mắt ước chừng nhìn 3 phút, phát hiện bên trong ngoại trừ chân thành cùng quan tâm ở ngoài, lại không có bất kỳ những thứ khác tạp chất, tỉ như dối trá, tỉ như âm mưu. Nàng rốt cục vững tin Hạ Tân là nghiêm túc rồi. Ngươi thật là một, bất khả tư nghị người, thảo nào là ngươi, ta xem như là minh bạch tại sao là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi, bản thân ngươi liền bất khả tư nghị, thế đạo này tại sao có thể có người như ngươi, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Nói xong, Hạ Loan Loan trực tiếp ngăn cản chiếc taxi, cảm ơn ngươi, nhưng đây là ngươi tự tìm, ta cũng không buộc ngươi, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta hồi báo ngươi cái gì, ta càng không phải là ngươi bên này người, còn có, nếu có người hỏi hai chúng ta chuyện kia, ngươi đã nói đã làm, biết không? Hạ Loan Loan nói một hơi, trực tiếp lên taxi ngồi phía sau, mệnh lệnh tài xế nhanh lên lái xe, nàng cảm giác lại theo Hạ Tân chờ lâu một hồi, mình cũng phải đổi kỳ quái. Hạ Tân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu đối phương lần này là ngồi sĩ đi, hơn nữa nhãn thần cũng trở về phục rồi sức sống, hẳn không có vấn đề. Hạ Tân vừa định ly khai, đi ra hai bước, phát hiện sĩ lại lui về rồi. Cửa sổ xe hạ xuống, phía sau lộ ra Hạ Loan Loan tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Loan Loan vứt cho Hạ Tân một cái hộp, mệnh lệnh nói, đây là cho cái kia băng sơn mỹ nữ, không cho ngươi xem. Là. Hạ Tân tiếp nhận hộp thu vào rồi trong túi. Sau đó Hạ Loan Loan nhìn thật sâu Hạ Tân liếc mắt, sắc mặt trở nên hồng, bất đắc dĩ, phảng phất giận dỗi vậy, hừ một tiếng, nói, vì để cho lòng ta để ý cân bằng một điểm, không cảm thấy thiếu ngươi nhân tình, ta có thể trả lời ngươi một vấn đề, bất cứ vấn đề gì, chỉ cần là ta biết. Như vậy chúng ta liền huề nhau. Chương 366, một chút. Hạ Tân khi về đến nhà, kỳ thực đã khuya lắm rồi, trong phòng khách đen như mực, ngay cả Ước Toa đều trở về ngủ. Bất quá từ Lãnh Tuyết Đồng khe cửa xuống ngọn đèn phán đoán, Lãnh Tuyết Đồng còn chưa ngủ. Hạ Tân do dự một chút, vẫn là gõ Lãnh Tuyết Đồng cửa phòng. Đợi lát nữa. Hơi chút đợi dưới. Môn chậm rãi mở ra, lộ ra Lãnh Tuyết Đồng vậy tuyệt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có vạn năm không đổi biểu tình. Chuyện gì? Lãnh Tuyết Đồng dường như mới vừa tắm rửa xong, mềm mại trên da thịt còn tản ra ấm áp hơi nước, như thác nước đen kịt mái tóc, ướt nhẹp rối tung ở trên vai thơm, có cổ rất dễ chịu gội đầu nhũ mùi vị. Hạ Tân đưa lên một cái hộp nhỏ, đây là Loan Loan đưa cho ngươi. Lãnh Tuyết Đồng nhìn Hạ Tân liếc mắt, nghi ngờ vươn tay nhỏ bé, nhận lấy hộp, vật gì vậy? Thon dài đầu ngón tay cùng Hạ Tân ngón tay của đụng vào gian, có cổ nói không nên lời mềm mại chân nhắn cảm giác. Hạ Tân cảm giác trong lòng đột nhiên nhảy dưới, trên mặt cũng là lặng lẽ nói, ta cũng không biết, nàng không cho phép ta xem. Vì sao cho ta Lãnh Tuyết Đồng cảm giác mình cùng đối phương không quen? Không biết. Nàng kia người đâu? Ngậy. Ta cũng không biết. Nhất thời, Lãnh Tuyết Đồng xem Hạ Tân ánh mắt, liền tương đối khách sáo, ước chừng dùng ánh mắt khi dễ nhìn Hạ Tân 30 giây ba ư không nói chuyện. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, hỏi gì cũng không biết, muốn ngươi có tác dụng gì, thế nào làm việc, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, loại người như ngươi, sớm muộn phải đang làm việc chung bị người đấu loại. Hạ Tân thực sự không chịu nổi tầm mắt của nàng rồi, dẫn đầu bại hạ châm tới, xin lỗi, ta sai rồi, ta lần sau nhất định đem sự tình làm rõ ràng. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện. Chuẩn bị đóng cửa, chợt phát hiện Hạ Tân còn đứng ở cửa, không có muốn đi ý tứ, nghi hoặc hỏi, còn có việc sao? Ngậy, ta. Không phải, không có việc gì. Hạ Tân do dự một chút, vẫn là quyết định quên đi. Lãnh Tuyết Đồng đóng cửa lại, nghi ngờ mở ra cái hộp nhỏ vừa nhìn, phát hiện bên trong nằm chính là khối kia đen kịt tỏa sáng xinh đẹp hắc sắc câu ngọc. Ngần ngươi, có chút không rõ đối phương vì sao đột nhiên lại đem câu ngọc cho nàng rồi, rõ ràng trước hoàn toàn không chịu. Lãnh Tuyết Đồng cầm hai khối câu ngọc hợp dưới. Sau đó ở 3 giây sau đó, khối kia màu đen bị ném ra ngoài cửa sổ. Hạ Tân về đến phòng phát hiện đêm hè còn nằm lì ở trên giường, chơi máy vi tính sách tay. Ở trên mông đít nhỏ của nàng hung hăng vô xuống, đều mấy giờ rồi, còn chưa ngủ, đáng đánh có phải hay không? Đêm hè mừng rỡ nhìn Hạ Tân liếc mắt, đắc ý nói, mới không phải đâu, ta nhưng là ở chờ ngươi, bởi vì không có thân thuộc thân nhân nói, thân làm chủ nhân ta làm sao có thể an tâm ngủ đâu, nếu như ngươi gặp nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Nếu như bị thiên sứ tộc nhân bắt đi làm sao bây giờ, hoặc là bị ác ma lấy đi linh hồn, ta tùy thời có thể đi cứu ngươi. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói, vậy thật là cảm ơn ngươi à, nhanh lên cởi cho ta y phục ngủ, nếu không. Ngươi chờ một hồi sẽ bị ác ma đánh đòn rồi. Đêm hè gật đầu, thật cao giơ hai tay lên. Hạ Tân rất bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, mấy tuổi, liên y phục đều phải ta cởi. Bởi vì ta là cao ngạo Vladimir công chúa, là không thể tự kiểm chế động thủ cởi quần áo. Đây là pháp luật. Pháp cái đầu ngươi, đây là đâu nước pháp luật a? Hạ Tân nói, giúp đỡ đêm hè đem phía ngoài áo lông quẳng đi đứng lên. Áo lông phát ra xì xì xì tĩnh điện thanh âm. Đêm hè liền làm ra một bộ thâm trầm biểu tình, kho kho kho, kết giới sao, chính là nhân loại, lại còn biết ở ta trên y phục dưới kết giới, bất quá vẫn là quá ngây thơ rồi, nho nhỏ này kết giới căn bản không làm gì được ta. Cái này gọi là tĩnh điện, nhanh lên rửa mặt đi. Là. Ngày thứ hai, Hạ Tân rời giường thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng đã trước sau như một tọa ở bên ngoài trên ghế salon rồi, màu vàng mặt trời mới mọc rắc vào mỹ lệ như mới tuyết gò má trên, có vẻ xa hoa. Rõ ràng tối hôm qua ngủ trễ như vậy, sáng sớm vẫn là bắt đầu như thế sớm a. Sớm. Sớm. Hạ Tân cho hai người mỗi bên rót ly bánh kem, ở Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh ngồi xuống, theo thói quen nhìn về tivi, thuận miệng hỏi, trong cái hộp kia lắp ráp cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Được rồi, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hạ Tân tự bị mất mặt, Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên không muốn trò chuyện cái đề tài này. Lãnh Tuyết Đồng góp qua tươi non môi, miệng nhỏ đích nhấp Hạ Ngưu bờ UFF máu, hỏi, nàng để làm chi tiễn ta đồ đạc? Ta cũng không biết, nàng nói khả năng đối với ngươi hữu dụng, cứ gọi ta cho ngươi. A. Nói. Hai người các ngươi còn giống như ở phòng tắm náo qua mâu thuẫn đâu, nàng làm sao đột nhiên cho ngươi tặng đồ, quái. Kỳ thực Hạ Tân cũng hơi nghi hoặc một chút. Lãnh Tuyết Đồng bánh kem uống được phân nửa, nhẹ nhàng buông xuống cái chén, nhớ tới một việc, trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang, phảng phất tùy ý hỏi, lời này của ngươi làm cho ta nhớ ra rồi, ngươi lúc đó là lúc nào đến cửa phòng tắm, ngươi thấy được à? Xem. Đến cái gì? Hạ Tân sắc mặt trở nên hồng, đoá đoá thiểm thiểm trả lời. Đừng cho ta giả ngu. Lãnh Tuyết Đồng trầm giọng nói rằng. Lúc đó Hạ Loan Loan hầu như loa hết, nàng cũng liền chỉ mặc nhất kiện bên trong, Hạ Tân lúc đó vừa lúc tới cửa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Lãnh Tuyết Đồng híp mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, thấy được chưa? Hạ Tân có chút chịu không nổi nàng ấy băng lãnh mà ối trao ánh mắt bức người, cười khan trả lời, một chút. Một chút là bao nhiêu? Lãnh Tuyết Đồng tiếp tục ép hỏi lấy. Nhiều, bao nhiêu đâu, cái này. Hạ Tân đổi qua đầu, tách ra Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng ánh mắt, trong đầu hỗn loạn tương bừng, lóe lên một cái kinh diễm đến làm người ta chảy máu mũi trắng cảnh. Nói năng lộn xộn hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì trả lời, đối phương, đúng vậy, cái này một chút, rất kỳ quái à, vì sao có hai cái điểm đâu, cái kia, cái này, có thể là bên trái một điểm cùng bên phải một điểm. Vừa mới dứt lời, Hạ Tân cũng cảm giác sắc trời hoàn toàn tối xuống, hai bên trái phải viền mắt chịu đến một hồi bị thương nặng. Lại tới, Hạ Tân ý thức mở nhạt gian, thấy được Lãnh Tuyết Đồng giận dữ đứng dậy, bóng lưng rời đi. Chuyện kế tiếp, Hạ Tân cũng không biết, lúc tỉnh lại. Đã là mấy giờ chuyện sau đó rồi. Dường như, ngoại trừ sáng sớm tục thành ước định, ngay cả ăn nắm tay đều trở thành hàng ngày rồi. Hạ Tân cảm giác mình nên mua một hộ tống nhãn túi, tốt nhất là người khác một đôi ánh mắt hắn dụng quyền, là có thể giống như xe hơi an toàn khí năng giống nhau, tự động văng ra, vì mình phòng vệ, nếu không, đôi mắt này sớm muộn phải báo hỏng. Đang đánh ra trước, Hạ Tân còn tìm rồi Thư Nguyệt Vũ đôi đứng hàng. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ rất là kinh ngạc, trời ạ. Ngươi cư nhiên chủ động tìm ta đôi đứng hàng, là hôm nay Thái Dương đánh phương Tây hiện ra, vẫn là ngày mai sẽ là tận thế à? Bình thường thời gian mà nói Hạ Tân cơ bản không phải đang đánh ra, chính là đang cùng trong phòng ngủ cùng học huấn luyện. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ chủ động rầm rầm nói, Hạ Tân vẫn sẽ đến của nàng, nhưng Hạ Tân còn chưa từng chủ động đi tìm nàng đâu. Làm sao biết chứ, lâu như vậy tìm không thấy, thật nhớ ngươi, đương nhiên muốn tìm ngươi đôi đứng hàng à, quen đi nữa tất dưới chúng ta vô địch hạ bộ tổ hợp à. Hừ. Ngươi cũng biết lợi hại của ta à, có phải hay không cảm thấy không có ta không được à? Rất nhanh, vô địch hạ bộ tổ hợp sẽ không vô địch, bị đánh băng. Hai người đánh là kim cương đoạn, Thư Nguyệt Vũ sử dụng thuần thục nhất sổ dạ cả, Hạ Tân dùng vĩnh. Thư Nguyệt Vũ rất kinh ngạc phát hiện, Hạ Tân không chỉ có cho nàng ra nhãn thạch, còn đối với nàng bảo vệ cẩn thận à. Với nơi nào giống như ác, quả thực giống như của nàng phụ trợ. Hơn nữa mỗi lần nàng vừa chết, Hạ Tân cũng sẽ xông lên, có thể giết liền giết, không thể giết chôn theo. Song song tự tử. Kỳ quái hơn chính là, một ngày cảm giác ở đâu có người, Hạ Tân còn có thể cho nàng đánh dấu chấm than. Thư Nguyệt Vũ lẩm bẩm, cái này không khoa học a. Hạ Tân là thuộc về tương đối bụng đen, thấy tình thế không đúng tuyệt đối người thứ nhất chạy, nương đội hưu chết tranh thủ thời gian, hắn biết dành thời gian đi A Bình, cho dù là đối với nàng cũng giống vậy, người này chơi game thời điểm có thể tức chết người, tặc vô tình. Nói, ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với ta chuyện, hiện tại trột dạ a. Đột nhiên đối với ta tốt như vậy. Căn cứ quá khứ lệ cũ, Hạ Tân mỗi làm chuyện gì có lỗi với nàng, đều sẽ tương đối hổ thẹn, sau đó đặc biệt lấy lòng nàng, Thư Nguyệt Vũ lại không rõ lắm. Làm sao biết chứ, ngươi xem ngươi người này, chính là dễ dàng đa nghi, đối tốt với ngươi không có chút nào đi. Hạ Tân quả thực rất chột dạ. Có người nói có điều tra biểu hiện, nam nhân tại yêu đương vụng trộm sau đó, sẽ đối với lao bà cực kỳ tốt. Rất rõ ràng, Hạ Tân cũng rất phù hợp cái này báo cáo. Hạ Tân lấy lòng nói, ta chính là lâu như vậy tìm không thấy, có chút nhớ nhung ngươi. A, phải, ngươi phát thệ, nếu như làm cái gì có lỗi với ta chuyện, không có xuất. Chương 367, sau cùng một bà. Bởi vì nghỉ xuân kết thúc, Vương Văn Vương Võ lập tức phải trở về căn cứ. Trở về căn cứ sau đó liền không có gì thời gian như vậy chơi. Cho nên, ngày hôm nay đây coi như là cuối cùng một phen. Nói như thế nào đây, 404 phòng ngủ người đã thói quen bị cưỡng gian một lần lại một lần. Nên có một ngày nghe nói đột nhiên không cần lại bị cưỡng gian, tâm tình thật ra thì vẫn là có điểm vi diệu. Thói quen thực sự là đáng sợ. Dù sao cũng là cuối cùng một phen, đại gia cũng đều là dốc hết sức lên. Ngày hôm nay liền có cửu báo cửu, có thể giết vài cái là vài cái. Nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp chính là, hiện thực như trước rất tàn khốc. Lam sát phương trận dung là, đường trên tỷ lợt, đánh rừng kỉn dở dẹ, đường giữa dẹt, phụ trợ an nhi, ạt cả lịt sở tạ. Tử sát phương 404 phòng ngủ đội hình là, đường trên đạ dị ủ, đánh rừng nghệ lì xệ, đường giữa có kỳ, phụ trợ bờ rộm, ạt hệ diều. Song phương mạch suy nghĩ đều rất minh xác. Trương Phong mấy người cảm giác đoàn chiến đấu đánh không lại a, ta đánh bộc a, chỉ cần có bộc hình anh hùng ở, luôn luôn cơ hội lật bản, nói không chừng, một lớp bộc đánh cho tàn phế xê vị, thì có cơ hội cầm bạ rồng đâu. Cho nên, có kỳ, EZ, đều thuộc về bộc vị, hơn nữa đều là tương đối linh hoạt, không dễ dàng bị mở, hệ lì xệ kỳ thực cũng coi như, không chỉ có linh hoạt, hơn nữa chỉ cần e chung người của đối phương, đối diện không chết cũng phải tiếp theo đại đoạn huyết. Đạ dị ủ còn lại là đánh hàng, có người gần người, đạ dị ủ còn có thể cưỡng chế câu trở về, hơn nữa, đạ dị ủ còn có một tầng mùi vị, là dùng để khắc chế kỳn dở dẹ. Cũng không nói khắc chế. Ít nhất, cũng để cho hắn không thể thoải mái như vậy đợi ở đại chiêu bên trong. Sau đó bờ dồn bảo hộ xếp sau, khiên khiêng thương tổn. Mà Lam sắc phương còn lại là nghĩ, ngươi muốn đánh buộc, ta liền chơi cường mở, nhìn ngươi làm sao buộc, cho nên cả lịt sở tạ, Ani, Ntilers. Đều thuộc về cường mở hình tuyển thủ, còn như Z, dây người năng lực cũng là tương đương xuất sắc, cột kỳ cùng EZ tùy ý chọn người nào đều hình. Trên thực tế, cái chuôi này sơ kỳ vẫn bị đánh bẹp, bộc hình đội hình cũng không có thể phát huy hiệu quả thực tế. Cũng may đầu người bị kéo ra không lớn, ổn định ở tại 10 cái tả hữu, đối với bọn họ mà nói đã không tính lớn rồi. Thế nhưng 404 phòng ngủ đặc điểm lớn nhất chính là ngoan cường tính dai rồi, tuy là phải thắng rất khó, nhưng muốn đem bọn họ đả khoa cũng rất khó. Các lộ đều rất có thể khiêng, số chết ở trống. Bộc hình đội hình thủ trụ vẫn là tương đối dễ dàng, chỉ cần nghệ lì xệ e chung, lập tức có thể khiến cho đối diện tàn một cái. Cứ như vậy vẫn ngoan cường chống được 40 phút sau. Đầu người là 22 so với 10. Trên thực tế, có thể bắt đối diện 10 đầu, cái này ở trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy là đường giữa bị đẩy, nhưng đại gia vẫn còn ở ngoan cường phân đấu lấy, tử thủ bạ rồng, đây đã là đối diện trận này muốn bắt điều thứ 3 bạ rồng rồi. Phía trước hai cái bạ rồng chỉ bị bắt xuống một người đường giữa, kỳ thực đã rất khá, công lao thật lớn phải thuộc về cứu với mọi người đối với thủ trụ tích cực, đối diện không có 2-3 phút, thật đẩy không dưới một cái trụ. Hạ Tân trong lòng kỳ thực rất kinh ngạc, mới đầu thật sớm bị kéo ra 5 so với 0, hắn còn tưởng rằng rất nhanh biết kết thúc đâu, không nghĩ tới đại gia đánh lịch thế cục kỹ năng, so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Có thể là bởi vì, 404 phòng ngủ người là bắt đầu lại từ đầu học lên, từ lúc bắt đầu tranh tài. Vẫn luôn là lấy yếu đối phương cường, ở lần lượt bị ngược, cùng lớn hoàn cảnh xấu dưới tình huống đánh tới, cho nên tự nhiên dưỡng thành đại gia đánh ngược do cục kỹ năng. Hơn nữa, Hạ Tân phát hiện cuộc lưu đấu pháp đặc biệt thích hợp đại gia, bởi vì mọi người đối với trận hình nắm chặt phi thường tốt, căn cứ Mao chủ tịch dạy dỗ, địch tiến ta lùi, địch lui ta truy, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệnh ta đánh 16 chữ kim nôn, vừa đánh vừa lui, chỉnh tề mà thống nhất, đối diện nếu như muốn cưỡng chế mở đoàn, sẽ phi thường tổn thương. Hầu như không cần ngôn ngữ, đại gia sẽ tự nhiên lấy hình quạt tảng ra, không ngừng tiêu hao lui lại, ai muốn cường công, đều phải bị hao hết một đại sóng huyết. Nhiều lần cả lịt sở tạ mở bó lớn ản nì ném tới, cũng không hiệu quả gì, cột kỳ cùng EZ lập tức lui lại, ản nì chỉ có thể tốc biến EZ, có thể tốc biến, thêm cả lịt sở tạ đại chiêu khoảng cách, phía sau đồng đội căn bản theo không kịp, nàng cái mạng này chính là tặng không. Tí lật lớn cũng không dùng, bờ dồn hướng mặt trước đỉnh đầu, những người khác có thể rất phương tiện lui lại. Cho nên mọi người mấy lần tránh ra đối diện cường mở, không ngừng tiêu hao. Song phương chỉ là ở bạ rồng chỗ đã lôi kéo 5 phút trận hình rồi. Chống đỡ xuống phía dưới, chúng ta có thể thắng. Trương Phong nói. Đây là chúng ta nhiều ngày trôi qua như vậy đánh lâu nhất một phen A, Nô Tử Văn hơi xúc động. Đây cũng là duy nhất có thể thắng cơ hội A, qua ngày hôm nay liền không có cơ hội, đại gia chống đỡ, ta cảm thấy được có cơ hội thắng. Tằng Tuấn nói. Có thể hay không báo thù thì nhìn cái chuôi này rồi. Trần Đông nói. Tất cả mọi người xét ở chết phòng thủ. Hạ Tân nhắc nhở câu, cẩn thận một chút, dẹt chân chính lục thần rồi, dây đều vứt rồi, còn uống thuốc, hiện tại dây xê vị liền một bộ, đại chiêu nhị đoạn cũng không cần, thủy ngân không còn tác dụng gì nữa. Nhưng mà, nhắc nhở thuộc về nhắc nhở, chết hay là phải chết. Tử sắc phương người tụ tập ở bùa đỏ phía dưới gần sông nói chỗ. Rõ ràng đã bố trí xong mắt, còn không biết bị dẹt từ đâu bên tha qua đây, mượn dùng cái bóng, từ bùa đỏ chỗ vê đút đi qua, một cái đại chiêu liền khắc ở cột kỳ trên người. Quỷ dị này hành tung làm cho tử sắc mới có chút trở tay không kịp. Ở đại gia đem lực chú ý phóng tới cấp cấm nghĩa sâu xa trên lúc, Trương Phong hô to một câu, tản ra, tiểu tâm phía trước. Dẹt lần này thành công tập kích bất ngờ, là màu lam phương sáng lập cơ hội, hỏa nữ nhân ngồi cả lịt sở tạ đại chiêu lại tới, một con lớn gấu từ trên trời giáng xuống, bất quá cũng chỉ xuất thủ một con gấu mà thôi, lập tức bị bờ rổm đại chiêu đánh bay. Bên kia dẹt vừa mới hiện thân, cột kỳ đã tốc biến chạy, nhưng vẫn là bị không đích dẹt trong nháy mắt đánh thành tàn huyết, cái này cũng chỉ có cực cao tốc độ tay có thể làm được. Hệ lì sẽ lập tức mất tích cái e kỹ năng ràng buộc, bị dẹt một cái tốc biến tránh thoát. Dẹt tốc biến theo cột kỳ đi, cột kỳ mở ra vê đút muốn chạy, tí lật truy tung đại chiều theo sát tới. Trương Phong lần nữa hô câu, bảo trì trận hình đừng làm loạn, lao nhị chớ cùng lao tứ đừng cách quá xa, dẹt tới hai người có thể trực tiếp đem hắn dây. Mới vừa nói xong, ở tất cả mọi người đề phòng dẹt, bảo hộ cột kỳ đồng thời, tí lật một cái tốc biến câu, đem không phòng bị chút nào e dẹt câu rồi trở về. Suýt chút nữa bị đối diện một đống người dây, EZ là lập tức thủy ngân thêm tốc biến thêm E, để lại 200 nhiều máu chạy. Đồng thời, án nghỉ cung Z, cũng bị đánh không có huyết, kìn dở dẹ lập tức cho lớn. Kỳ thực lúc này có kỳ, EZ đều đã không có máu, tử sát phương đổ ịp vị đã không có thâu suất dư lực rồi, mà lam sát phương kìn dở dẹ, các lịch sơ tạ, vẫn có rất cường đại phát ra năng lực, là hoàn toàn ưu thế. Nhưng kìn dở dẹ cái này lớn rất thần kỳ thành cái này sóng đoàn chiến bước ngoặt. Kín giờ rẻ là muốn cho lớn bảo trụ dẹt cùng ăn nhi, làm cho hai người này còn có thể duy trì liên tục phát ra, cái này kỳ thực không có cái gì không đúng, bất luận kẻ nào lúc này đều sẽ mở lớn đảm bảo đồng đội. Nhưng không nghĩ, cốt kỳ cùng EZ cũng chạy lên, cái này lưỡng hàng cũng là tàn huyết. Càng không có nghĩ tới chính là, đạ gì ủ e còn giữ đâu. Lúc đó Hạ Tân chọn lớn danh giới vị trí, một cái e kỹ năng vô tình thiết thủ, móc vào kín giờ rẻ, Z, cùng ăn nhi, ở ôm lấy trong nháy mắt. Lấy cực nhanh tay tốc độ, nộp tốc biến đến rồi phía sau, một chiêu này e tốc biến trực tiếp đem ba người cho mang ra ngoài, kéo ra khỏi kỉn giờ dẹ đại chiêu bảo hộ phạm vi. Sau đó chính là, đại chiêu nặc khắp tát gỡ ở đoạn đầu đài. Nhảy lấy đà, chém giết, thủ chạm giết. Giết người xong trực tiếp nảy sinh cái mới, tiếp lấy lại nhảy, giết chết ăn nhi, hai người kia đã đem kỹ năng giao hết, nhưng lại bị kỉn giờ dẹ một lần nữa nhảy trở về đại chiêu trong. Mà bên kia đại chiêu cho cột kỳ cùng EZ cơ hội thở dốc, mặc dù không qua 4 giây, cũng đủ dành thời gian điên cuồng thâu suất. Ít nhất, đem cả lịt sở tạ đánh cho tàn phế, còn làm rất tỷ lật nửa huyết. Đương nhiên, đại chiêu thời gian vừa quá, hai người không ngoại lệ trận vòng, bên kia đã gì ủ tiếp tục nhảy chết kìn giờ rẹ. Còn lại Bạch Vũ tỷ lật cùng Vương Văn cả lịt sở tạ, cũng không thể chạy thoát. Đã gì ủ ở đuổi sau mấy bước, các loại ECD, một cái tốc biến đem cả lịt sở tạ câu rồi trở về. Lại chém dụng một cái, bắt bốn giết. Sau đó là vẫn bị bờ dồn kề cận Tilos, vẫn bị đuổi tới lam sắc phương đùa xanh chỗ, cũng bị hệ lì xệ chém đầu người. Đánh một lớp 2 đổi 5. Không nên nói bước ngoặt lời nói, nhưng thật ra là kỉn giờ rẻ cho đại chiêu cứu đôi tàn máu xê vị, EZ cùng có kỳ, mà Z cùng ăn nhi, hai cái tàn huyết lại đồng thời bị đả gì UE trợt hiện cho câu ra đại chiêu bên ngoài. Điều này sẽ đưa đến kỉn giờ rẻ cái này sóng đại chiêu hoàn toàn là cho tử sắc phương thả. Cái này sóng kỳ thực tương đương với gián tiếp 6 đánh 4. Bạ rồng, vẫn là một đường nô tử văn hỏi. Binh tuyến phi thường tốt, có thể phá một đường, không đúng, hai đường. Bởi vì tử sắc phương đường giữa thủy tinh sống lại, đối phương cũng không còn siêu cấp binh, đường giữa chất đống hai làn sóng nửa A binh tuyến đã một đường đẩy tới đối phương cao điểm rồi. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Ba cá nhân một đường xông lên đối diện cao điểm, đẩy xuống đối diện trung cao điểm. Vốn còn muốn đẩy nữa một đường. Hạ Tân vừa nhìn đối diện sống lại thời gian, còn có 20 giây, liều mạng, trực tiếp lũ lục tình, thắng thua liền một lớp. Trên, hậu kỳ sống lại thời gian quả thật có chút lâu. Ba người không chút do dự nào liền chống đi tới rồi. Lúc đó mấy người tâm đều nhéo với nhau, chỉ cầu đối phương sống lại kim dây học chậm một chút. Lam Z cùng Án Nhi dẫn đầu phục khi còn sống, căn cứ kỳ thực còn có thật nhiều máu. Ba người không quan tâm, hoàn toàn khi này hai người trong suốt, chỉ ở vào hai người. Trực tiếp đem lũ lụt tình đánh tới thừa lại sợi huyết, sau đó nhất tể trận vong. Lúc đó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai bệ pháo xa, thêm vài cái bộ binh, mắt thấy bọn họ đem lũ lụt tinh một điểm cuối cùng huyết cho đập rớt, bắt lại 404 phòng ngủ nhiều ngày như vậy xuống thủ thắng. Cái này cũng lần nữa chứng thực, sơ kỳ bất kể như thế nào, đều đánh tới 50 phút, hậu kỳ đoàn chiến đấu kỳ thực cũng liền một lớp chuyện rồi. Mọi người không khỏi đều có chút thổn thức. Rõ ràng còn kém đối phương 10 cá nhân đầu, cư nhiên thắng. Thật bất khả tư nghị. Bị hành hạ nhiều ngày như vậy, rốt cục thắng trở về một bả. Tuy là cái chuôi này từ đầu tới đuôi đều là bị đánh bẹp, nhưng thắng chính là thắng. Chí ít chứng minh ta đã từng thắng nổi. Không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng sở hữu nha. Con bà nó, ngay cả đội ngũ này chúng ta đều có thể thắng, chúng ta là không phải có thể đánh lờ tờ lờ rồi. Đại học liên kết đã không thỏa mãn được chúng ta, Tằng Tuấn lập tức dương dương đắc ý nhét lên. Tử. Nô Tử Văn giải thích nói, thôi đi, từ đầu tới đuôi, ta sẽ không lòng, cũng không còn vài cái trụ, liền may mắn thắng một lớp đoàn, sóng đoàn kỳ thực chúng ta nên thua, còn chưa đánh, đôi xe liền đều đã hoàn toàn tàn máu, không nên nói thắng, có phân nửa nên xã trưởng cái kia lớn công lao, đương nhiên, còn có một nửa là lao lục cái kia thần câu. Lao lục cái kia e chợt hiện rất tuấn tù à, trực tiếp móc ra đi ba cái. Hết thể đánh ngã. Lão đại, ngươi đoạt hắn năm giết, muốn ta, sớm cúp máy. Dựa vào, trách ta lạc. Hạ Tân cười cười, coi như hết, khó có được thắng một bả, thắng là tốt rồi. Mấy người thất truy bắt thiệt liền nghị luận mở. Rất nhanh, người đối diện cũng gia nhập ngữ âm gian phòng. Vương Văn nói, lợi hại à, các ngươi phòng ngủ là ta đến nay mới thôi, đã gặp tiến bộ nhanh nhất đoàn đội, thực sự rất bất khả tư nghị, ta đều chưa từng nghĩ các ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy. Vương Văn cảm thấy cùng cái này sợ rằng cùng cái này phòng ngủ bầu không khí có quan hệ, đặc biệt đoàn kết, đánh đoàn hơn nữa lợi hại. Vương Vũ không cần khách khí nói, chớ cao hưng quá sớm, cái chuôi này may mắn cho các ngươi thắng mà thôi, cho dù lại đánh 10 đêm, các ngươi vẫn phải là thua. Hơn nữa, cái chuôi này ta cũng không còn chăm chú chơi, còn có trọng yếu hơn chính là, kỳn giờ rẻ là bị các ngươi thu mua à, điều kiện tốt nhất thứ 6 người à. Trúc Hiểu Tùng cười khổ, trách ta, cái chuôi này thua quả thực trách ta. Bên này trang bị đều nghiền ép, cư nhiên cũng không thắng, quả thực bất khả tư nghị. Bạch Vũ nói, đại gia thực sự đều thay đổi lợi hại rất nhiều a, có thể cảm giác được. Trương Phong cười cười lao tam, từ lúc nào ngay cả ngươi đều dối trá như vậy rồi, ta biết, này cũng may mắn. Không phải Vương Văn nói, thành thật mà nói, lấy các ngươi thực lực bây giờ, đại học liên kết trong, ngoại trừ một chỉ đội ngũ ở ngoài, sẽ không có cái gì đối thủ. Một chỉ đội ngũ là ai, Hạ Tân rất rõ ràng. Đương nhiên. Lời này đại gia tự nhiên là không tin, dù sao mỗi ngày đều sinh hoạt tại đối diện cái đội ngũ này sợ hai phía dưới, bị ngược chết đi sống lại, hoàn toàn không cảm giác kỹ thuật tiến bộ. Bất quá, có thể ở Vương Văn Vương võ trước khi đi, thắng trở về một bả, cũng đủ mọi người hài lòng thật lâu. Đang nói đùa vậy cùng hai người thông báo dưới, nói từ lúc nào nhất định phải xin bọn họ ăn, xoa bóp, liên quan nguyên bộ lớn đảm bảo kiện sau đó, cái này địa ngục huấn luyện cũng chính thức tuyên cáo kết thúc. Ngay cả Hạ Tân cũng không nhịn được cùng Linh mở ra một vui đùa, thế nào, ta bạn cùng phòng tạm được à, đều có thể với ngươi đường giữa 5 năm mở. Linh lãnh đạm trả lời, ngươi ở đây nằm mơ phải, hắn còn kém xa lắm đâu. Dừng một chút vẫn là bổ sung câu, bất quá thiên phú của hắn quả thực lợi hại, ngắn ngủi thời gian là có thể đạt được loại trình độ này, quả thực cố gắng làm người ta kinh ngạc, không chỉ có bổ đao, năng lực học tập cũng đặc biệt lợi hại, đại khái, gần với ngươi à. Linh còn có câu chưa nói, Hạ Tân kỳ thực cũng một mực tiến bộ. Được rồi, ta rút lui, ta nhưng là trong lúc bận rộn nhín chút thời gian giúp ngươi chớ. Ân, cảm tạ, đại ân đại đức, không có. Khó quên, ngươi đến cùng ở nơi đó, gần nói, ta đi qua mời ngươi ăn cơm. Ngươi nghĩ thì hay lắm, 8. Ở lại cùng trong phòng ngủ nhân Hàn Huyên sẽ muốn đi học, đại gia từ lúc nào trở về trường học chuyện sự tình sau đó, Hạ Tân liền nhận được Thư Nguyệt Vũ điện thoại của. Nhanh, giới hạn ngươi 3 phút bên trong chạy tới trạm dừng xe. Đợi lát nữa. Trước tiên ta hỏi hỏi siêu nhân có thể hay không tiễn ta đoạn đường. Chương 368, thế giới kia. Hạ Tân treo dưới điện thoại, chuẩn bị xuất môn, đi ngang qua phòng khách thời điểm vừa lúc nghe được Ước Toa đang giảng điện thoại. Cái gì? Tìm không được. Làm sao sẽ tìm không được đâu? Tên, đặc thù không phải đều nói cho ngươi biết sao? Ngươi cũng quá vô dụng a. Thật là, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, ta đối với ngươi rất thất vọng. Không nói, ta rất thất vọng, lúc đó biệt ly, tái kiến. Không đúng, lại cũng đừng sai ai ra trình diện. Ước Toa nói đã cúp điện thoại. Hạ Tân nghi ngờ hỏi, tìm cái gì đâu? Không có gì. Ước Toa lười biếng liếc Hạ Tân liếc mắt, ngươi muốn đi ra ngoài. Ân. Hiện tại cái điểm này, đều nhanh 12 điểm cũng, vậy chúng ta bữa trưa làm sao bây giờ? Hạ Tân rất là bất đắc dĩ nói, nhờ cậy, đều đã làm xong, đem cơm cho ở trong nồi, đồ ăn ở trên bàn, phiền phức lão nhân gia ngài xin thương xót, chính mình di chuyển cái đem cơm cho a. Ước Toa chí khí hùng hồn nói, có thể đồ ăn còn muốn nóng a. Hạ Tân lộ ra vẻ mặt im lặng biểu tình, ngươi liền không thể bưng đến trong lò vi sóng, vươn ngài quý báu ngón trỏ, đem cái kia một phút lớn kiện điểm một chút không, đại tiểu thư. Nghe thật là phiền phức, Ước Toa lẩm bẩm, lại muốn lấy cơm, lại muốn thức ăn nóng, mệt mỏi quá. Xin lỗi, thật đúng là làm phiền ngươi. Hạ Tân rất hoài nghi, hiện tại coi như làm cho Ước Toa trở lại của nàng giáo sư ký túc xá, nàng cũng sống không nổi nữa, người như vậy thật có thể vi nhân sư biểu sao. Hạ Tân cảm thấy, nếu như ngày nào đó báo cáo tin tức, có ít nào đó nữ nhân ở nhà trọ tươi sống đói chết, không cần hoài nghi, người kia nhất định là Ước Toa không sai. Lúc này mặt trời lên không, mặt trời chói chang, trong không khí nhiệt độ đang lấy nhất định tốc độ chậm rãi kéo lên. Rõ ràng vẫn là mùa đông, tại sao biết cái này sao nhiệt đâu. Tọa ở trên xe taxi, Hạ Tân một mực suy nghĩ cái này vĩ đại khí tượng vấn đề. Nhất là tại hạ xe vào trạm dừng xe sau đó, vấn đề này thay đổi hơn nữa nghiêm trọng. Trong cảm giác cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới, bên ngoài chỉ là lồng hấp, bên trong là lò nướng. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không thể ở 3 phút bên trong đến. Có thể đến tới, đều là phi nhân loại. Dù cho tọa cho thuê, hơn nữa đường ngăn trở, cũng tốn mất 40 phút. Cái này hình như là gần nhất lần thứ 2 tới trạm dừng xe rồi, Hạ Tân có chút cảnh giác đầu tiên nhìn chung quanh một chút có cái gì. Không bà cụ, ở xác nhận sau khi an toàn, lúc này mới đi vào nhà ga. Tuy là trong nhà ga dị thường oi bức, nhưng theo càng ngày càng tiếp cận, Hạ Tân lại bất khả tư nghị cảm giác toàn thân cũng biết sảng không ít. Nói như thế nào đây, trong đầu biết không tự chủ liền hiện lên, Thư Nguyệt Vũ nắng như hoa lún đồng tiền đẹp, như tháng 6 đào hoa vậy mỹ lệ nở rộ khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi cong khéo léo khỏe miệng, luôn là doanh vải phần nghịch ngợm tiêu ý. Nàng luôn là thói quen tiến đến trước mắt của ngươi, nhìn chằm chằm ánh mắt của ngươi, lông mi thật dài nháy một cái, chắt lòng người hoảng sợ, chắt mặt người hồng. Sau đó cặp kia quyến rũ động lòng người thu thủy bản con ngươi liền sẽ rất vui vẻ, lộ ra vài phần trò đùa dai thực hiện được vậy tiêu ý. Hạ Tân chỉ mới nghĩ đứng lên đã cảm thấy trong lòng ấm áp, không tự chủ lộ ra hiểu ý cười, nhất thời cảm giác hôm nay tức cũng không được nóng như vậy, không nhịn được muốn nhanh hơn điểm cước bộ, sớm một chút nhìn thấy đối phương. Bất quá, Hạ Tân rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình cư nhiên có mang chờ mong. Điều này làm cho hắn có chút sợ, vội vã lắc đầu, làm cho đầu góc mình quặn cu e dưới. Có kỳ vọng sẽ có thất vọng, nếu là không có cách nào nhận rõ hiện thực, vậy cũng không khỏi quá ngây thơ rồi, sau cùng thương tổn sẽ rất đau. Hắn không biết, là bởi vì vị hôn thê sự tình, đưa tới nội tâm có điểm áy náy quan hệ, hay là bởi vì lâu như vậy chưa thấy Thư Nguyệt Vũ, làm cho hắn có chút nhớ Thư Nguyệt Vũ. Thật chẳng lẽ ứng tiểu biệt thắng tân hôn câu nói kia. Hạ Tân dừng bước, hít thở sâu vài hớp, sợ chính mình biết bởi vì hiện tại đầu nóng lên tình huống, nói ra cái gì không thể tự kiềm chế ngây thơ ngôn ngữ. Theo điều tra, nam sinh ở nữ sinh trước mặt luôn luôn chút muốn biểu hiện, nhất là ở nữ sinh xinh đẹp trước mặt, đặc biệt cường liệt, đây là từ sinh vật bên trong gen quyết định. Cho nên rất dễ dàng, sẽ có nam sinh ở trước mặt người đẹp đồi mạnh, hành động không khống chế được, sau đó qua đi, lại đang trong phòng ngủ gào khóc, vì sự thất thố của mình hối hận không thôi tình huống. Cái này nhất lưu phái nhân vật đại biểu tự nhiên là trong phòng ngủ lão đại Trương Phong, nhiều lần ở trong lớp nữ sinh trước mặt nói ẩu nói tả, khoác lác không đánh bản nháp, chỉ vì hấp dẫn mỹ nữ chú ý, sau đó trở lại phòng ngủ liền héo, cũng may đó cũng là cái không cần mặt mũi nhân vật, không có xấu hổ tự sát. Hạ Tân trong lúc suy tư, một chiếc xe Bentley đột nhiên nhanh chóng từ bên cạnh xuyên qua. Hạ Tân vội vã lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn là chậm. Lưu tuyến hình đen kịt thân xe xẹt qua bên người, xăm lốp xe lật qua lật lại nghiền qua rồi bên cạnh tích lũy đầm nước nhỏ, trực tiếp bắn tung tóe Hạ Tân một ống quần thủy tí. Đương nhiên, bị văng đến không chỉ là Hạ Tân, còn có cái khác người qua đường. Có người mắng câu, chạy đi đầu thai A, ở trong nhà ga mở nhanh như vậy, đụng chết người ngươi. Bất quá khi nhìn đến xe kia bài cùng loại sau đó, lập tức câm miệng, hôi lưu lưu rời đi, phảng phất rất sợ nhân ra ngược lại tìm hắn để gây sự. Nhìn không xe kia tạo hình bài tử, biết là không thể chơi vào, bị đụng phải, đến cùng người nào bồi người nào tiền thật vẫn khó nói, một chân không chắc chắn hắn một cái bánh xe đáng giá đâu. Trên thực tế, Hạ Tân trước kia cũng từng có loại này không thiết thực mộng tưởng, tỉ như, 20 tuổi thời điểm, có thể lái được lấy xe thể thao, hành xử ở nửa đêm không người đầu đường, gặp gỡ một cái say rượu gợi cảm mỹ nữ. Đương nhiên, hiện tại đừng nói xe thể thao, hắn ngay cả xe thể thao một cái bánh xe cũng mua không nổi. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, từ bỏ loại này không thiết thực ý tưởng. Vẫn là thuận theo tự nhiên A, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hạ Tân lẩm bẩm lầu bầu. Liền lối đi bộ đi về phía trước lui tới hai bước, Hạ Tân liền thấy một đạo tươi mát tịnh lệ thân ảnh. Nhất thời có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Phảng phất cái này trải rộng tạp chất không khí trong nháy mắt bị tẩy địch sạch sẽ, liên quan trên thế gian u ám đã bị thanh tẩy rồi cảm giác. Thư Nguyệt Vũ đang nhẹ nhàng dậm chân, đứng ở một cái cây cột bên, đầu đội đỉnh đầu đồng tính nữ hồng nhạt che nắng mái và mũ, như thác nước mái tóc rũ xuống ở sau lưng hoặc là sung mãn trước ngực, có vẻ tương đối thanh xuân mới. Nửa người trên là một kiện bánh kem trắng, khả ái hàn bản bảy phần tay áo đích thực sợi áo sơ mi, nửa người dưới là một bộ màu trắng tiểu váy ngắn chỉ tới đầu gối đi lên vị trí, lộ ra một đôi gợi cảm thon dài tuyết chân, trên chân trừng mắt khả ái tiểu giày sang đan, giống như là đơn độc thành một phong cảnh tuyến vậy, làm cho người bên ngoài tự giác giữ vững điểm khoảng cách, miễn cho làm bẩn cái này mỹ cảnh. Chợt nhìn đi, quả thực giống như là toàn thân đều tản ra thời kỳ trưởng thành, thiếu nữ xinh đẹp hơi thở ngọt mật hoa, rất dễ dàng là có thể hấp dẫn một đống lớn ong mật văn phong tới. Thư Nguyệt Vũ thỉnh thoảng biết giơ lên trắng như tuyết cổ tay trắng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó hơi vài phần đẹp đẽ, vài phần tức giận nhếch nhếch miệng, phảng phất nghĩ đến chờ một hồi làm như thế nào xử phạt đối phương mới có thể làm cho chính mình vui vẻ. Hạ Tân cười khổ, vừa định cử bắt chuyện, liền phát hiện một chiếc màu đen xe Bentley để ngang giữa hai người, chặn tầm mắt của hắn. Hạ Tân phát hiện đây chính là vừa mới chiếc kia xe Bentley, bởi vì nó muốn lượn quanh đường xe chạy, cho nên ngược lại so với đi suốt chính mình chậm một chút. Hạ Tân mới vừa đi vòng qua lối đi bộ bên kia, liền thấy trên xe xuống nhân rồi. Người này hắn cực kỳ có ấn tượng, đây là hắn suốt đời đã gặp duy nhất một cái giống như Phật tổ nam sinh, cười rộ lên biết sáng lên tân hồng. Đối phương ăn mặc một bộ màu trắng cao cấp quần áo thường, rất có phong độ, không bỏ mất ưu nhã, không biết đang cùng Thư Nguyệt Vũ trò chuyện những gì. Hạ Tân vốn định đi lên, bất quá phát hiện Thư Nguyệt Vũ cũng tiếu xanh xanh đứng thẳng, dường như cũng không có ngoài ý muốn, doanh doanh cười, cùng đối phương trò chuyện, thỉnh thoảng dùng tay nhỏ bé che đôi môi, dường như rất vui vẻ cười khanh khách lấy. Chẳng lẽ là nàng gọi tới? Nàng không ngừng hô chính mình. Hay hoặc giả là mình tới quá chậm, bất quá chính mình không có so với taxi mau hơn thủ đoạn A. Các loại ý tưởng theo nhau mà tới. Chợt thấy Thư Nguyệt Vũ ngẩng đầu một cái, nhìn phía bên này, Hạ Tân trong lòng giật mình, theo bản năng trốn cột đá bên cạnh phía sau. Nhịp tim cực nhanh. Ngay sau đó mới nhớ, không đúng, chính mình tránh cái gì, mình không phải là chính quy bạn trai sao, tại sao muốn tránh? Hạ Tân rất muốn đi ra, ngẩng đầu đỡ ngực. Bước nhanh hướng phía Thư Nguyệt Vũ đi tới, sau đó ngay trước mặt của đối phương, ôm Thư Nguyệt Vũ eo thon nhỏ, vẻ mặt đắc ý nên ngang mà đi. Bất quá, loại chuyện đó cũng sẽ không ở trong hiện thực phát sinh. Hạ Tân căn cứ tư duy logic, nỗ lực diễn toán dưới, kế tiếp chân chính khả năng phát sinh tình huống là, Tân Hồng rất có phong độ mời hai người cùng cưới, đối phương là ở mời Thư Nguyệt Vũ đồng thời, cũng mời chính mình, cùng cưới Benny, nhân tiện có thể đem Thư Nguyệt Vũ sau lưng bao lớn bao nhỏ mang đi. Bởi vì để cho hai người chính mình mang nói không tiện lắm. Ở Trương Hiển hắn tự thân tài lực, gia cảnh, đồng thời, không quên phong độ, đồng thời không quên biểu hiện trên lệnh của song phương, mà chính mình hoặc là giống như một tính toán xét nét tiểu nhân giống nhau, khiếu hiêu chạy mất, hoặc là, liền bồi nữ bằng hữu ngồi vào người ta trong xe, làm cho nhân gia tiện nữ bằng hữu về nhà, làm nổi bật lên mình nhỏ bé. Không sai, đây mới là tàn khốc hiện thực. Hạ Tân rất rõ ràng thực tế ý nghĩa. Vắt ngang ở giữa hai người xe Bentley, cũng không gắt gao là tách ra một con đường, chẳng cũng là một thế giới. Hạ Tân suy nghĩ một chút, chính mình tự ti sao? Có lẽ có, e rằng không có. Nhưng mình không ăn trộm không phải đoạn, tự kiếm tiền, không có gì hay mất mặt, cái gọi là người so với người, tức chết người, trên đời này vĩnh viễn có so với người ưu tú, tự nhiên, cũng vĩnh viễn có so với người kém cỏi. Không cần thiết tương đối, chúng ta duy nhất không còn cách nào quyết định chính là sinh ra. Đều nói, không nên để cho hải tử thua ở hàng bắt đầu trên. Hiển nhiên những người đó không rõ, có vài người, vừa sanh ra cũng đã ở điểm kết thúc tuyến thượng rồi, người ngay cả cùng người ta chạy cơ hội chưa từng. Hạ Tân trong lúc suy tư, phát hiện xe Bentley đã từ bên cạnh lái đi ra ngoài rồi. Đi ra cây cột phía sau, phát hiện vừa mới Thư Nguyệt Vũ đứng địa phương đã trống chân một mảnh. Bất kể là tươi mát mốt Thư Nguyệt Vũ, vẫn là sau lưng nàng vài cái dương, đều đã không thấy. Hạ Tân sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận rồi. Suy nghĩ, chắc là chính cô ta gọi tới a. Như vậy thì tốt, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Như là có cái gì chờ mong các loại, chỉ có thể nói rõ chính mình quá ngây thơ rồi. Không ôm kỳ vọng nói, quả nhiên cũng sẽ không có chút nào thất vọng rồi. Hạ Tân liếc nhìn thời gian, phát hiện đã 1:30 rồi, chính mình còn không có ăn cơm chưa đâu. Sau đó, vẻ mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh trạm xe mặt tê liệt ngồi xuống, kêu bắt bánh bao thịt, cho đến điện thoại di động reo. Chương 369, A cấp cờ UNGZ cấp. cái gọi là hiện thực, chính là một hồi ảo giác, chỉ bất quá trận này ảo giác có chút kéo dài. Cùng loại lọ trong vĩnh hằng tam đại ảo giác. Ta là nhân vật chính. Ta có thể giết ngược. Nàng yêu thích ta. Làm ảo giác đi qua, lột ra bên trong hiện thực, ngươi mới hiểu, chân chính hiện thực, nó sẽ đem từng cái sự vật tốt đẹp, từ từ xé nát, sau đó máu rầm rề phơi bày ở trước mặt ngươi, nói cho ngươi biết đây chính là hiện thực. Hạ Tân vẫn tận sức với để cho mình có thể làm được, lãnh tĩnh quan sát, không tiêu không nổi, không đúng người ôm quá đáng kỳ vọng, cũng không đúng người ôm quá đáng mâu thuẫn, sử dụng mình có thể ổn trọng hơn thanh tỉnh. Lòng người luôn là tham lam, đạt được một điểm sẽ nghĩ đòi hỏi càng nhiều, tỉ như đã có bóng rổ, đã cảm thấy nên mua nữa đôi bóng rổ dày, nếu mua hàng hiệu sách tay, nên mua nữa điểm cao cấp đồ trang điểm, tỉ như nếu đều dắt tay rồi, vì sao không thể đón thêm hôn đâu, thậm chí. Hạ Tân luôn là ở trong lòng quá nghiêm khắc chính mình, tranh thủ mình có thể tranh thủ, buông tha chính mình nên buông tha, có đôi khi thỏa mãn, hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản. Hạnh phúc cái gì? Hạnh phúc chính là miêu ăn cá, cầu ăn thịt, siêu nhân điện quang từ nhỏ quái thú. Chỉ đơn giản như vậy. Tỷ như hắn hiện tại an giật ngồi ăn mặt, cũng đã rất hạnh phúc rồi. Mặc dù chỉ là đơn giản quán ven đường, mùi này kỳ thực còn rất khá, mới ra lò, thơm ngát, hơn nữa hắn hiện tại cực đói rồi, quả thực không muốn ăn quá thơm. Bách Độ Ước dưới hắc, nói, ca miễn phí vô đạn song quan sát dưới đã chương tiết. Hắn rất thỏa mãn. Bất quá đột ngột chuông điện thoại di động vang lên, làm rối loạn hắn ăn mì nhịp điệu. Cái này cùng chín đã mệ giờ mới vừa một mình đấu phân nửa bạ rồng, phát hiện Master Yi trộm ra giống nhau, chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua ăn mì rồi. Hạ Tân nhận điện thoại. Lập tức từ bên trong truyền đến Thư Nguyệt Vũ, đè nén tức giận chất vấn tiếng, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi ở đây. Ngạch, ta ở trên xe đâu? Hắn phát hiện mình suýt chút nữa thốt ra, phản vấn, ngươi ở đâu, bất quá lập tức lại đem lời này thu hồi cái bụng đi. À, phải Thư Nguyệt Vũ ha hả một tiếng hỏi, ngươi ở đây trên xe à, ta đây ngược lại là phải hỏi một chút, ngươi còn bao lâu đến trạm xe đâu? À, cái này, ta cũng không rõ lắm à, hơi có chút đường ngăn trở đâu, ngạch, ngươi cảm thấy từ lúc nào đến tốt đâu. Hạ Tân đang đợi đối phương trả lời thuyết phục. Thư Nguyệt Vũ hanh rồi vừa nói, theo ta thấy, liền dứt khoát đường đến đi. A, Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu. Thư Nguyệt Vũ cắn răng, thở phì phò nói, ta xem ngươi liền dứt khoát chết ở trên đường, bị đi ngang qua xe tải đụng chết. Hảo đoan đoan ngươi làm gì thế nguyền rủa ta à? Hạ Tân cảm giác cái này không có ý nghĩa, thừa nhận Thư Nguyệt Vũ tức giận nói chuyện phiếm còn một chút thời gian, đơn giản dùng lỗ thai cùng bả vai kẹp lấy điện thoại di động, sau đó đem chiếc đũa vói vào trong mì, tựa như khi còn bé đùa giống nhau, qua lại xoay tròn, như vậy có thể cuốn thành một cái tiểu diện đoàn. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe truyền đến, ta không có nguyền rủa ngươi à, ta là đang cầu khẩn, chúc phúc ngươi nhi, ta sẽ mỗi ngày sáng trưa chiều cầu xin ba lần, mong ước ngươi chết sớm sớm siêu sinh. Thực sự là cảm ơn ngươi chúc phúc, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, giơ lên cuốn tiểu diện đoàn, vừa mới chuẩn bị để sát vào môi, liền phát hiện từ nơi bả vai góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nửa đường chặn lại rồi mặt của hắn đoàn. Giống như con mèo nhỏ giống nhau. Ở diện đoàn mặt trên để lại một cái chỗ rách, đồng thời cũng để cho những thứ khác mặt mất đi lực đạo, một lần nữa chạy xuống vào trong bát. Bởi vì mặt của hai người góp quá gần, Hạ Tân vừa quay đầu, môi liền xẹt qua đối phương mềm mại hoánh bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất hôn đối phương một cái. Một ôn nhuận mềm mại xúc cảm từ môi truyền đến. Bất quá đối phương cũng không để ý, ở từng nốn nhấm nuốt vài cái, dùng sức nuốt xuống sau đó, còn giống như có chút ý do vị tận liếm liếm khêu gợi môi hồng, há miệng, liền cắn. Hắc nham vong thủ phát, Hạ Tân lô thai. Hạ Tân vội vã xin khoan dung, đừng cắn, cái này cũng không thể ăn, dừng một chút, đừng cắn, à. Hạ Tân hao tốn tốt một phen khí lực, mới đem giống như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dán tại trên người, cắn chính mình lô thai Thư Nguyệt Vũ cho đẩy ra. Thư Nguyệt Vũ phi phi ngay cả ói ra vài hớp, ghét bỏ lấy, thú chết. Phải, khẳng định đối với ngươi lô thai hương, đối với ngươi nhắm rượu ăn ngon. Ngươi thai lợn chỉ có nhắm rượu đâu, đương nhiên. Nhắm rượu cũng không còn người ăn. Đi theo nhà ga nhìn thấy giống nhau, Thư Nguyệt Vũ một đầu nhu thuận tịnh lệ tóc dài rối tung đầu vai, có chút đều rơi xuống Hạ Tân trên vai, đầu đội lấy mái vòm thục nữ lễ phép, người mặc nhẹ bông mỹ lệ tơ tằm váy, lộ một đôi siêu cấp xinh đẹp rõ ràng chân, tròn trịa mà dài mảnh. Toàn bộ người xem đứng lên có vẻ thanh xuân mới, mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như phiên phiên khởi vũ hoa hồ như vậy, dưới ánh mặt trời phe phẩy thất thải cánh, long lánh tỏa ra ánh sáng lung linh. Người tại sao lại ở đây? Hạ Tân bị Thư Nguyệt Vũ xuất quỷ nhập thần dọa sợ, cũng bị thần thông của nàng quảng đại cho kinh động. Bởi vì, nay tiểu diễn than, là ở nhà ga bên ngoài quẹo trái một cái hẻm nhỏ trong, có điểm hẻo lánh, liền đáp cái mũi thuyền, xiêm áo vài cái bản, mấy tờ ghế nhựa tử cùng băng ghế dài, đồng thời kiêm chức bán điểm tâm, người bình thường đi tới cũng không nhất định chú ý tới nơi này có một diện than. Không phải biết rõ làm sao để cho nàng phát hiện. Thư Nguyệt Vũ sung mãn ngực nhô lên thật mỏng quần áo, kéo quần áo một hồi liên miên chập trùng, thở phì phò nói, ta tại sao lại ở đây, ta cảm thấy được chắc là hỏi ngươi tại sao lại ở đây à, nói xong tới trạm xe đón ta đâu. Ngạch, ta xem Hạ Tân rất kỳ quái, Thư Nguyệt Vũ không phải là bị người đón đi sao, tại sao lại ở đây, hẳn là chưa dùng tới mình à. Nói ra cũng là, ta xem cái bụng có điểm đói bụng, liền tiện đường trước tới ăn tô mì. Hạ Tân cười khan sờ sờ đầu, cũng không có nói Tân Hồng chuyện. Ngươi tại sao không đi chết? Thư Nguyệt Vũ liếc mắt nhìn, đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Hạ Tân, chỉ ngươi nói phải, ta điểm tâm cũng không ăn, đuổi 7 giờ xe tuyến ngồi lại đây, lại đang nhà ga đợi ngươi mấy giờ, bây giờ là hợp với cơm trưa cũng không còn ăn. Đây là khoa trương thuyết pháp, thực tế từ Hạ Tân nhận được điện thoại, đến tọa cho thuê qua đây, cũng không có vượt lên trước 1 giờ. Đương nhiên, Hạ Tân không biết tìm chết cùng với nàng ở nơi này trọng tâm câu chuyện vương hữu. Nói nàng vì sao không ở trên xe liền sớm một chút gọi điện thoại thông chi, cùng với nàng giảng đạo lý, vậy chờ vì vậy tự tìm đường chết.